Chương 2720, đi con đường nào? Thải Nhi đến La Sát Nguyên Huyết truyền thừa, mà lần thứ nhất dung hợp La Sát thần máu, liền trực tiếp đem Thải Nhi thực lực theo một cái tiên đô không phải phàm tu, tăng lên điên cuồng đến thần tôn cảnh giới tu sĩ. Mà đây là lần thứ hai dung hợp La Sát Nguyên Huyết, lần thứ hai dung hợp sau khi hoàn thành, Thải Nhi thực lực tất nhiên sẽ có một cái tăng vọt. Mục Phong đem Thải Nhi thu nhập tự mình càn khôn thế giới bên trong, đứng người lên, thần lực run sạch sẽ một thân tích lũy cho bụi. Mà một bên, Tử Dược cũng mở mắt ra, theo tu hành trạng thái bên trong tỉnh lại, trong hai con người phóng xuất ra hai sợi kinh người kiếm khí. Đại ca, bước kế tiếp, nhóm chúng ta đi con đường nào? Bạch Tử Dược hỏi. Mục Phong nghe vậy trầm mặc một chút, không cần nghĩ cũng biết rõ, bây giờ Kim Viêm thần vực tất nhiên là tại đầy thần vực truy nã hắn. Lúc trước hắn tự bạo một bộ lôi đình phân thân, giấu giếm được nhất thời những cái kia Kim Viêm thần vệ, bất quá Kim Viêm thần quân bên trong thế nhưng là có không ít người cũng biết rõ hắn sẽ cường đại phân thân thần thông. Bọn hắn nhất định đoán ra tự mình tự bạo chỉ là một bộ phân thân. Trước đó, hắn gia nhập Kim Viêm thần vực, cũng không phải vì cái gì công danh lợi lộc, một là vì mượn nhờ thần vực lực lượng tiêu diệt Cửu Tinh Phỉ Minh, giúp Vương gia báo thù. Hai là vì mượn nhờ tinh tế truyền tống đại trận, có Kim Viêm thần cung tinh tế truyền tống đại trận, hắn muốn đi thần vực bên trong cái gì địa phương cũng không trở thành tốn hao thời gian quá dài, đi chư thiên thần điển cũng tốt, đi tìm Cửu Tiêu sư tôn, vẫn là phương Tây bầu trời cũng được. Thần giới vũ trụ quá lớn, trên lý luận nói, theo thần giới đông phương bầu trời, đến phương Tây bầu trời như thế một cái vượt ngang cự ly, có hơn 90 tỷ năm ánh sáng cự ly, là hơn 900 vạn ức, còn không phải trăm, ngàn, vạn, là hơn 900 vạn ức năm ánh sáng. Nói cách khác, lấy ánh sáng truyền bá tốc độ, đều cần hơn 900 vạn ức năm khả năng đổ vật xuyên qua thần giới vũ trụ. Quản chi là một cái thần đế, lấy mỗi giây mấy chục lần tốc độ ánh sáng tốc độ muốn theo đông đến tây, cũng muốn phi hành cái vô số vạn năm tháng, thậm chí càng dài, vẫn là một khắc không ngừng nghỉ. Kim Viêm thần vực là tại Nam Phương Thiên Vũ một chỗ trong tinh vực, bỏ mặc là muốn tới phương Tây bầu trời Quang Minh thần vực cũng tốt, vẫn là phải đi Đông Phương bầu trời Lạc thần vực, Mục Phong cũng không có thời gian này đi chậm rãi phi hành, chỉ có mượn nhờ có thể nhảy vọt xuyên toa không gian tinh tế truyền tống đại trận. Tinh tế truyền tống đại trận, thế nhưng là Thiên Đạo Văn Sư mới có thể bố trí ra truyền tống đại trận, cơ hồ mỗi một cái thần vực thành lập đều sẽ mời Thiên Văn Sư xây dựng một cái có thể liên thông cái khác thần vực tinh tế truyền tống đại trận. Đương nhiên, nghe đồn thần chủ cấp bậc cường giả cũng có thể lợi dụng vũ trụ lỗ sâu không gian xuyên toa. Trong truyền thuyết chí cao chủ tể, càng là một ý niệm liền có thể đến tự mình tại trong thần giới bất luận cái gì muốn đi địa phương. Đây cũng là Mục Phong không dám tùy ý sử dụng tu la chủ thần cách nguyên nhân, vạn nhất bị phát giác, bị Quang Minh chủ tể biết rõ, người ta rất dễ dàng liền có thể giết tới. Bây giờ Kim Viêm thần vực là triệt để vạch mặt, mượn nhờ Kim Viêm thần vực tinh tế truyền tống đại trận là không thể nào. Bây giờ chỉ có mượn nhờ một người lực lượng đi. Mục Phong trong tay thần quang lóe lên, xuất hiện một cái bình an ngọc phù. Huyền Thủy thần vực, Huyền Thủy thần vực cũng có tinh tế truyền tống đại trận, cùng Lưu Thi Vận cũng quan hệ, mượn nhờ tinh tế truyền tống đại trận hẳn không có vấn đề. Thế nhưng là, giúp mình Kim Viêm thần vực đánh Huyền Thủy thần vực thảm liệt như vậy, lại đi hướng người ta xin giúp đỡ, Mục Phong ra mặt dù dày cũng cảm giác không có ý tứ. Ai, bây giờ cũng chỉ có buông xuống ra mặt này. Mục Phong thầm than một tiếng, hắn không có nhiều thời gian hơn đi lãng phí, chỉ có đi cầu trợ Lưu Thi Vận. Còn có Trần Lĩnh bọn hắn, không biết rõ tình huống như thế nào, bọn hắn là ta ngăn cản Kim Viêm thần quân, lấy Phong Viêm tính cách tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn đi. Mục Phong trong lòng lo lắng Trần Lĩnh bọn hắn rất có thể đã có nguy hiểm tính mạng, thậm chí vẫn lạc. Đi trước một chuyến hỏa thần tinh, đúng, nhớ kỹ dịch dung. Mục Phong nói, lấy ra Kim Vũ thần hạm đã tự động sửa chữa phục hồi hoàn thành. Biến thành 10 mét lớn nhỏ, hai người đi vào thần hạm bên trong, khống chế Kim Vũ thần hạm chạy về hỏa thần tinh. Mục Phong quả nhiên không có đoán sai, toàn bộ Kim Viêm thần vực cũng tại truy nã hắn, đi ngang qua một cái sinh mệnh tinh cầu bên trên phương thời điểm, có Kim Viêm thần quân tuần tra dò xét. Bất quá Mục Phong huyễn thuật cao thâm, cũng cải biến tự mình cùng Tử Dược linh hồn khí thức cùng dung mạo, đối phương dò xét phía dưới cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hơn nửa tháng về sau, Mục Phong mới trở lại hỏa thần tinh. Long Nha chiến lữ người còn ở nơi này, trước đây cũng may mắn hắn không có mượn nhờ những quân đội khác trợ giúp Tiếu Phỉ, không phải vậy Long Nha chiến lữ người khẳng định bị liên lụy. Vừa về tới hỏa thần tinh bên trong tòa thần thành, triệu tập Tần Triển, Sở Lãnh, tất cả Long Nha chiến lữ tướng sĩ, Mục Phong không có giấu giếm, đem tự mình cùng Kim Viêm thần cung trở mặt sự tình nói cho tất cả mọi người. Trong thần điện, các vị, sự tình chính là như thế, bây giờ, ta đã không phải tam quân thống soái, mà là Kim Viêm thần vực truy nã phạm nhân. Các ngươi nếu muốn rời đi ta, ta Mục Phong sẽ không ngăn cản, ta ta sẽ dùng bí thuật xóa đi các ngươi đối ta tất cả ký ức, về sau mọi người cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Các ngươi như còn nguyện ý đi theo ta, lấy mọi người vẫn là huynh đệ đồng bào, bất quá các ngươi cũng sẽ biến thành thần vực truy nã phạm nhân. Đường, làm sao tuyển, chính các ngươi quyết định, Mục Phong tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi. Mục Phong nhìn qua 3.000 Long Nha vệ trầm giọng nói. Đám người cũng là một mảnh xôn xao, nghị luận không ngừng, Mục Phong nói tin tức này thật sự là quá kinh bạo. Đại nhân, Tần Triển đi ra, trầm giọng nói, ta Tần Triển đi theo chính là đại nhân, không phải Kim Viêm thần cung, Tần Triển nguyện ý thể chết cũng đi theo đại nhân, mời đại nhân chớ vứt bỏ. Nhiều năm như vậy ở chung, Mục Phong mang theo bọn hắn tiến bộ, không nói năm đó tuyên thệ, còn có kia sống chết có nhau chiến đấu tình cảm đã dung nhập trong lòng mọi người. Sở Lãnh, sinh tử đi theo đại nhân, mời đại nhân chớ vứt bỏ. Sở Lãnh cũng tiến lên quỳ một gối xuống nói, ta nguyện đi theo đại nhân, mời đại nhân chớ vứt bỏ. Mời đại nhân chớ vứt bỏ. Trong chớp nhoáng này, tất cả Long Nha vệ quỳ xuống chờ lệnh đi theo, hiển nhiên nhiều năm như vậy Mục Phong đối bọn hắn vun trồng không có uổng phí. Tốt, chúng huynh đệ mau mời lên. Mục Phong vội vàng thần lực nâng lên đám người, cho dù là hắn, trong lòng cũng có một chút cảm động. Các ngươi không rời, ta Mục Phong cũng sinh tử không bỏ, phía dưới, ta tuyên bố tiếp xuống sau này Long Nha chiến lữ nhiệm vụ. Mục Phong nhìn qua chúng nhân nói, Long Nha chiến lữ nghe lệnh, đám người cùng hét, tạm thời từ bỏ hỏa thần tinh, ta sẽ dẫn các ngươi giết trở lại truyền tống sao trời truyền tống đi tinh thú đại lục tinh cầu tiếp tục tiến vào tinh thú đại lục trong hỗn độn tu hành, làm bản thân lớn mạnh, bất cứ lúc nào chờ lệnh triệu hoán, đợi ta quật khởi thời điểm, chính là Kim Viêm thần vực đổi chủ ngày, theo ta tại thần giới, khai sáng một mảnh giang sơn. Nhưng có lòng tin, Mục Phong quát hỏi, Long Nha chiến lữ, thời khắc chờ lệnh. 3.000 Long Nha chiến lữ tướng sĩ gầm nhẹ nói, tốt, thu thập xong đã khai thác tốt thần tinh, xuất phát. Mục Phong cũng không chậm trễ, trực tiếp chúng tướng sĩ thu thập xong khai thác thần tinh thần mỏ, 3.000 Long Nha chiến lữ thu dọn xong xuôi cùng Mục Phong cùng lúc xuất phát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2721, Sông Gia Tinh Hà. Truyền linh tinh, đây vốn là một quả hoang vu không có sinh mệnh sao trời. Bất quá bởi vì nơi này có một đạo liên thông dị vị diện, tinh thú đại lục không gian thông đạo, đồn trú một cái ngàn người chiến đoàn thời khắc ở chỗ này cảnh giới, phòng ngừa tinh thú tràn vào Kim Viêm thần vực. Nơi này cũng xây dựng một tòa nho nhỏ binh thành, chiếm diện tích không hơn trăm bên trong, ở chỗ này trông coi truyền tống đại trận. Trên cổng thành, còn có chiến sĩ chuyện phiếm. Ai, Mục Soái rơi vào kết quả như vậy, thật là khiến người ta thổn thức. Một tên Xích Phong chiến sĩ thở dài. Đúng vậy a, vốn có tốt đẹp tiền đồ, lại toàn bộ bởi vì một nữ tử mà tống táng, đáng giá không? Bên cạnh một người cũng thở dài, bọn hắn đều là Xích Phong thần quân người, đã từng, bọn hắn cũng lấy thân là Mục Phong dưới trướng tướng sĩ làm kiêu ngạo. Mà bây giờ thần cung lại là tuyên bố, Mục Soái đã thành địch nhân của bọn hắn. Cái này cũng nói rõ Mục Soái nhân phẩm, có thể vì một người nghịch thần cung, như vậy trọng tình nghĩa, hắn mới có thể đáng giá Trần Lĩnh các tướng quân đều vì hắn phản kháng thần cung a. Mấy người đàm luận ở giữa, đã thấy một chiếc kim vũ thần hạm từ trên trời giáng xuống, từ đó đi ra một đám nhân mã. Mục Soái, đám người này lập tức hấp dẫn các tướng sĩ chú ý, mà phía trước một người, càng làm cho những này các tướng sĩ giật nảy mình, là bọn hắn ngày xưa thống soái, bây giờ bị truy nã Mục Soái. Thật là Mục Phong, nhanh thông chi thiên phu thống đại nhân. Bọn này tướng sĩ hoảng loạn rồi, bây giờ Mục Phong thế nhưng là bị định tính vì địch nhân của bọn hắn a. Rất nhanh, binh trong thành chiến sĩ tập kết tới, một tên thiên phu thống nhìn qua Mục Phong, cũng là sắc mặt biến hóa. Mục Soái, cái này thiên phu thống sắc mặt phức tạp kêu một tiếng, mệnh lệnh tất cả mọi người không được vọng động. Lý Tử thống lĩnh, Mục Phong nhìn về phía người này, hắn nhận biết cái này thiên phu thống. Hiếm thấy, ngươi còn nhận ta cái này Mục Soái. Mục Soái, bây giờ ngài đã bị thần vực truy nã. Trở về nơi này làm gì? Nể tình ngày xưa tình cảm, ta có thể làm chưa thấy qua ngài, xin ngài mau rời khỏi. Lý Tồn thống lĩnh, đã ngươi cũng nhận ta cái này Mục Soái, ta Mục Phong cũng không muốn đối ngày xưa huynh đệ của mình đồng bào ra tay. Đằng sau ta là Long Nha chiến lữ, Long Nha chiến lữ thực lực như thế nào, các ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng, các ngươi tuyệt đối ngăn không được, ta muốn mượn dùng truyền tống trận, tặng cho ta người đi tinh thú đại lục, cũng mời các ngươi không nên làm khó ta. Mục Phong bình tĩnh nói, không có ý định cưỡng ép động thủ. Cái này, Lý Tử thống lĩnh một trận do dự, nhìn về phía Mục Phong sau lưng Long Nha chiến lữ, cắn răng nói tốt, cho Mục Soái mở cửa. Thống lĩnh, nhóm chúng ta đây chính là tư thông tội phạm a. Có người lo lắng nói, ngươi cho rằng, các ngươi là Long Nha chiến lữ đối thủ sao? Không muốn chết, liền cũng cho ta đem chuyện hôm nay toàn bộ nát tại trong bụng, mở cửa thành. Lý Từ đối với mình dưới trướng tướng sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Cứ như vậy, Mục Phong người tùy tiện tiến vào tinh thú đại lục, hao tốn 10 vạn lượng tinh thạch, khởi động truyền tống trận, Mục Phong tự mình đưa mắt nhìn mình người tiến vào tinh thú đại lục, bọn hắn đem lao tới hỗn độn, phân thân của hắn tự nhiên sẽ đi tiếp ứng. Lý Từ cũng chỉ không rõ ràng, Mục Phong vì sao còn muốn đem mình người đưa đi tinh thú đại lục, mà không phải mang đám người trốn. Lý Từ thống lĩnh, Mục Phong đột nhiên nói, Mục soái, hiếm thấy các ngươi còn nguyện ý xưng hô ta là một tiếng Mục soái, chuyện hôm nay, các ngươi nếu không nghĩ chọc phiền phức của ta, có thể bẩm báo cho Kim Viêm thần cung, nói là bất đắc dĩ, ta Mục Phong tuyệt đối sẽ không trách các ngươi, tìm các ngươi trả thù, cũng không dễ dàng, tại Mục Phong trong lòng, Xích Phong thần quân mãi mãi cũng là ta đồng bào huynh đệ. Mục Phong thâm trầm nói, Mục soái, nhóm chúng ta, Lý Tùy Tâm bên trong có chút cảm động, Mục soái, đáng giá không? Mục Phong sững sờ, sau đó minh bạch đối phương chỉ cái gì, cười nói, tự nhiên đáng giá, nếu là thay cái góc độ, là ta Xích Phong thần quân huynh đệ gặp được không công bằng đối đãi, ta Mục Phong cũng đều vì chi ra mặt, ngươi tin không? Ta tin tưởng, Lý Từ gật đầu, nếu là có một ngày, ta lại lần nữa quân lâm Vàng Viêm, mảnh này đất đai tất nhiên vì đó đổi chủ, ngày đó, ta hy vọng các ngươi không nên phản kháng ta. Mục Phong đột nhiên ý vị thâm trường nói, Lý Từ nghe vậy chấn động, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Câu nói này bao hàm lượng tin tức thế nhưng là quá lớn, lớn hơn kinh người. Ta có một vấn đề, các ngươi biết rõ Trần Lĩnh tướng quân thật sao? Mục Phong sau đó hỏi, biết rõ, hôm đó Trần Lĩnh tướng quân trợ giúp ngài phá vây, việc này tất cả Xích Phong thần quân cũng biết rõ. Bọn hắn hiện tại tình huống như thế nào? Mục Phong dẫn theo tâm hỏi, khả năng, Trần Lĩnh bọn hắn đã chết. Trần Lĩnh tướng quân cùng tất cả trợ giúp huynh đệ của ngài, cũng bị giam nhập thần ngục, bị ngày đêm tra tấn, nhận hết sống không bằng chết hình pháp. Vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Lý Từ trầm giọng nói, đây cũng là Kim Viêm thần cung vì uy hiếp bọn hắn mà thả ra tin tức. Trần Lĩnh, hảo huynh đệ, Mục Phong nghe vậy trong lòng có chút thở phào đồng thời cũng là áy náy mà phẫn nộ. Đều là bởi vì chính mình a. Chịu đựng, chờ lấy ta, ta Mục Phong nhất định sẽ cứu các ngươi ra, ngày đó sẽ không quá xa xôi. Mục Phong cắn răng, chữ chữ kiên định, một bên Lý Từ nghe vậy thầm than, Trần Lĩnh bọn hắn bị giam tại Kim Viêm thần tinh thần ngục, nếu có thể cứu bọn họ, trừ phi thật sự có đối kháng chính diện toàn bộ Kim Viêm thần cung thế lực. Gặp lại, lần tiếp theo thời điểm gặp lại, ta hy vọng ngươi có thể không e ngại tất cả mọi người, đường đường chính chính gọi ta một tiếng Mục soái. Mục Phong nhìn lấy mình người đều truyền tống đi qua, hắn vỗ vỗ cái này thiên phu thống bả vai, mang theo bạch tử dược phá không mà đi. Lý Từ cũng nhìn qua Mục Phong rời đi, thẳng đến đối phương biến mất tại trước mắt mình, hắn thở dài một tiếng, bất quá vẫn là mệnh lệnh dưới trướng cấm ngôn. Không được đem Mục Phong dẫn người tới đây sự tình tiết lộ ra ngoài, là Mục Phong gánh chịu không ít phong hiểm. Mục Phong cùng tử dược rời đi về sau, Mục Phong mở ra tinh tế địa đồ, trực tiếp hướng huyền thủy thần vực phương hướng bay đi. Hơn 10 thiên hậu, bay đến Bạch Minh thần tinh, Ma Viên thần tinh chỗ tinh hệ, bay qua mảnh này tinh hệ, đối diện chính là huyền thủy thần vực địa bàn. Mà cái này tinh hà, bản thân cũng là Kim Viêm thần vực, huyền thủy thần vực hai đại thần vực giao giới chi địa. Ngày xưa ở chỗ này trợ giúp Kim Viêm thần vực đánh lui huyền thủy thần vực nhân mã, mà bây giờ, tự mình lại bị Kim Viêm thần vực truy nã truy sát, không thể không đi cầu huyền thủy thần vực, đời này sự tình vô thường thật là khiến người ta như là đang nằm mơ. Nhưng mà, chính là cái này một vùng ngân hà, dày đặc hai đại thần vực giám sát thông tin đứng. Có vô số giám sát tín hiệu quét qua Mục Phong Kim Vũ thần hạp. Vô số tinh cầu giám sát thông tin đứng ở giữa, giờ phút này, đồng thời vang lên một thanh âm. Phát hiện người hiềm nghi Mục Phong cưới Kim Vũ thần hạm hào 1.414.514 hào Kim Vũ thần hạm. Cảnh báo, thông chi, phát hiện người hiềm nghi Mục Phong cưới Kim Vũ thần hạm hào 1.417.514 hào Kim Vũ thần hạm, đang muốn vượt qua tinh hà tiến về huyền thủy thần vực, mời chặn đường. Đạo này giám sát thông tin vừa ra, bao nhiêu đóng tại thần vực biên cương thần hạm, các chiến sĩ toàn bộ kinh động đến. Mục tiêu Mục Phong, rốt cục xuất hiện, đa tạ các đại ca giải phong. Vô cùng cảm kích, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2722, Vạn Thần Một Kích. Mục Phong mặc dù dịch dung, người khác dò xét không ra. Bất quá, Mục Phong Kim Vũ Thần Hạm lại là tại Kim Viêm Thần Vực bên trong thông bảo thương hội mua sắm. Kim Viêm Thần Vực người chỉ cần tra được cái này bài Kim Vũ Thần Hạm số thứ tự. Căn cứ thần hạm bên trong xóa đi không đi thần hạm ấn ký liền có thể thông qua thần hạm phát hiện Mục Phong hành tung. Mà lúc này, cũng là Mục Phong không có nghĩ tới sự tình, hắn dù sao đối văn minh khoa học kỹ thuật không có hiểu như vậy. Rất nhiều tinh tế chiến hạm theo tinh cầu bên trên lên đường, hướng dò xét đến Mục Phong Kim Vũ Thần Hạm chạy tới. Là tiến vào một tinh vực về sau, Mục Phong Kim Vũ Thần Hạm trăm vạn dặm thông tin dò xét phạm vi bên trong, đã phát hiện từng chiếc thần hạm, hướng hắn cái phương hướng này phá không chạy đến. Không tốt, hành tung bại lộ, Mục Phong biến sắc, nhạy cảm như hắn, trong nháy mắt minh bạch tự mình chỉ sợ đã bị địch nhân phát hiện. Mục Phong vội vàng kêu Tử Dược rời đi Kim Vũ Thần Hạm. Tự mình thu Kim Vũ Thần Hạm về sau, nhưng Tử Dược trước tiến vào tự mình càn khôn thế giới, sau đó tự mình phun trào không gian lôi thần chi lực, ẩn nấp nhập không gian tầng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hắn bây giờ đối với mình không gian ẩn nặc chi thuật còn cực kỳ có lòng tin, trừ phi thần đế cấp bậc cường giả lấy thần niệm cùng không gian chi lực bao trùm, không phải vậy cũng không thể phát hiện hành tung của hắn. Mục Phong ẩn nấp nhập không gian về sau, cũng đang không ngừng tiềm hành, đương nhiên, tốc độ phi hành của hắn khẳng định kém xa Kim Vũ Thần Hạm. Quả nhiên, rất nhanh không bao lâu, trên trăm chiếc tinh tế thần hạm phá không mà đến, mà ở vùng không gian này nhưng không có tại phát hiện bất kỳ tung tích nào. Đáng chết, vừa rồi rõ ràng phát hiện Mục Phong tung tích, hắn lại đi nơi nào? Một chiếc thần hạm bên trên, một tên nửa bước thần đế cảnh giới Kim Viêm Thần Vệ đội trưởng lãnh đạm nói. Tinh tế trạm giám sát, dò xét Kim Vũ Thần Hạm tung tích. Hắn liên hệ trạm giám sát, 514 hào Kim Vũ Thần Hạm tín hiệu biến mất, nghi là tiến vào dị vị diện càn khôn bên trong thiên địa. Tinh tế trạm giám sát truyền đến tin tức, đáng chết, cho ta thảm thức điều tra, phòng ngừa địch nhân ẩn nấp không gian bên trong thoát đi. Cái này nửa bước thần đế ra lệnh, bao nhiêu hơn vạn tướng sĩ bay ra, bay về phía tứ phía bốn phương tám hướng, như là hải triều đồng dạng thần niệm, không gian chi lực quét sạch mà ra, bao phủ dò xét hướng về phía phiến tinh vực này, phương viên ngàn vạn dặm tinh không cũng đang dò xét phía dưới, dò xét phạm vi đang không ngừng khuếch trương. Oanh, đột nhiên, một thân ảnh phá không mà đến, khí thế kinh người, thần uy cái thế. Người này một thân kim sắc thần khải, khuôn mặt cương chính mặt chữ quốc gò má, khí độ uy nghiêm, trên thân tán phát khí tức rõ ràng là thần đế cảnh giới. Phong Hải nguyên soái, chung quanh tướng sĩ cung kính hành lễ. Phong Hải, Phong Viêm một cái cùng tộc huynh đệ, thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi, là Kim Viêm thần vực cuối cùng quân nguyên soái. Kim Viêm thần vực bên trong tự nhiên là không có khả năng chỉ có bốn cái thần đế. Tứ đại thần đế, Lâm Nam, Phong Lôi, Kim Sư Yêu Đế, còn có thần cung chi chủ Phong Viêm là địa vị cao nhất người. Cái này Phong Hải mới thật sự là trên ý nghĩa, thập đại thần tinh cuối cùng quân nguyên soái. Nguyên soái, phát hiện Mục Phong tung tích, bất quá đối phương cực kỳ giảo hoạt, chỉ sợ sử dụng cái gì ẩn nặc thuật, lẩn trốn tại mảnh không gian này. Kia nửa bước thần đế cung kính nói, Phong Hải ánh mắt âm trầm, sau đó, hắn thần hải bên trong một cỗ bàng bạc thần niệm chi lực quét sạch mà ra, không gian chi lực tuôn ra, nhiễu loạn không gian. Hắn thần niệm một dặm bên trong hướng chung quanh tinh không khuếch tán, vậy mà mở rộng mở hơn trăm triệu cây em. Đột nhiên, hắn ánh mắt lạnh lẽo, cảm thấy một chỗ không gian không đồng dạng vặn vẹo. Hừ, trốn chỗ nào? Phong Hải hừ lạnh một tiếng, thân thể cơ hồ là trong nháy mắt bạo sát mà ra, vượt qua ngàn vạn dặm tinh không, một quyền hội tụ kinh thiên thần viêm oanh sát hướng về phía một vùng không gian. Ầm ầm, kim sắc quyền mang bạo tạc, kia phiến vạn dặm không gian bị một quyền oanh kích vặn vẹo, vỡ vụn. Bạch, một đạo tia chớp màu bạc cơ hồ là trong nháy mắt giết ra, trốn hướng nơi xa không gian. Mục Phong bị buộc hiện ra, tiểu tử, Mục Phong vội vàng kinh hô tiểu tử, nhưng mà, cửu diễn thiên thú tiểu tử đã lâm vào cấp độ sâu ngủ say bên trong, căn bản là không có cách tỉnh lại. Mà Phong Hải lấy kinh người đáng sợ tốc độ đuổi theo, từng đạo tinh tế thần hạm cũng truy sát mà tới. Mục Phong tốc độ, như thế nào hơn được một cái thần đế còn có tinh tế thần hạm? Rất nhanh. Một đạo tinh tế thần hạm truy sát chạy tới Mục Phong phía trước, chặn đường Mục Phong. Một đạo thần hạm pháo lửa ngưng tụ thành quang oanh diệt mà đến, chỗ qua không gian vỡ nát. Lăn đi, Mục Phong một tiếng hét giận dữ, thân thể trong nháy mắt biến thành tu la, ba cỗ cuồng bạo thần lực hội tụ cùng một chỗ, kinh thiên một kiếm bổ ra, man hoang nha mang theo phá hủy hết thảy khí thế oanh bạo đạo này thần quang, phản bổ vào cái này thần hạm phía trên. Bành, cái này thần hạm trực tiếp bị một kiếm phách trảm bạo tạc, người ở bên trong tiếng kêu rên liên hồi. Hơn trăm người bị cái này một kiếm thần lực oanh kích đến nhục thân vỡ vụn, không chịu nổi một kích. Bây giờ Mục Phong thực lực, so trước đó thế nhưng là lại mạnh mấy thành. Nhưng mà lúc này phía sau, một đạo vàng viêm pháp luân trong nháy mắt ngưng tụ phá không đánh tới, hung hăng đụng vào Mục Phong trên lưng. Răng rắc một tiếng, thú thần thiên khải vỡ vụn, Mục Phong một miệng lớn tiên huyết phun ra, phần lưng bị kim viêm thần luân xé rách ra một đạo to lớn cháy đen vết thương. Phong Hải thần đế một kích mà tới, trong nháy mắt kích thương Mục Phong. Bạch, bạch, bá, mà chung quanh tinh không, thần hạm hội tụ vây quanh, hơn vạn tên cường giả bay ra, vây ở bốn phương tám hướng tinh vực, ngưng tụ ra vô số thần vực kết giới, đem Mục Phong bao quanh bao phủ vây khốn tại mảnh không gian này. Mà lúc này, Phong Hải Thần Đế cũng mang theo Thao Thiên Thần Uy, từng bước một đi hướng Mục Phong, khí thế kinh thiên động địa, thần uy cái thế. Mục Phong bên cạnh, Bạch Tử Dược xuất hiện, tay cầm Thiên Diễn Thần Kiếm, sắc mặt nghiêm túc đứng tại Mục Phong bên cạnh. Lại chính là một trận ác chiến a, Mục Phong híp mắt nói. Thì sợ gì, Bạch Tử Dược nắm chặt trong tay Thiên Diễn, đôi mắt sắc bén. Mục Phong, người trốn không được, thúc thủ chịu trói, còn có thể ít rất nhiều đau khổ. Phong Hải Thần Đế băng lãnh nói, hắn đôi mắt bên trong cũng có cảnh giác, Mục Phong có một đầu rất lợi hại thần đế hung thú, mọi người đều biết. Ha ha, chờ ngươi có thể bắt lấy hai ngươi ra tại phóng đại lời nói. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, không biết sống chết, cho ta cùng một chỗ giết kẻ này. Phong Hải giận dữ hét, giết, hơn vạn tướng sĩ gầm thét, thần hoàng cũng tốt, thần tôn cũng được, toàn bộ bộc phát thần lực, ngưng tụ tự mình một kích mạnh nhất oanh sát hướng về phía Mục Phong, Bạch Tử Dược. Hơn vạn thần tu đồng thời công kích hai người, vô số thần thông mang theo Thao Thiên thần lực quét sạch oanh đến, cái này chồng lên kinh khủng lực bộc phát bạo tạc cùng một chỗ, một tên thần đế cũng không dám chính diện đối cứng phong mang. Nhưng mà, không gian xung quanh đã bị vô số thần lực lĩnh vực phong tỏa chết, trốn cũng không có địa phương trốn, chỉ có thể đối kháng chính diện vạn tên thần tu một kích toàn lực. Huyền Vũ Ngự Thiên Trận, Cửu Tiêu Lôi Thần Vực, Không Gian Lôi Vực, Huyền Hoàng Lôi Vực, Thạch Viêm Lôi Vực, Hoàng Tuyền Lôi Vực, Mục Phong cũng đã dùng hết tự mình tất cả phòng ngự thần thông, đi theo bên cạnh mình năm tên lôi thần phân thân phòng ngự, còn có phòng ngự của mình, Bạch Tử Dược cũng ngưng tụ ra tự mình mạnh nhất phòng ngự thần thông bao phủ hai người. Hơn vạn thần tu một kích oanh minh giữa thiên địa che mất cái này phương viên 10 vạn dặm tinh không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2723, tàn sát vạn thần. Một con kiến, ai cũng có thể bóp tắt, một đám con kiến liền có thể cắn chết voi lớn. Một cái thần hoàng cường giả lực lượng Mục Phong có thể coi nhẹ, nhưng mà, nhiều như vậy cường giả liên thủ một kích, thần đế bộc phát năng lượng, phòng ngự cũng không dám nói có thể cùng đối kháng chính diện. Bàng bạc các loại thuộc tính thần lực, thần thông, che mất mảnh này tinh không, bạo tạc ra các loại hoa mỹ sóng xung kích, Cửu Tiêu thần vực tại bạo tạc bên trong phá diệt, sau đó, Huyền Hoàng thần vực, Hoàng Tuyền thần vực, từng đạo phòng ngự năng lượng cường thế bị đánh nát. Tử Dược Cửu Thiên kiếm vực ngăn cản giây phút, rốt cục cũng không chịu nổi cái này vạn thần kinh khủng một kích bạo tạc vỡ vụn. Mục Phong Huyền Vũ Ngự Thiên trận còn tại đau khổ trèo chống, bất quá theo tạch tạch tạch vỡ tan âm thanh bên trong, Huyền Vũ Ngự Thiên trận cũng bị oanh tạc, bịch một tiếng, bàng bạc năng lượng xung kích tại Mục Phong, Tử Dược thân thể. Hai người thổ huyết thảm lui, thú thần thiên khải cũng bị oanh tạc vỡ tan. Bạch, bạch, nhưng mà lúc này, hai đạo ẩn chứa thần đế chi lực Kim Viêm thần luân ẩn chứa kinh thiên đốt lực, cuồng bạo xé rách đông đảo thần lực bổ ra, oanh chém về phía hai người. Tử Dược Mục Phong cầm kiếm phách lên, cuồng bạo thần đế chi lực trực tiếp lần nữa đánh lui hai người. Phong Hải thần đế mang theo ngập trời thần uy giết tới. Tử Dược, không cần lưu thủ, Mục Phong hét lớn, chuẩn bị lần nữa thiêu đốt bát huyết một trận chiến. Bạch Tử Dược cũng tế kiếm mà ra, chuẩn bị phát động tự mình một kích mạnh nhất. Nhưng mà lúc này, oanh, Mục Phong thể nội càn khôn bên trong, một cỗ kinh khủng sát khí quét sạch mà ra, không gian vặn vẹo, cái gặp một đạo tóc đỏ thân ảnh xuất hiện, phá vỡ Mục Phong càn khôn mà hiện. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngăn tại trước người hai người, tản ra huyết hồng sắc sát khí ngưng tụ làm thực chất. Nàng song trưởng bên trong, một cỗ huyết hồng sắc vòng xoáy ngưng tụ, kinh khủng sát khí, thần lực, ngưng tụ thành hai thanh tuyệt thế sát kiếm. Hai vòng kim sắc thần luân, tựa như hai vòng nắng gắt đánh tới, nàng huy động song kiếm, biến thành hai đạo diệt thế huyết quang phách chạm mà ra, chỗ qua tinh không bị xé nứt hoạch xuất ra hai đạo xâm nhập không gian chảy tầng ngàn dặm đáng sợ vết kiếm. Tuyệt thế sát đế khí tức phóng thích, bành, bành, hai tiếng to lớn nổ đùng, cái này hai vòng kim sắc thần luân lại bị một kiếm chém bạo, chính diện chặn lại cái này thần đế một kích. Phong Hải thần đế khiếp sợ nhìn qua nữ tử này, cảm thụ nàng thân thể bên trong tán phát ngập trời sát khí, thần lực, trên mặt viết đầy chấn kinh. Thần đế, làm sao có thể, Vương Thải Nhi, vậy mà đột phá đến thần đế cảnh giới, làm sao có thể. Phong Hải đơn giản không thể tin được cảm giác của mình. Thải Nhi, Mục Phong, Bạch Tử Dược cũng khiếp sợ nhìn qua một màn này. Nhìn qua giờ phút này phát ra thần đế chi uy tuyệt thế thiếu nữ. Ha ha ha ha, lần thứ hai dung hợp hoàn thành, kia một giọt bản nguyên chi huyết, nàng đã dung hợp 1/10 định uy năng, nhanh, nhanh. Cổ sát kiếm linh điên cuồng cười to, nàng đều không nghĩ tới, Thải Nhi tiểu nha đầu này sát niệm trong lòng mạnh như thế, nàng đều chấp niệm lợi hại như thế, trong thời gian ngắn như vậy, nàng liền đã hoàn thành lần thứ hai dung hợp. Như thật chỉ là 1/10 nguyên huyết uy năng, cái này nguyên huyết chủ nhân, khi còn sống đến cùng là cảnh giới gì cường giả khủng bố. Chỉ sợ, giọt kia La Sát Nguyên Huyết, là chín đại bản mệnh nguyên huyết một trong đi. Làm tổn thương ta Mục Phong ca ca người, chết. Thải Nhi hai con ngươi yêu đỏ, phun ra băng lãnh vô tình thanh âm, sát ý ngập trời. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, sáu viêm vòng ra. Phong Hải Thần Đế gào thét, không dám tin, hắn một thân tất cả thần đế chi lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành sáu vòng kinh thiên động địa kim sắc viêm vòng. Sáu vòng ra, đốt diệt tinh không, kim sắc thần viêm quét sạch hết thảy, sáu đạo kim viêm thần luân dung hợp đao kiếm chi ý cắt chém thần uy, lại có đốt lực kinh thiên uy năng vây giết oanh diệt hướng Thải Nhi. Xâm La kiếm bảo, Thải Nhi hai tay thần mạch phun trào kinh khủng thần lực, ngàn vạn La Sát kiếm khí ngưng tụ, vậy mà tạo thành hai đạo dài vạn trượng kiếm bạo long quyền, tựa như hai đạo nộ long giảo diệt oanh sát hướng về phía cái này sáu đạo kim viêm thần luân. Oanh, oanh, oanh, sáu đạo kim viêm thần luân tại một kích này đối bính phía dưới, vậy mà trực tiếp bị cuồng bạo đánh nát, kinh khủng Xâm La kiếm bạo oanh sát tại Phong Hải Thần Đế thần lực lĩnh vực bên trên. Bịch một tiếng, thần lực lĩnh vực tán loạn, vô số kiếm khí xé rách hướng hắn. Phong Hải Thần Đế sắc mặt đại biến. A, vô số kiếm khí cuốn giết tại hắn thần khu, lực phòng ngự cũng có thể so với hạ đẳng thần khí đế khu cũng bị xé rách khối tiếp theo khối huyết nhục, cả người phảng phất bị lăng trì. Bạch, sau đó, Thải Nhi thân hóa một đạo kiếm hồng từ trên trời mà tướng, một kiếm theo Phong Hải đỉnh đầu đâm xuống. Phong Hải gầm thét, thần đế chi lực ngưng tụ một đạo kiên cố kim viêm thần thuẫn ngăn cản. Nhưng mà, một kiếm này thế như trẻ che đâm xuyên viêm thuẫn, đâm vào đầu của hắn. Hình ảnh dừng lại tại cái này cực kỳ thảm liệt một màn, Phong Hải bị một kiếm từ đỉnh đầu xuyên qua nhập thể nội, hắn một thân thần huyết tuôn hướng La Sát thần kiếm bên trong. A, hắn đế hồn kêu thảm, cũng bị hít kéo vào thần kiếm bên trong, trở thành Thải Nhi thứ một đạo thần đế cấp bậc sát khí hoán linh. Phong Hải thần đế, thân tử đạo tiêu, nguyên soái chết, làm sao có thể, cái này, nhanh cùng một chỗ ra tay giết hắn. Hơn vạn tướng sĩ sợ hãi hỗn loạn, Mục Phong, Bạch Tử Dược cũng là mí mắt vừa rút. Chấn kinh nhìn qua một màn này. Giết, hơn vạn thần tướng thẳng hướng Thải Nhi, vô số thần lực cuốn tới. La Sát sát giới, Thải Nhi rít lên, cái gặp nàng trên không, một phương to lớn yêu vòng xoáy màu đỏ hiển hiện, đây là nàng càn khôn thế giới bên ngoài hóa. A, ta chết thật thê thảm a. Giết, giết, giết, giết hết thương sinh, đồ lượt hoàng thiên. Cái gặp to lớn yêu vòng xoáy màu đỏ bên trong, vô số sát khí oán linh gào thét kêu thảm. Hóa thành từng đạo hồn ảnh nhào về phía đông đảo Kim Viêm Thần Quân, phóng đi bọn hắn thần hải. Lập tức, những người này trong nháy mắt bị sát khí oán linh ăn mòn loạn tâm cảnh, một cỗ kinh thiên sát khí bao phủ lý trí. Giết, những này tướng sĩ vậy mà điên cuồng đánh về phía tự mình chung quanh đồng bạn, toàn bộ bị sát khí ăn mòn tâm trí, hơn vạn tướng sĩ loạn đấu cùng một chỗ. A, có nửa bước thần đế ôm đầu kêu thảm, thần hồn lực tại chống cự cỗ này kinh khủng sát niệm ăn mòn. Nhưng mà, Thải Nhi trong hai con ngươi mắt con người màu đỏ lại phóng xuất ra một cỗ sát khí oán linh năng lượng tuôn ra, tràn vào trong cơ thể của hắn. Giống, cái này nửa bước thần đế phát ra một tiếng như dã thú gào thét, rốt cuộc triệt để đã mất đi lý trí, huy động thần đao một kích bổ ra. Phốc phốc, mười mấy tên tự mình dưới trướng bị hắn một đao chảm diệt. Giết, hắn gào thét, đỏ lên hai con người thẳng hướng đồng bạn của mình, các đồng bạn của hắn cũng là vô ý thức thẳng hướng hắn. Một trận kinh thiên loạn đấu bộc phát, Thải Nhi đứng ở chiến trường trên không. Lạnh lùng quan sát hết thảy, nàng chính là giết chóc đầu nguồn. Một cỗ thần huyết hội tụ tới, tràn vào nàng La Sát thần kiếm bên trong. Từng đạo thần hồn bị ăn mòn thành sát khí oán linh, bị nàng hút vào luyện hóa càn khôn bên trong, trở thành thần lực của nàng. Phong ca, cái này, chuyện này quá đáng sợ đi. Bạch Tử Dược cũng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, bị hù dọa. Thải Nhi, Mục Phong không vui, đôi mắt bên trong ngược lại viết đầy lo lắng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2724, Thải Nhi đạo tâm. Mới gặp Thải Nhi thời điểm, nàng như thế thiện lương đơn thuần, nhưng mà trải qua vương gia bị đồ diệt, tận mắt nhìn thấy phụ mẫu chết thảm về sau, Thải Nhi tính cách đã đang phát sinh biến hóa. Thần minh La Sát, La Sát nguyên huyết, càng là đã đang dần dần cải biến tính cách của nàng, ai có thể nghĩ tới ngày xưa nhu nhược nữ hài, bây giờ đồ diệt vạn thần, vậy mà không có một tia nương tay, kia phần đối với sinh mạng lạnh lùng. Nhưng Mục Phong cũng cảm thấy một tia phát lạnh. Trước đây đồng ý nhường Thải Nhi tu hành thần minh La Sát, lại đến cùng là đúng hay sai? Cổ Sát, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cho Thải Nhi La Sát nguyên huyết đến cùng là lai lịch gì? Mục Phong sắc mặt âm trầm, hỏi hướng Cổ Sát, tóm lại, đối nàng mà nói, đây là một bầu trời lớn cơ duyên không phải sao? Nàng có thể có thực lực bây giờ, tất cả đều là thần minh La Sát chi công cùng La Sát nguyên huyết chi công. Cổ Sát tránh, ngược lại nói như vậy nói. Hừ, bình thường thần linh nguyên huyết tại sao có thể có như thế cường đại uy năng, kia nguyên huyết chủ nhân, lại đến cùng là lai lịch gì? Ngươi ít đánh cho ta ha ha, Mục Phong hừ lạnh nói. Cổ Sát trầm giọng chỉ chốc lát, sau đó nói tốt ha, trung thực nói cho ngươi, nhà đầu này La Sát nguyên huyết đến từ La Sát tộc Tam Đại Thủy Tổ một trong, La Sát Thủy Tổ chín giọt bản nguyên thần máu một trong số đó, ẩn chứa thần uy đích thật là vượt qua ngươi tưởng tượng. Ta trước đây giao cho nàng, cũng là vì ngươi, nhà đầu này như thế ỷ lại ngươi, mà thực lực ngươi lại như thế nhỏ yếu, không phải là cần một chút cường đại giúp đỡ giúp ngươi báo thù à? Mục Phong nghe vậy lập tức nghẹn lời, đúng vậy a, trước đây cũng là hắn đồng ý, Cổ Sát mới cho Thải Nhi La Sát nguyên huyết. Ngươi yên tâm, cái này La Sát nguyên huyết đối nàng chỉ có chỗ tốt, không có cái gì chỗ xấu, bất quá có một chút, rất tra tấn người tâm cảnh của nàng tính toán không lên cường đại, bất quá lại có một cái rất kiên định tín ngưỡng hạt giống, tín ngưỡng của nàng hạt giống chính là ngươi, ngươi không có phát hiện, nàng cho tới bây giờ cải biến, đều là bởi vì ngươi sao. Lúc đầu trước đó, nàng còn cần một đoạn thời gian khả năng lần thứ hai dung hợp, thế nhưng là ngươi xuất hiện nguy hiểm về sau, ý thức của nàng vậy mà bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nhưng nàng tăng nhanh dung hợp, một nháy mắt hoàn thành, ngươi mới là cải biến nàng, cường đại nàng căn nguyên. Cổ Sát lại nói, tín ngưỡng hạt giống, ta đã thành Thải Nhi tín ngưỡng. Mục Phong nghe vậy trong lòng lại là thương yêu, lại là khó chịu, cảm động, tín ngưỡng là một loại rất lực lượng kỳ lạ. Có thể để cho người ta bộc phát ra sắt thép đồng dạng ý chí, cũng có thể để cho người ta vì đó điên dại. Hắn Mục Phong không có đối tín ngưỡng của người khác, nếu như nói có, đó chính là tự mình chính là trong lòng mình tín ngưỡng. Hắn xưa nay không đem hy vọng toàn bộ ký thác trên người người khác, chỉ là cố gắng làm bản thân lớn mạnh, đây cũng là thúc đẩy hắn không ngừng cường đại tiến bộ đạo tâm chỗ. Mà hắn lại trở thành Thải Nhi đạo tâm, Thải Nhi tín ngưỡng. Tỷ như tử dược tín ngưỡng chính là vô thượng kiếm đạo, hắn truy đuổi, hắn tìm tòi. Hô, đúng vậy a, là ta lấy lẫn nhau, bỏ mặc nàng là thiện lương đơn thuần Thải Nhi, vẫn là lãnh huyết La Sát, cũng nàng đều là ta Thải Nhi. Ta Mục Phong thân nhân a, ta tại sao muốn đi lấy lẫn nhau biến hóa của nàng? Mục Phong trong lòng nhiều ngộ ra, thở phào một cái, đúng vậy a, bỏ mặc Thải Nhi biến thành cái dạng gì, hắn biết rõ, chính mình cũng vĩnh viễn sẽ không có từ bỏ nàng ngày đó. Một vạn thần quân, lẫn nhau sát phạt, chiến tử đến cuối cùng một người, vô số sát khí oán linh tràn vào Thải Nhi La Sát càn khôn, nàng thần hải. Thải Nhi thần lực chậm rãi thu liếm, quay người nhìn phía Mục Phong, đôi mắt bên trong tinh hồng sát khí rút đi. Linh động thanh tịnh hai con ngươi nhìn về phía Mục Phong, giống nhau lần thứ nhất gặp hắn lúc thanh tịnh. Thế giới tại biến, thời gian tại biến, bất quá tình cảm của hai người chưa hề biến. Mục Phong ca ca, Thải Nhi nhìn qua Mục Phong ngọt ngào cười một tiếng, nhào vào Mục Phong trong ngực, Mục Phong giang hai cánh tay đem Thải Nhi ôm vào trong ngực. Thải Nhi, thật xin lỗi, cũng cảm ơn ngươi, ta rốt cục lại biến cường đại, lại có thể bảo hộ Mục Phong ca ca. Thải Nhi nói khẽ, tham lam ngửi ngửi trên người hắn khí tức, không cầu trên vạn người. Chỉ cầu ở bên người ngươi. Mục Phong ca ca nghĩ bảo hộ ngươi đây, về sau, ít dùng La Sát sát giới được không? Mục Phong nghe vậy lại tự trách lại cảm động. Ân, Thải Nhi cái gì cũng nghe Mục Phong ca ca, Mục Phong ca ca, ta buồn ngủ quá, ta muốn ngủ. Thải Nhi thần hải cũng truyền tới một trận mỏi mệt, khống chế nhiều như vậy sát khí oán linh, đối nàng thần hồn lực là kinh người tiêu hao. Ngủ đi, hào hào ngủ một giấc, Mục Phong cười nhạt một tiếng, đem Thải Nhi ôm lấy, Thải Nhi cũng co quắp tại Mục Phong trong ngực. Tiếng ngáy dần dần lên, nhưng mà nàng thần hải thế giới bên trong, nàng còn muốn đối mặt nàng sát hại cái này vô số thần linh oán linh giận mắng, tra tấn, nàng yên lặng chìm chịu những này, Mục Phong không được biết. Đi thôi, Mục Phong đối tử dược đạo, hai người bước lên kim vũ thần hạc, lại lần nữa xông về huyền thủy thần vực phương hướng. Kim viêm thần cung, Phong Hải vẫn lạc sự tình rất nhanh liền bị kim viêm thần cung biết được, lập tức toàn bộ kim viêm thần cung chấn động, kim viêm thần đế tức giận. Phong Hải vẫn lạc. Kim viêm thần cung thế nhưng là thiếu một lớn trụ cột tồn tại. Kim viêm thần đế càng là tự mình xuất động, mang theo kim diễm thần sư cùng tinh nhuệ thuộc hạ, tự mình chạy về xong việc phát chi địa, truy sát Mục Phong. Bất quá chờ hắn đuổi tới sự tình, Mục Phong đã là chạy trốn tới không huyền thủy thần vực tinh vực, nơi này đã không phải là tại kim viêm thần vực trưởng khống phạm vi. Tiến vào huyền thủy thần vực về sau, Mục Phong mới rốt cục không tại che giấu thân phận của mình, tiến vào huyền thủy thần vực một quả sinh mệnh sao trời. Mới vừa thông qua trạm không gian ghi chép thân phận, tiến vào khỏa này tinh cầu bên trong tìm kiếm được một cái khách sạn ở lại không bao lâu, nhưng mà một đám nhân mã liền lập tức tìm tới Mục Phong. Dư Trạch tướng quân, Mục Phong kinh ngạc nhìn phía người này không phải người khác, chính là huyền thủy thần vực quân cơ ngành tình báo Dư Trạch chính tướng, ngày xưa còn bị hắn tù binh qua. Xem ra, các ngươi cũng đang tìm ta, Mục Phong nhìn qua Dư Trạch bình tĩnh nói, Mục Phong thống soái, đã lâu không gặp, nhóm chúng ta cũng rốt cuộc tìm được ngài, không nghĩ tới ngài vậy mà theo Kim Viêm thần vực đang bao vây một mình giết ra đến, cho là anh dũng không hai. Dư Trạch cười nói, ta sự tình, các người cũng biết rõ rồi. Mục Phong hỏi, ngài bị buộc phản Kim Viêm thần vực, bây giờ Kim Viêm thần vực đang đầy thần vực truy sát ngươi, biết rõ ngươi xảy ra chuyện về sau, nhóm chúng ta công chúa điện hạ liền lập tức mệnh lệnh nhóm chúng ta tìm ngươi, nhường nhóm chúng ta tìm tới ngài sau hộ tống ngài đi Huyền Thủy thần tinh. Dư Trạch đạo, đối Mục Phong hắn chẳng những không có bao lớn căm thù, ngược lại tương đối tôn kính, trước đây Mục Phong đánh bại bọn hắn, cũng là dựa vào là tự mình chân chính năng lực. Thì vận cô nương thật sự là có lòng. Mục Phong gật đầu, trong lòng than nhỏ, tự mình lại muốn đọc một bút nợ nhân tình. Nhóm chúng ta cái này chạy tới Huyền Thủy thần tinh đi, nơi này mặc dù là nhóm chúng ta Huyền Thủy thần vực tinh vực phạm vi, bất quá cũng không bài trừ có Kim Viêm thần vực tuyến nhân cùng lực lượng. Dư Trạch nói, được, Mục Phong không do dự, thu dọn một chút đồ vật, mang lên tử dược đi theo Huyền Thủy thần vực người chạy về Huyền Thủy thần tinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2725, chó nhà có tang. Huyền Thủy thần tinh, Huyền Thủy thần vực bên trong phồn hoa nhất một cái tinh cầu, thể tích chi lớn không chút nào tiểu Kim Viêm thần tinh, thậm chí càng lớn hơn mấy phần, xem toàn thể đi lên là một quả huyền lam sắc sao trời. Quả này thần tinh bên trên, Hải Dương thủy vực diện tích chiếm cứ 80%, thủy thuộc tính thần linh chi khí nồng đậm, thủy hệ thần tu cũng là nhiều nhất. Huyền Thủy thần vực có 12 quả thần tinh, tăng thêm trước đó chiếm cứ 3 quả thần tinh, hết thảy 15 quả thần tinh, đếm không hết sinh mệnh sao trời. Huyền Thủy thần vực so Kim Viêm thần vực cổ lão, thần đạo văn minh cũng càng thêm cường thịnh, Huyền Thủy thần cung là Huyền Thủy thần vực chủ tể thế lực, hết thảy 6 vị thần đế cấp bậc cường giả, mà cung chủ là Thủy Yêu Nguyệt, toàn bộ Huyền Thủy thần cung, 4 vị nữ tính thần đế, 2 tên nam tính thần đế, là một phương nữ tính làm chủ đạo thần vực. Mà Huyền Thủy thần vực bên trong đệ nhất đại tộc là nước linh tộc, nhân thần trong chủng tộc thời tiết đối thủy thuộc tính pháp tắc tương đối thân hòa nhất tộc, cũng là nữ tính chiếm đa số. Nhân tộc phân rất nhiều chủng tộc, phàm giới nhân tộc là bình thường nhất chủng tộc, thái cổ thời kỳ nhân tộc, trời sinh có đại thần thông, thực lực không kém thần tộc. Mục Phong Bạch Tử Dược bị nhận được Huyền Thủy thần tinh, vừa đến Huyền Thủy thần tinh thiên môn trạm không gian thời điểm, đã có người lại chỗ nào chờ đợi Mục Phong. Không phải người khác, chính là Lưu Thi Vận, còn có ngày xưa Mục Phong đối thủ, Giang Trần. Mục Phong một cái tinh tế thần hạc, Lưu Thi Vận cùng Giang Trần liền đón. Mục Phong đại ca, ha ha, Mục huynh, đã lâu không gặp. Lưu Thi Vận, Giang Trần cùng nhau tiến lên nghênh đón. Thi Vận cô nương, Giang huynh, đã lâu không gặp. Mục Phong đối hai người ôm quyền cười nói, thần sắc cũng có chút xấu hổ. Mục Phong đại ca, chuyện của người ta cũng biết rõ, yên tâm đi, lại tới đây liền an toàn, Kim Viêm thần cung thế lực còn nhúng tay không đến nơi này. Lưu Thi Vận an ủi, Mục huynh, không nghĩ tới ngươi là Kim Viêm thần cung lập xuống như thế công lao, lại rơi đến một cái dạng này hạ tràng, phản thật tốt, không bằng gia nhập nhóm chúng ta Huyền Thủy thần cung, cung chủ tất nhiên coi trọng ngươi. Giang Trần cũng có chút làm Mục Phong bất bình, Mục Phong cũng là thầm than thế sự vô thường, tự mình lập công thế lực làm cho tự mình phản loạn, mà đã từng địch nhân lại tới đón nạp tự an ủi mình. Ai, nói ra thật xấu hổ, Thi Vận cô nương, ta muốn gặp Huyền Thủy thần đế bệ hạ một mặt có thể chứ? Mục Phong thở dài một tiếng hỏi, tự nhiên có thể, đi, ta dẫn người đi gặp mẫu thân cũng biết rõ người đã đến. Lưu Thi Vận cười nói, tốt, đa tạ, Mục Phong cùng Tử Dược, tại Lưu Thi Vận, Giang Trần dẫn đầu xuống dưới tiến vào Huyền Thủy thần tinh, cưỡi tinh tế thần hạm bay về phía Huyền Thủy thần cung. Mênh mông lam sắc hải dương bên trên, thủy thuộc tính thần linh chi khí nồng đậm, cái gặp từng tòa thần khư lơ lửng tại hải dương trên không ngàn mét không trung, sinh hoạt vô số nước linh tộc người, còn có chủng tộc khác người. Trên đại dương bao la, khắp nơi đều là thuyền, trên bầu trời cũng khi thì bay qua thần hạm. Huyền Thủy thần thành trung tâm, kia một mảnh hùng vĩ lam sắc thần cung, chính là Huyền Thủy thần cung vị trí. Đi tại Huyền Thủy thần thành bên trong, trên đường cái, Mục Phong khắp nơi có thể thấy được một chút kỳ lạ chủng tộc, cái gì ngư nhân, giao nhân, sa nhân, thậm chí còn có sinh trưởng 8 đầu bạch tuộc chân trương nhân. Đương nhiên, cũng có rất nhiều như thường diện mạo nhân tộc. Thần giới là một cái cực kỳ bao dung thế giới, vạn tộc cùng tồn tại, phần lớn là một mảnh phồn vinh hòa bình chi tượng, chiến tranh cũng chỉ có đối địch ở giữa thần tộc mới có thể bộc phát. Giang Trần chính là cá nhân tộc, bất quá hắn đều là lấy người bình thường diện mạo xuất hiện. Tiến vào trùng điệp cửa ải, trấn giữ, Mục Phong một đường tiến vào Huyền Thủy thần cung nội bộ, tiến vào thần điện, gặp được vị này quân lâm thiên hạ nữ tính thần đế, Huyền Thủy thần đế Thủy Yêu Nguyệt. Thủy Yêu Nguyệt đang ngồi đế vị, một bên còn có trượng phu của hắn Lưu Xuyên, cùng Huyền Thủy thần vực mấy vị khác thần đế, Sông Vũ Thần Đế, Thủy Kình Thiên Thần Đế bọn người. Mục Phong tiến vào thần điện, từng đôi hội tụ ở trên người hắn, trong đó còn có Mục Phong người quen biết cũ, Lưu Tử Thành, Thủy Kình Nguyên bọn người, có kinh ngạc, bất thiện, cũng có ánh mắt kính sợ. Cái này tiểu tử chính là Mục Phong. Thủy Kình Thiên Thần Đế là một tên dáng người khôi ngô nam tử, một đầu hải lam sắc quăn xoắn tóc. A, à, cái này tiểu tử, trước đây trợ giúp Kim Viêm Thần Cung giết nhóm chúng ta thần vực nhiều người như vậy, hắn thật đúng là dám đến. Có người cười lạnh nói, Mục Phong nhìn chằm chằm rất nhiều người ánh mắt, đi tới Huyền Thủy Thần Đế trước mặt, ôm quyền khom người thi lễ, vãn bối Mục Phong, cùng đệ đệ Bạch Tử Dược bái kiến Huyền Thủy tiền bối. Bạch Tử Dược cũng là tùy theo thi lễ, miễn lễ, Thủy Yêu Nguyệt mặt không biểu tình, nhìn qua Mục Phong, nói, Mục Phong, chuyện của ngươi ta đều nghe nói, ngươi đến ta Huyền Thủy Thần Cung là vì tị nạn, vẫn là vì đầu nhập vào. Hồi tiền bối, Mục Phong đến Huyền Thủy Thần Cung, vì cầu tiền bối một việc, mượn dùng tinh tế truyền tống đại trận. Mục Phong cung kính nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. A, à, mượn dùng tinh tế truyền tống đại trận, làm gì? Huyền Thủy Thần Đế có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Mục Phong là tìm tới dựa vào Huyền Thủy Thần vực tị nạn. Vì đi tham gia Chư Thiên Thần Điển, về phần truyền tống phí tổn, vãn bối tự mình xảy ra, đồng thời sẽ thanh toán thù lao. Mục Phong nói, mẹ, Lưu Thi Vận khẩn cầu nhìn phía Huyền Thủy Thần Đế. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý ngươi điểm này thù lao sao? Huyền Thủy Thần Đế mỉa mai cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, nói, ngày xưa ta tự mình đi Kim Viêm Thần Đế, để ngươi gia nhập ta Huyền Thủy Thần Cung, ngươi lại khác ý, đọc cái gì Kim Viêm Thần Cung ân tình, bây giờ, ngươi như là một cái chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn tới nơi này để cho ta giúp ngươi, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ngươi đánh giết ta Huyền Thủy Thần vực đông đảo tướng sĩ, ta niệm tình ngươi cứu Thi Vận ân tình để ngươi gặp ta đã là trả lại ngươi ân tình. Ngươi, dựa vào cái gì để cho ta giúp ngươi? Huyền Thủy Thần Đế cực kỳ khó nghe, cũng cực kỳ chu tâm, ngày đó Mục Phong cự tuyệt đến Huyền Thủy Thần vực, trong nội tâm nàng cũng không phải là không có nộ khí, lần này cũng có thể hảo hảo gõ một cái Mục Phong. Ha ha ha, đúng vậy a, vất vả làm người ta hạ giang sơn, cuối cùng rơi vào một cái chó nhà có tang, bị chủ nhân truy sát hạ tràng, bây giờ tìm tới dựa vào nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần vực, người trước kia địch nhân, Mục Phong, người ra mặt cùng lá gan cũng thật là dày đủ lớn. Đối Mục Phong nội tâm cực kỳ không phục Lưu Tử Thành cũng châm chọc nói. Thật sự là buồn cười, giết nhóm chúng ta nhiều người như vậy, còn muốn cầu nhóm chúng ta hỗ trợ, không giết ngươi, đã là một bầu trời lớn ban ân. Bị chủ nhân vứt chó, lập tức trong điện từng đợt mỉa mai lạnh chiều âm thanh, trước đây Mục Phong giết Huyền Thủy Thần vực liên tục bại lui, cũng không phải là ai cũng như là Giang Trần đồng dạng có thể dứt bỏ thành kiến đối đãi hắn. Ghê tởm, nhiều người như vậy mỉa mai nhục mạ Mục Phong. Bạch Tử Dược trong lòng cũng là sinh ra một cỗ tức giận, Mục Phong đè xuống hắn, không cho hắn xúc động. Mục Phong đại ca, Lưu Thi Vận áy náy ngắm nhìn Mục Phong. Mục Phong đối mặt đám người mỉa mai nhục mạ, mặt không đổi sắc, nội tâm bình tĩnh. Nói xong sao, sau một hồi đám người không có mắng, Mục Phong lúc này mới lên tiếng. Mục Phong đi cầu trợ không sai, nhưng mà, ta không có cầu bảo hộ, Mục Phong cũng không phải chó nhà có tang, Kim Viêm Thần Cung cũng không phải nhà ta. Ta trước đây trợ Kim Viêm Thần Cung đối phó các ngươi, chỉ vì có thể mượn dùng tinh tế truyền tống đại trận, Kim Viêm Thần Cung phụ ta vì sao không thể phụ bọn họ, đã Huyền Thủy tiền bối không nguyện ý tương trợ, Mục Phong cũng không ở thêm, quấy rầy tiền bối, cáo lui. Mục Phong nói xong, quay người không chút do dự rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2726 Thế sự vô thường. Mục đại ca, mẹ. Lưu Thi Vận cực kỳ bất mãn nhìn một cái mẹ ruột của mình, vội vàng đuổi kịp Mục Phong. Mục đại ca, chờ đã, ngươi đừng nóng giận. Lưu Thi Vận đuổi kịp Mục Phong giữ chặt Mục Phong cánh tay. Lưu Xuyên nhìn qua một màn này thầm than một tiếng, quả nhiên là con gái lớn không dùng được. Hắn khác biệt Kim Viêm Thần Đế, có một đống lớn nhi nữ, hắn cùng Huyền Thủy Thần Đế chỉ có một trai một gái. Lưu Thi Vận là tiểu nữ nhi, cho nên mới bị như thế sủng ái. Về phần Lưu Xuyên cái khác tiểu thiếp, còn chưa có tư cách cho hắn sinh con, dù sao hắn cũng là vực chủ nam nhân. Chờ chút, Huyền Thủy Thần Đế lại đột nhiên nói. Mục Phong bước chân dừng lại, bình tĩnh nói, tiền bối còn có chuyện gì? Mẹ, ngươi liền giúp một chút Mục Phong đại ca đi, hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ta a. Lưu Thi Vận khẩn cầu, Mục Phong, ta có thể giúp ngươi, bất quá, ngươi muốn gia nhập ta Huyền Thủy Thần Cung. Huyền Thủy Thần Đế đạo, vốn là muốn chèn ép xuống dưới Mục Phong, nhưng hắn chủ động gia nhập Huyền Thủy Thần Cung. Ai biết rõ Mục Phong tính tình mạnh như vậy, nói đi là đi, bây giờ chỉ có tự mình mở miệng. Chính nàng như thế mới mở miệng, không thể nghi ngờ đã mất đi tiên cơ, nói rõ nàng quan tâm Mục Phong tài năng. Mục Phong quay người, Tự Diễu nói, Mục Phong có thể phản bội Kim Viêm Thần Cung, Huyền Thủy Thần Đế liền không sợ tương lai ta lại phản bội Huyền Thủy Thần Cung sao? Ngươi gia nhập Huyền Thủy Thần Cung, tự do của ngươi, ta không can thiệp, rất chí tôn nặng ý kiến của ngươi, tương lai ngươi nghĩ thoát ly cũng được, ngươi vẫn là thân tự do, bất quá, ngươi như làm ra nguy hại Huyền Thủy Thần Cung sự tình, ta cũng sẽ xuất thủ đánh chết ngươi, đây chính là điều kiện của ta một trong, ngươi nguyện ý gia nhập Huyền Thủy Thần Cung, ta không nhưng là trọng dụng bồi dưỡng ngươi, mà lại, Kim Viêm Thần Đế sự tình, ta Huyền Thủy Thần Cung đến vì ngươi gánh. Huyền Thủy Thần Đế nhìn qua Mục Phong nói, Mục Phong nghe vậy suy tư một lát, nói, đây là điều kiện một trong, kia cái thứ hai đâu? Cái này điều kiện thứ nhất, chỉ cần không hạn chế tự do của hắn, Mục Phong vẫn là có thể tiếp nhận. Điều kiện thứ hai, Chư Thiên Thần Điển, ngươi, muốn đại biểu nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực tham gia. Huyền Thủy Thần Đế nói ra điều kiện thứ hai, Mục Phong thực lực cũng là danh vang thanh niên một đời, nói không chừng có thể trên Chư Thiên Thần Điển lấy được một cái thứ tự tốt. Cái này, Mục Phong nghe vậy ngược lại lộ vẻ do dự, thế nào, ngươi không nguyện ý? Huyền Thủy Thần Đế hỏi. Không phải không thể được, chỉ là Mục Phong người này gần đây yêu gặp rắc rối, nếu là ta trên Chư Thiên Thần Điển gây ra phiền toái gì, ta sợ liên lụy Huyền Thủy Thần Vực. Mục Phong nói, cái này đích xác là hắn là đối phương cân nhắc, hắn là đi tìm Cửu Tiêu Sư Tôn, thuận tiện tại cùng Chư Thiên Thần Giới các lộ thiên tài tranh phong chứng đạo, vạn nhất cùng người của Quang Minh Thần Vực bộc phát cái gì đại xung đột, cũng sợ liên lụy Huyền Thủy Thần Vực. Giang Trần bọn người nghe vậy đều là im lặng, người mẹ nó là có bao nhiêu có thể gặp rắc rối a? Huyền Thủy Thần Đế đều là kinh ngạc nhìn Mục Phong một chút, sau đó nói, ngươi đây không cần lo lắng, ngươi gây phiền phức, Huyền Thủy Thần Cung có thể chịu tự nhiên sẽ giúp ngươi kháng, kháng không được, vậy ngươi liền tự mình thoát ly cút ngay. Tốt, đã như vậy, Mục Phong nguyện ý gia nhập Huyền Thủy Thần Cung. Mục Phong gật đầu, đối Huyền Thủy Thần Đế liền ôm quyền. Cung chủ, cái này tiểu tử tại hai vực trên chiến trường giết quân ta tướng sĩ đông đảo, thần vực bên trong có nhiều người đối với hắn sinh lòng bất mãn. Gia nhập nhóm chúng ta thần cung, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ thất vọng đau khổ a. Mà lúc này Lưu Tử Thành vội vàng góp lời nói, hừ, còn có mặt mũi nói, trên chiến trường thắng bại đều bằng bản sự, người không tranh nổi người khác, còn có thể trách người khác năng lực so với người còn mạnh hơn. Huyền Thủy Thần Đế hừ lạnh một tiếng, Lưu Tử Thành thần sắc xấu hổ, không có tiếp tục ngôn ngữ lui ra, nhìn phía Thủy Kình Nguyên, Thủy Kình Thiên. Mục Phong tại Kim Viêm Thần Vực mặc dù đánh bại nhóm chúng ta, bất quá cũng thả ra nhóm chúng ta thần vực tất cả tù binh, điểm ấy mà nói đã đủ để đền bù hắn đối nhóm chúng ta thần vực thua thiệt. Về phần Mục Phong gia nhập thần cung sự tình, ai trong lòng có dị, tự mình đến tìm ta. Huyền Thủy Thần Đế nhìn phía muốn nói lại thôi đám người nghe vậy trong lòng biết cung chủ là nhất định phải thua Mục Phong a. Đa tạ mẫu thân, Mục Phong đại ca, quá tốt rồi, về sau ngươi chính là nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực người. Lưu Thị Vận hưng phấn nói, Mục Phong cười nhạt một tiếng, trong lòng đắng chát hiển nhiên. Nếu không phải có việc cầu người, hắn Mục Phong làm sao lại gia nhập cái thế lực này, cái kia thế lực. Hắn cũng không phải nịnh nọt ba họ Gia Nô, nếu không phải Kim Viêm Thần Cung có lỗi với hắn trước đây, Mục Phong cũng sẽ không rời đi Kim Viêm Thần Vực, bây giờ thậm chí cùng Kim Viêm Thần Cung trở thành địch nhân. Luận tình cảm mà nói, hắn cùng Kim Viêm Thần Cung dưới chướng một chút các tướng sĩ càng sâu, đáng tiếc, hắn đắc tội là người cầm quyền. Kim Viêm Thần Cung, Kim Viêm Thần Đế, hắn hướng như đến Lăng Vân Chí, chớ cười hoàng xảo không trượng phu. Hôm nay điện nghị như vậy kết thúc, người tới, ở trong thành là Mục Phong an trí một chỗ phủ đệ, đãi ngộ, ân, lấy một quân đều thống cung phụng đãi chi. Huyền Thủy Thần Đế phân phó nói, Mục Phong nói lời cảm tạ về sau, tại Lưu Thi Vận các loại người cùng đi, được an bài dẫn đi. Điện nghị kết thúc, những người khác cũng riêng phần mình rời đi, Lưu Xuyên nhìn về phía mình thê tử, nói cái này Mục Phong thật đáng giá ngươi coi trọng như vậy sao. Thủy Yêu Nguyệt là một cái cực kỳ có tài năng người. Ngoại trừ bản thân mình thực lực tin phục Huyền Thủy Thần Cung, năng lực của nàng, biết người dùng mới đều là để cho người ta bội phục. Theo mới nhất truyền đến tình báo, Phong Viêm tộc đệ, Phong Hải chết rồi. Huyền Thủy Thần Đế bình tĩnh nói, cái gì, Phong Hải chết? Lưu Xuyên lên tiếng kinh hô, Phong Hải thế nhưng là Kim Viêm Thần Cung bên trong 6 vị thần đế một trong A. Chết như thế nào, ai giết, đáp án không phải liền là tại trước mắt ngươi à? Thủy Yêu Nguyệt thản nhiên nói, đang ở trước mắt, Lưu Xuyên có chút một suy tư. Con người co rụt lại, cả kinh nói, là Mục Phong. Có phải là hắn hay không ta không dám xác định, dù sao cùng hắn có tất nhiên quan hệ, sớm có tình báo liền nói hắn khống chế có một đầu có thể cùng Kim Viêm Thần Đế đối kháng hung thú, tăng thêm lần này Phong Hải chết, cái này tiểu tử trên thân chỉ sợ có phi phàm thủ đoạn, cùng nó đắc tội, không bằng lôi kéo, tương lai nói không chừng đối nhóm chúng ta thần cung cũng có trợ giúp lớn. Huyền Thủy Thần Đế đứng dậy, đôi mắt đẹp xa xăm. Vậy người trước đó còn như thế đả kích hắn? Lưu Xuyên cười khổ. Chỉ là gõ xuống dưới tính cách của hắn, Loại này mỉa mai đả kích bôi nhỏ cũng tiếp nhận không được, người cũng quá xem thường hắn, ta luôn cảm giác, kẻ này cực kỳ không tầm thường, không đơn giản. Trực giác của ngươi gần đây không có sai lầm, hy vọng lần này cũng thế. Mục Phong đi tới Huyền Thủy Thần Tinh, thậm chí gia nhập Huyền Thủy Thần Cung, lập tức tại Huyền Thủy Thần Tinh giới bên trong đưa tới chấn động to lớn. Mục Phong là ai a? Đây chính là tại hai vực trên chiến trường đánh chết vô số thần vực tướng sĩ địch nhân, bây giờ, hắn vậy mà tìm tới dựa vào Huyền Thủy Thần Cung. Mà cung chủ, còn nhận lấy hắn, dạng này người, không nên coi là địch nhân diệt trừ sao. Cũng có tình báo cơ cấu đạt được Mục Phong phản loạn Kim Viêm Thần Cung, bị đuổi giết đến Huyền Thủy Thần Vực tình báo, trong lúc nhất thời, chó nhà có tang nhục mạ tiếng như chiều. Mà Huyền Thủy Đại gia tộc, hướng ra, biết được Mục Phong tới Huyền Thủy Thần Cung sau càng là giận tím mặt, thề phải tìm Mục Phong báo thù. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2727, Dân Tâm Sở Hướng. Hướng ra, Huyền Thủy Thần Vực bên trong số 1 số 2 đại gia tộc, hơn có thần đế cấp bậc cường giả tọa chấn. Hướng ra đế phủ, Mục Phong, một tên người mặc huyền hắc sắc thần bào, bên trên có thần văn chi quang lưu chuyển trung niên nam tử nghe vậy trong con người toát ra một luồng băng lãnh sát cơ. Người này mày kiếm gan mũi, dung mạo anh tuấn, nhãn thần thâm thúy như vực sâu, tán phát khí thế cực kỳ cường đại. Hướng Lam, Hướng gia chi chủ, cũng là Hướng gia duy nhất thần đế cấp bậc cường giả. Không sai, thật sự là sát hại Tam gia Mục Phong, bây giờ hắn bị Kim Viêm Thần Cung truy sát, chạy nạn đến Huyền Thủy Thần Vực tới, không nghĩ tới, cung chủ vậy mà nhường hắn gia nhập Kim Viêm Thần Cung. Thuộc hạ người bẩm báo nói, đại ca, cái này Mục Phong, chính là sát hại Tam đệ Hướng Khuyết hung thủ. Hướng Lam nhị đệ, Hướng Nham lạnh giọng hỏi, chính là người này, hai vực thần chiến bên trong, người này thiết kế đánh chết Tam đệ, không nghĩ tới hắn lại bị Kim Viêm Thần Cung vứt bỏ truy sát, còn trốn tới nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực, cung chủ thu hắn làm thần, không sợ lạnh chúng ta những người này tâm à. Hướng Lam sắc mặt tái xanh nói, chỉ sợ cung chủ là nhìn chúng tài năng của hắn, bất quá, Tam đệ mối thù không thể không báo a đại ca. Hướng Nham âm trầm nói, hừ, yên tâm, ta tự sẽ nghĩ biện pháp đuổi đi cái này ra hỏa. Cái này Mục Phong trước đây giết nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực nhiều người như vậy, hận hắn cũng không chỉ là chúng ta đây, còn có Lãnh gia, Lãnh Ngàn Phong nhi tử Lãnh Sơn, thế nhưng là cũng chết tại cái này Mục Phong trong tay, ta cũng không tin hắn sẽ bỏ mặc mối thù giết con mặc kệ. Hướng Lam thần đế lạnh như băng nói, Mục Phong tại Huyền Thủy Thần Vực kẻ thù nhiều lắm, không có cách, trước đây hắn tại hai vực trên chiến trường đánh giết Huyền Thủy Thần Vực người quả thực là vô số kể. Mục Phong thần phủ cũng là một chỗ chiếm diện tích trăm dặm hào hoa phủ đệ cung đình. Dạng này hào hoa phủ đệ, tại Huyền Thủy Thần Thành bên trong có thể có được câu ở lại người cũng không nhiều, đều là thượng lưu nhân vật. Mục Phong đại ca, về sau các ngươi liền ở lại đây đi, có chuyện gì, bất cứ lúc nào cùng ta nói. Lưu Thi Vận cười nói, được rồi, đa tạ người Thi Vận cô nương. Mục Phong chân thành cảm kích nói, Mục Phong đại ca gọi ta Thi Vận là được rồi đâu, đúng, Thải Nhi cô nương đâu. Làm sao không nhìn thấy nàng? Lưu Thi Vận hiếu kỳ hỏi, nhớ tới Thải Nhi. Thải Nhi thế nhưng là dẫn đến Mục Phong cùng Kim Viêm Thần Cung trở mặt chủ yếu nhân vật. Mục Phong có thể vì nàng cùng Kim Viêm Thần Cung trở mặt, cũng có thể gặp Thải Nhi tại Mục Phong trong lòng địa vị. Thải Nhi bởi vì thần hồn lực tiêu hao quá độ còn tại trong ngủ mê đâu. Mục Phong nói, thì ra là thế, tốt, Mục Phong đại ca vừa tới, Thi Vận sẽ không quấy rầy Mục Phong đại ca nghỉ ngơi, ngày mai Thi Vận lại đến xem Mục Phong đại ca. Lưu Thi Vận cáo từ rời đi, Thi Vận đi thong thả, ta đưa tiễn ngươi. Mục Phong đem Lưu Thi Vận đưa ra cánh cửa, mắt thấy đối phương rời đi. Đại ca, cái này Thi Vận cô nương đối ngươi cũng không tệ a, có thể suy nghĩ một chút thu nhiều cái tẩu tử. Bạch Tử Dược cười nói, chí thân chưa tụ người sử dụng tròn, ta nơi nào có nhiều như vậy tâm tư đi bận tâm nhi nữ tình trường, mà lại ta tiền đồ sinh tử khó liệu, địch nhân cường đại, vẫn là không muốn liên lụy người ta, bất quá phần nhân tình này, tương lai đến còn a. Mục Phong buông tiếng thở dài. Hai người tiến vào cái này vì bọn họ an bài trong phủ đệ nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Lưu Thi Vận đúng hạn mà tới, dẫn người cho Mục Phong phủ thượng đưa tới rất nhiều sinh hoạt cư gia dụng phẩm, các phương diện cũng an bài đến chu đáo. Mục Phong trong lòng khó nợ nhân tình, thế là chủ động tìm tới Lưu Thi Vận, dạy Lưu Thi Vận thú thần thiên khải thần quyết, Lưu Thi Vận tự nhiên là mừng rỡ không thôi, Mục Phong dạy nàng thần công, dù chỉ là bình thường nhất thần công nàng đều ưa thích, huống chi thú thần thiên khải quyết cường đại đã siêu việt quá nhiều thần công. Tiền đồ cũng là vô hạn. Bất quá, bình tĩnh thời gian không đến bao lâu, Mục Phong, cái này đã từng sát hại Huyền Thủy Thần Vực đông đảo tướng sĩ người đi tới Huyền Thủy Thần Thành, tin tức này truyền khắp về sau, rất nhiều chết ở trên chiến trường tướng sĩ thân nhân, bằng hữu loại hình lập tức liền phẫn nộ, kéo bè kết phái đi tới Mục Phong thần phủ bên ngoài, nhục mạ Mục Phong chó nhà có tang, thậm chí muốn báo thù trả thù. Liên liên Huyền Thủy Thần cung môn bên ngoài, cũng có rất nhiều người quỳ cầu tình, nhưng Huyền Thủy Thần đế giáng tội Mục Phong, đánh giết Mục Phong là chết đi tướng sĩ báo thù, việc này đưa tới không nhỏ xã hội rung chuyển. Mục Phong, cút ra đây, người cái chó nhà có tang, giết nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần vực người, người không xứng ở tại Huyền Thủy Thần thành. Mục Phong, người cái hèn nhát, mối thù giết con không đội trời chung, cút ra đây nhận lấy cái chết. Mục Phong, người già à Mục Phong, người dựa vào cái gì ở tại nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần thành? Không dưới trên vạn người mỗi ngày ngăn ở Mục Phong thần phủ trước nhục mạ, thậm chí dùng một chút xuống dưới giếng thị dân thủ đoạn, cái gì thối trứng gà a đập loạn Mục Phong phủ đệ, khiến cho tiếng oán than dậy đất. Bất quá, lại không có người có dũng khí cưỡng ép đánh vào đi, cái này thần phủ dù sao cũng là Huyền Thủy Thần cung dưới chướng một tòa thần phủ. Ầm ầm, lúc này thần lực phun trào, một đám cường giả phá không mà đến, đám người này, cực kỳ thần tôn, người cầm đầu càng là thần lực cái thế, rõ ràng là thần đế cường giả, hắn khuôn mặt lãnh tuấn, trong tay cầm một thanh mang vỏ thần kiếm. Là Lãnh gia chủ, Lãnh Thiên Phong, nghe nói Lãnh gia chủ chi tử, Lãnh Sơn cũng là tại hai vực trong chiến trường chết tại Mục Phong thủ hạ. Lãnh gia ra mặt, Mục Phong chết chắc, vô số người kinh nghị, nhận ra người tới. Lãnh Thiên Phong mang theo mười mấy tên thần tôn cảnh giới cửu trọng cường giả giáng lâm. Người tới, thả bia, Lãnh gia chủ lạnh lùng nói. Một tên thần tôn thần lực xuất hiện một cái to lớn không gian vòng xoáy. Ông một tiếng, cái gặp một đạo to lớn ngọc thạch bia từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mục Phong trước cửa phủ đệ, phía trước khắc chữ lớn. Kim Viêm thần cung chó nhà có tang, mặt dày vô sỉ xương sụn trùng. Ha ha ha ha, chửi giỏi lắm, chó nhà có tang, xương sụn trùng. Đám người thấy vậy cười lớn, tấm bia đá này trấn áp trước cửa, Mục Phong chỉ sợ tại Huyền Thủy thần vực mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên. Lúc này, lại một đám nhân mã đến, người tới chính là Hướng Gia người. Hướng Lam dẫn người mà tới, nhường dưới chướng người lấy ra một tôn pho tượng khổng lồ rơi vào Mục Phong thần phủ bên trái. Cái này rõ ràng là Mục Phong bộ dáng, bất quá là đầu người cầu thân, ảnh chân dung là Mục Phong, thân thể là chó, trước mặt thậm chí còn có một tôn đại tiện điêu khắc, vũ nhục người tới cực hạn. Mục Phong, ngươi không phải không dám ra tới sao? Vậy ngươi liền đợi đến bị người trong thiên hạ chế nhạo đi. Hướng Lam mỉa mai nói, hỗn đản, Mục Phong đại ca bây giờ đã là nhóm chúng ta Huyền Thủy thần cung, Huyền Thủy thần vực người, các ngươi sao có thể như thế quá mức, người tới, đem cái này bia cùng tượng đá này rút lui. Lưu Thi Vận mang theo một đám hộ vệ tới phẫn nộ nói. Ta xem ai dám động, Lãnh Thiên Phong quát khẽ một tiếng, thần đế kinh khủng uy áp lập tức chấn nhiếp rồi Lưu Thi Vận mang tới người. Lãnh Thiên Phong âm thanh lạnh lùng nói, Thi Vận công chúa, ngươi chính là như thế giữ gìn một ngoại nhân. Ngươi đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là thần vực công chúa, mà Mục Phong, hắn là sát hại nhóm chúng ta thần vực đông đảo tướng sĩ địch nhân. Không sai, Thi Vận công chúa, Mục Phong đã từng tạo ra sát nghiệt, không thể tha thứ, ngươi xem một chút tất cả mọi người thái độ đi. Hướng Lam lạnh lùng nói, giết Mục Phong, lợi ý chết đi tướng sĩ Tri Anh Linh. Vô số dân chúng đều là lòng đầy căm phẫn hét lớn, dân tâm sở hướng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2728, đánh vào vỏ quả đất. Mục Phong tình cảnh hiện tại hoàn toàn chính xác rất xấu hổ, hắn đã từng đánh người ta quăng mũ cởi giáp, giết địch vô số, tại Huyền Thủy thần vực, hoàn toàn chính xác cửu gia quá nhiều. Ta, Lưu Thi Vận cũng bị quát tháo e rằng nói lấy đúng, đối tư mà nói, nàng đối Mục Phong có ái mộ chi tình, Mục Phong đối với hắn lại có ân cứu mạng. Thế nhưng là, đối Huyền Thủy thần vực tới nói, Mục Phong hoàn toàn chính xác phạm qua đại tội. Đã từng Mục Phong đại ca chỉ là lập trường khác biệt, không thể không là Kim Viêm thần vực mà chiến, đây không phải là lỗi của hắn, hắn không phải cũng không có đánh giết chiến bại ta vực quân nhân sao. Còn đem bọn hắn bình an cho đi, điểm ấy mà nói, Kim Viêm thần vực bên trong có mấy vị thống soái làm được qua. Lưu Thi Vận vẫn là Mục Phong giải thích, giữ gìn. Hừ, kia công chúa làm sao lại không nói hắn đốt giết con ta 10 vạn đại quân, bao nhiêu nhà phá người vong sự tình đâu. Lãnh Thiên Phong lạnh lùng nói, trên chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta sống, nếu là như vậy nói đến, vậy ta Mục Phong trên chiến trường nên bị các ngươi người giết chết. Mà đây là, cửa phủ mở rộng, hai thân ảnh đi ra, chính là Mục Phong cùng Bạch Tử Dược. Hai người vừa ra tới, vô số phẫn nộ nhãn thần liền ngưng tụ tại Mục Phong trên thân, nghiến răng nghiến lợi, lên tiếng giận mắng. Mục Phong, lăn ra Huyền Thủy thần vực, Mục Phong, ngươi trả cho ta đại ca mệnh đến, ngươi chết không yên lành a. Vô số người gặp Mục Phong rốt cuộc ra, từng cái nhục mạ âm thanh rung trời. Hưu, thậm chí có một đạo thần tiễn không biết là trong đám người ai phóng tới, động thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong tay như thiểm điện, trong nháy mắt tay không bắt lấy cái này một đạo thần tiễn, bộc phát lực lượng kinh người trực tiếp bóp nát. Kia bắn tên người chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Mục Phong đại ca, người tiến nhanh đi, nơi này nguy hiểm. Lưu Thi Vận lo lắng nói, ngăn tại Mục Phong trước người. Thi Vận, người tránh ra, ta Mục Phong không phải gan nhỏ nhu nhược hạng người, càng không phải là chó nhà có tang. Mục Phong lắc đầu, nhìn phía một bên bia đá. Mục Phong, người rốt cuộc dám ra đây. Lãnh Thiên Phong băng lãnh hai con ngươi nhìn qua Mục Phong, một cỗ thấu xương băng lãnh thần đế chi lực tản ra. Tiểu tử, người giết ta tam đệ, còn dám tới nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Tinh, thù này không báo, ta Hướng Lam Uổng làm người huynh. Hướng gia chủ cũng oán hận nói, hai đại thần đế sát ý bao phủ lại Mục Phong. Ta ra, chính là cùng các ngươi giải quyết cừu hận tới. Mục Phong đạm mạc nói, ta biết rõ, ta trên chiến trường giết không ít thân nhân của các ngươi, huynh đệ, phụ tử, các ngươi muốn báo thù, cái này không gì đáng trách, ta Mục Phong ngay ở chỗ này, hôm nay ở chỗ này thiết hạ sinh tử chiến đài, ai muốn báo thù cứ đi lên, thần đế phía dưới, ta Mục Phong đều có thể tiếp nhận sinh tử khiêu chiến, có thể giết ta Mục Phong, là các ngươi bản sự, như giết không được ta, cũng không cần vây quanh ở ta trước phủ ồn ào, thế giới này đều là bằng thực lực giảng đạo lý, mà không phải dựa vào miệng. Mục Phong đạm mạc nói, thái độ cũng là hoàn toàn như trước đây cường hoành, hắn không cần thiết khúm núm cái gì, hắn mặc dù có chuyện nhờ Huyền Thủy Thần Cung, bất quá không có nghĩa là hắn liền nhất định phải ăn nhờ ở đậu, đối Huyền Thủy Thần vực người khúm núm. Ha ha ha ha, buồn cười, ta muốn giết ngươi, chỗ nào chú ý ngươi nói cái gì quy tắc. Hiện tại liền có thể lấy ngươi chi tính mệnh. Lãnh Thiên Phong cười dài một tiếng, đột nhiên, hắn trong tay thần kiếm biến thành một đạo kinh thiên trường hồng, tản ra đáng sợ băng lãnh kiếm khí. Một kiếm ra, thiên địa biến sắc, Mục Phong phủ đệ trên không vạn dặm phạm vi ngưng tụ ra một đóa đóa băng hoa. Bạch, một đạo kinh khủng hàn băng kiếm hồng ngút trời mà hàng, cuồng bạo chém giết hướng về phía Mục Phong. Giống, nhưng mà Mục Phong sau lưng, đột nhiên một đầu to lớn hung thú hiện thân, cái này hung thú, hổ khu cửu vĩ, tản mát ra không đồng nhất cỗ kinh khủng hung thú thần uy lực, thể nội một cỗ kim sắc ngập trời thú thần lực bên trong vậy mà phun trào càng đáng sợ kiếm khí. Oanh, cửu diễn thiên thú một kích này cuồng bạo oanh sát tại Lãnh Thiên Phong cái này kinh thiên một kiếm bên trên, lực lượng cuồng bạo, thần lực đánh nát Lãnh Thiên Phong cái này một đạo kiếm hồng. Mảng lớn không gian sụp đổ, cuồng bạo thần lực phản kích tại Lãnh Thiên Phong thân thể. Phốc phốc, Lãnh Thiên Phong khiếp sợ bị một chưởng đánh bay, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này hung thú. Cửu diễn thiên thú sau đó trong nháy mắt mà tới, cự đại hổ trảo khấu trừ giết mà xuống, trực tiếp đem Lãnh Thiên Phong khấu trừ giết tại hổ trảo bên trong, tùy tiện cầm nã. Cái này, thật là khủng khiếp hung thú, Lãnh gia chủ vậy mà một kích cũng đỡ không nổi. Hướng Lam chấn kinh nhìn qua cửu diễn thiên thú. Lãnh Thiên Phong càng là hoảng sợ không hiểu, bị cửu diễn thiên thú cầm nắm tại hổ trảo bên trong. Mục Phong, có thể hay không nướng hắn? Cửu diễn thiên thú non nớt giọng trẻ con vang vọng tại mọi người bên tai. Không thể, về sau cho ngươi tìm hơn ăn ngon, tiểu tử nghe lời. Mục Phong giống dỗ tiểu hài tử đồng dạng. A, tốt a, dù sao hắn cũng không đủ ta nhét kẽ răng. Cửu diễn thiên thú ngắm nhìn Lãnh Thiên Phong, móng vuốt vung lên, bịch một tiếng Lãnh Thiên Phong tựa như một quả đạn pháo đụng vào mặt đất. Gia chủ, Lãnh gia cường giả quá sợ hãi, từng cái đi bảo hộ Lãnh Thiên Phong. Hướng Lam, tất cả mọi người an tĩnh, từng cái suốt mồ hôi chán, sợ hãi nhìn qua đầu này kinh khủng hung thú. Cửu diễn thiên thú 10 trượng lớn nhỏ thân thể ngồi xổm sau lưng Mục Phong, mặt ủ mày trao, ngủ gật liên tục nhìn qua những người này. Bây giờ tiểu tử đã có 3 loại biến hóa, 9 diễn thiên miêu, tinh thông tốc độ, không gian thần lực, 9 diễn thiên hổ, tinh thông kim thuộc tính thú thần lực, sẽ ngưng tụ kiếm khí, 9 diễn kỳ lân. Thần thông không biết. Ta Mục Phong muốn cùng các ngươi nói công bằng, ta có thể cùng các ngươi một trận chiến, ta không cùng các ngươi nói công bằng, không cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại có thể làm gì được ta? Mục Phong nhìn qua Lãnh Thiên Phong cười lạnh, Lãnh Thiên Phong nhổ ngụm tiên huyết, kinh úy nhìn phía Mục Phong sau lưng cửu diễn thiên thú. Ta, Mục Phong, chân thực cảnh giới cũng liền thần tôn cảnh giới, ai muốn báo thù, ta Mục Phong cho hắn cơ hội, không hạn chế nhân số, một người có thể, 100 người cũng được, có thể giết ta. Ta tuyệt đối không ra lệnh cho ta bằng hữu, cũng chính là đằng sau ta vị này xuất thủ, giết không được ta, liền chứa tại ta trước phủ như là một cái bát phụ đồng dạng chửi đồng, các ngươi tốt xấu cũng là thần linh, không phải du côn lưu manh, ai đến chiến ta? Ai đến báo thù? Mục Phong nhìn về phía cái này vô số cái cửu gia quát lạnh hỏi, thân thể cao cao phóng lên tận trời. Quá cản rỡ, gia chủ, ta đi làm thịt cái này tiểu tử, Lãnh Thu xin chiến. Lãnh Thiên Phong gia tộc một tên công lực thần tôn cảnh giới viên mãn cường giả phẫn nộ nói. Chuẩn, Lãnh Thiên Phong gật đầu đáp ứng, nhìn về phía kia cửu diễn thiên thú đôi mắt bên trong kiêng kỵ sắc nồng, không dám tự mình xuất thủ. ra tay đi. Mục Phong đạm mạc nhìn về phía cái này gọi lãnh thu thần tôn viên mãn cường giả, người này chỉ là thần lực viên mãn, pháp tắc chưa đạp viên mãn chi cảnh, còn xưng hô không lên nửa bước thần đế. Giết, lãnh thu cũng không dài dòng, một tiếng quát nhẹ xông lên tinh không, hắn trong tay nhiều hơn một thanh thần đao, thân thể hóa thành 3.000 trượng nhục thân thần tướng, một đao hội tụ kinh thiên thần lực bổ ra, cái này kinh khủng một đao hội tụ lạnh đạo thần lực có thể đông kết 10 vạn dặm thiên địa. Oanh, Mục Phong thể nội, ba đạo thần lực, thú thần lực bỗng nhiên bộc phát, thân thể biến thành 10 vạn mét tu la kinh khủng thân, thẳng vào tinh không, cái này kinh khủng nhục thân đã sợ ngây người vô số người. Ầm ầm, một quyền nội uẩn thú thần chi lực, bên ngoài lượn lờ thần lôi, tu la thần lực oanh bạo tinh không, đụng vào một đao kia bên trên. Bịch một tiếng, một đao kia trực tiếp bị khủng bố một quyền nhảy diệt, to lớn nắm đấm bao phủ tại lãnh thu trên không, không gian vỡ nát, lãnh thu thần sắc hoảng hốt bị một quyền đánh trúng. Cả người hắn, tựa như một quả lưu tinh bị một quyền đánh bay rơi đập 10 vạn mét thiên vực, đụng vào mặt biển bắn vào đáy biển. Vô số thần niệm quét sạch mà đi, không khỏi kinh hãi, lãnh thu đã bị đánh khảm nạm vào phía dưới số ngàn dặm sâu vỏ quả đất bên trong, thần thể cơ hồ phế đi. Kế tiếp, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2729, chiến ba nửa đế. Cái này một quyền, thấy vô số trong hai con người thiêu đốt cừu hận lửa giận mắt người ra nhảy một cái. Ngọa tào, một quyền liền đánh phế đi, Mục Phong thân như lôi đình. Liền cái này đáng sợ nhục thân thần tướng đã trấn nhiếp vô số thần tôn không còn dám đi thử kỳ phong mang. Lãnh Thiên Phong, lãnh ra người đều là sắc mặt đều là trầm xuống, cái này mẹ nó thực lực, còn thần tôn cảnh. Nghe đồn quả nhiên không sai, cái này Mục Phong là thượng của tu la thần tộc. Thực lực hoàn toàn chính xác kinh người a. Hướng Lam nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong cũng nhiều một vòng kinh ngạc. Còn có ai, đã muốn báo thù, ta Mục Phong ở chỗ này bồi tiếp. Các ngươi là chuẩn bị dùng ngôn ngữ báo thù đến mắng chết ta sao? Mục Phong nhìn về phía chư thần lạnh lùng nói, một cước giẫm tại tấm bia đá kia bên trên, bia đá bị một cước giẫm nát, lại một cước đạp vỡ tôn này là vũ nhục hắn mà điêu khắc pho tượng. Lãnh gia lãnh hoa xin chiến, lãnh gia một tên cường giả lãnh đạm nói, lãnh hoa, thần tôn cảnh giới công lực viên mãn, pháp tắc viên mãn nửa bước thần đế. Mục Phong nhìn qua người này, đạm mạc cười một tiếng, cuối cùng tới cái ra dáng, đến chiến. Giết, lãnh hoa thần lực trong cơ thể bộc phát, trong tay nhiều hơn một thần kiếm vù vù bộc phát vạn trượng kiếm quang, thần lực mênh mông, cộng thêm viên mãn hàn hệ pháp tắc thần lực, khí thế so trước đó lãnh thu mạnh không chỉ một điểm. Một kiếm ra, thần lực ngưng tụ kiếm khí bao phủ xuống, biến thành một đạo to lớn kiếm khí băng mạng bao phủ hướng Mục Phong, chỗ qua không gian cũng bị cắt chém ra từng đạo mạng văn khe hở. Mục Phong trong tay, cổ sát kiếm rót vào thần lực, hóa thành 10 vạn mét khoảng cách, một kiếm chém ra vạn thú gào thét. Ngưng tụ ra một đạo to lớn man hoang răng thú oanh chém về phía đạo này kiếm võng, cuồng bạo xung kích vỡ vụn. Lãnh hoa thân pháp biến hóa, tại chỗ lưu lại mấy chục đạo huyễn ảnh phóng tới Mục Phong, Mục Phong một kiếm bổ ra, chém vỡ từng đạo huyễn ảnh nhưng không thấy chân thân. Bạch, một đạo sáng chói kiếm hoa đột nhiên đánh tới, từ trên trời giáng xuống, lãnh hoa nhân kiếm hợp nhất, cái này kinh thiên một kiếm ám sát mà đến thể phải đem Mục Phong cắt chém hai nửa. Cửu tiêu lao ngục, nhưng mà ngay tại một kiếm này cách Mục Phong bất quá ngàn mét chi cự ly lúc, một cỗ kinh người không gian trọng lực bao phủ mà ra, ngưng tụ không gian, thời gian pháp tắc nghịch lưu. Lãnh hoa lập tức cảm giác lâm vào vũng bùn, một kiếm này tốc độ chậm như là ốc sên, đôi mắt bên trong đều là chấn kinh. Oanh, lúc này Mục Phong một trường đã lật trời sụp đổ giết mà đến, cuồng bạo đánh vào lãnh hoa thần quang hộ thể phía trên, chụp bạo thần quang, đánh vào lãnh hoa thân thể. Phốc phốc, lãnh hoa bị một trường vỗ bay, thân thể bị thương không nhẹ. Hướng ra hướng cương xin chiến, mà lúc này, hướng ra bên trong, lại một đạo dưới bộ thần đế đáng sợ khí tức tuôn ra, cuồng bạo thần lực xé rách mà đến, cái này một người. Tay cầm một thanh kinh thiên cự đao bổ đến, chém vỡ Mục Phong cửu tiêu lao ngục bổ vào Mục Phong thân thể. Oanh, Mục Phong bị một đao đánh bay, phía sau thú thần thiên khải cũng bị đánh nứt ra một đạo cái khe to lớn. Lưu ra Lưu Phi đến chiến, trong đám người, lại một vị nửa bước thần đế đánh tới, tay hắn cầm một thanh thần thương. Nhất thương bộc phát lăng lệ thần lực đâm thủng bầu trời, một thương này thẳng điểm Mục Phong to lớn đầu lâu, một con kia đôi mắt. Thân hóa kim mang, một thương này liền muốn chọc mù Mục Phong con mắt, thẳng vào thần hải. Mục Phong trên không, một đạo huyền vũ hình bóng hiển hiện, bao phủ Mục Phong, một thương này đâm vào huyền vũ ngự thiên trận lên cũng không đánh vỡ. Cùng tiến lên, lãnh hoa gào thét, rút kiếm lại lần nữa đánh tới, Lưu Phi, Hướng Cương, tam đại nửa bước thần đế cùng nhau đánh về phía Mục Phong cái này kinh người phòng ngự. Ha ha ha ha, lúc này mới như cái bộ dáng. Mục Phong cuồng tiếu, hình thể trong nháy mắt thu tụ hóa thành trạng thái bình thường, hắn vậy mà chủ động triệt tiêu Huyền Vũ Ngự Thiên trận, vung kiếm chiến hướng về phía cái này ba tên nửa bước thần đế. Mục Phong thân thể ngân sắc lôi quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất, tránh thoát Lãnh Hoa, Lưu Phi tuyệt sát một kiếm. Một bước thành sen, nháy mắt sau đó xuất hiện ở Hướng Cương phía trước, kinh thiên một kiếm đánh xuống, cuồng bạo thần lực sôi trào, một kiếm chém vào hướng về phía Hướng Cương, Hướng Cương huy động thần đao ngăn cản, nhưng mà lại bị Mục Phong một kiếm này đánh bay sau bắn, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Đối phương thần lực mạnh, so với bọn hắn nửa bước thần đế cái mạnh không yếu, rõ ràng cảnh giới chỉ có thần tôn cảnh giới lục trọng. Lãnh Hoa, Lưu Phi nhất thương một kiếm lại giết mà tới, kiếm mang như mưa, thương mang giống như lâm bao phủ mảnh này tinh không. Mục Phong một người cùng tam đại nửa bước thần đế chiến đấu cùng một chỗ, mà những người khác thì là hết sức chăm chú nhìn qua một màn này. Mục Phong khâm thiên thần mâu mở ra, thấm nhuần ba người mỗi một đạo thần thông, lấy một chiến ba, tăng thêm kinh người lực phòng ngự, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kỳ thật, hắn còn có thể mạnh hơn, nhưng mà, hắn lại là đang chờ cái gì? Bốn người chiến đấu tại Huyền Thủy Thần Tinh phía trên đánh thiên băng địa liệt, đã hấp dẫn vô số thần đạo cường giả đến chiến, ba người vây công phía dưới, Mục Phong trên thân cũng có gặp tổn thương, bất quá cũng không ảnh hưởng thực lực. Ghê tởm, cái này ra hỏa, nhục thân đến cùng là thế nào tu hành, làm sao như thế biến thái? Lãnh Hoa nhổ ngụm tiên huyết mắng, bọn hắn ba người bị Mục Phong đánh trúng liền không có dễ dàng như thế, thể nội thương thế càng ngày càng nặng. Chớ lưu thủ, Lưu Phi quát, trong cơ thể hắn, vậy mà bốc cháy lên bản nguyên thần lực, cuồng bạo thần lực uy lực lại lần nữa dâng lên mấy tầng, hắn huynh đệ cũng chết tại hai vực chiến trường, hắn tất cả hận cũng đều tính toán tại Mục Phong trên thân. Toái thương lang, một thương này thiêu đốt thần lực, thần thương biến thành một đầu 10 vạn mét to lớn kim sắc thương lang, thần lực toàn bộ hội tụ một thương này bên trong, thần lực uy năng bị thần thông tăng lên hơn 10 lần. Hàn tinh thứ, Lãnh Hoa gào thét ở giữa cũng là tất cả thần lực hội tụ một kiếm bên trong, ngưng tụ thành một đạo một yếu ớt chỉ quang kiếm mang, nhưng mà chính là cái này một đạo kiếm hoa, để cho người ta không dám hoài nghi có xuyên thấu tinh thần kiếm lực, cho dù là Mục Phong nhục thể. Chém càn khôn, Hướng Cương một đao bổ ra, thiên địa nứt ra vạn dặm khe hở, tinh không hai phần, liệt thiên chi thế bổ tới. Lưu Phi, Lãnh Hoa, Hướng Cương cũng dùng ra tự mình bản lĩnh giữ nhà, lần này Mục Phong chết chắc đi. Vô số thần tu cường giả nhìn qua một màn này ám đạo, ba người như thế một kích, thần đế cường giả đều muốn coi trọng. Huyền Vũ Ngự Thiên trận, Mục Phong trong hai con ngươi thiêu đốt chiến ý, thần lực thành văn, xen lẫn thành huyền quy hình bóng bao phủ thân thể. Ba người cái này kinh người một kích nổ tan tại Mục Phong phòng ngự phía trên, thần lực xung kích không ngừng. Một hơi, hai hơi, ba hơi, rốt cục, cái này Huyền Vũ Ngự Thiên trận rốt cục không kiên trì nổi, bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, ba đạo thần thông cuồng bạo bao phủ Mục Phong thân thể, mảng lớn không gian băng diệt. Chết sao, vô số nhân vọng lấy một màn này, đôi mắt gắt gao tập trung vào vỡ vụn tinh không. Nhưng mà, một đạo thiêu đốt đáng sợ từ kim sắc thần hỏa thân ảnh đạp không mà ra, sau lưng vỡ vụn không gian biến ảo. Hắn thú thần thiên khải vỡ vụn, toàn thân nhuốm máu, lồng ngực thậm chí còn có một đạo kiếm động kém chút thứ toái tâm bẩn. Làm sao có thể, ba người con ngươi co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Cái này ra hỏa, lại còn bất tử, vô số thần tu cũng là rung động không thôi, chính là loại này nhiệt huyết cảm giác, loại này sục sôi chiến đấu, đã lâu không gặp. Mục Phong hít một hơi thật sâu, vươn nhuốm máu thủ trưởng thì thào nói, trong hai con ngươi bộc phát kinh thiên thần uy. Ngọn lửa màu tím bầm quang hoa ngút trời, thể nội tu la pháp tắc đạo lực, viên mãn. Phía dưới, cũng nên ta, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2730, cường giả cách sống. Tu la pháp tắc, kế lôi thần pháp tắc về sau cũng rốt cục đột phá viên mãn. Mục Phong trên thân thú thần thiên khải bị hắn chấn vỡ, bạo phát ra càng đáng sợ thần uy, một đôi tu la thần cánh thiêu đốt ngọn lửa màu tím bầm. Thần khu hóa thành một đạo thần niệm khó mà bắt giữ thần quang bạo sát mà ra. Hiện tại, chỉ công không tuân thủ, lui, ba người thần sắc biến đổi lớn, oanh minh ở giữa, Mục Phong cơ hồ là trong nháy mắt đi tới Lưu Phi trước mặt. Đến chiến, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, cổ sát thần kiếm giơ lên, một kiếm điên cuồng chém mà rơi, màn hoang nha ngưng tụ trong nháy mắt liền thẳng hướng Lưu Phi. Lưu Phi gào thét, nhất thương băng diệt tinh thần giết ra, thương nhập ra sông nộ long thứ thẳng hướng một kiếm này. Nhưng mà màn hoang nha một tiếng oanh minh, cuồng bạo đánh nát thương mang, cuồng bạo thần lực đánh vào Lưu Phi thân thể. Phốc phốc một ngụm tiên huyết phun ra, Lưu Phi bị một kiếm đánh bay, Mục Phong kiếm thứ hai lại thuấn sát mà tới. Keng, một tiếng, Lưu Phi nâng thương ngăn cản, nhưng mà một kiếm này cự lực chạm tại thần thương phía trên, một thanh này thần thương trực tiếp bị một kiếm chặt đứt. Kiếm mang nhập thể hung hăng chạm kích tại Lưu Phi thân thể. A, Lưu Phi bị một kiếm chém bay, thân thể bạo huyết, lồng ngực bị xé nứt ra một cỗ đáng sợ vết thương, tu la thần lực nhập thể, thiêu đốt hắn thần huyết, cửu u thần lực càng là bay thẳng thần hải, đả thương nặng thần hồn. Lưu Phi thân thể rơi xuống tinh không, đụng vào trong biển rộng, đã mất đi năng lực chiến đấu. Hàn tinh thứ, mà đây là, Lãnh Hoa một kiếm ngưng tụ lực xuyên thấu kinh người kiếm mang thẳng hướng Mục Phong đầu lâu, Mục Phong trở tay một kiếm đón đỡ, một kiếm này đinh giết tại cổ sát kiếm trên mặt bộc phát một vành lửa, kiếm khí đánh vào Mục Phong thân thể, xé rách ra từng đạo miệng máu. Mục Phong trong hai con ngươi, một cỗ mênh mông thần hồn huyễn lực phun trào oanh ra, xông vào Lãnh Hoa thần hải, thiêu đốt huyễn diễm thần điệp. Lãnh Hoa một tiếng hét thảm trở ra, thần hồn truyền đến một trận lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ cảm giác. Sau một khắc, một đạo ngũ hành kiếm hoàng thét dài oanh đến đụng vào Lãnh Hoa thân thể. Lãnh Hoa hộ thể thần lực tán loạn, một tiếng hét thảm, đốt lực kiếm khí xé rách tại hắn thân thể, cả người bị một kiếm thiêu đốt thành hỏa nhân, kêu thảm kinh sợ thối lui. Mục Phong bắt lấy cơ hội không thả lại một kiếm oanh ra, man hoang nha đụng vào Lãnh Hoa thân thể. Bịch một tiếng, Lãnh Hoa thần thể bên trong truyền đến từng đợt vỡ vang lên, cả người như là bùn nhão đồng dạng bị đánh bay, thể nội xương cốt, thần mạch vỡ nát. Chém, Hướng Cương cũng không có dừng tay, tại Mục Phong công kích đồng thời một đao từ trên trời giáng xuống bổ về phía Mục Phong đầu lâu, vỡ vụn tinh không chém xuống. Phốc phốc, một đao kia, bổ vào Mục Phong đỉnh đầu, đao mang đao khí bao phủ mà ra, Mục Phong đỉnh đầu bị xé nứt ra một cái miệng máu, máu me đầm đìa. Cái này ra hỏa, Hướng Cương thần sắc đại biến, cái này Mục Phong nhục thân quá mạnh. Đấu chiến tinh đồ, Mục Phong sau lưng, tu la thần lực gào thét, ngưng tụ thành một đạo tinh không đồ văn, một đạo đạo tu la thần quang oanh sát mà ra, Hướng Cương nâng đao chém nát thần quang, nhưng mà mấy trăm đạo, nghìn đạo thần quang oanh kích mà tới, xung kích đến Hướng Cương thổ huyết liền lùi lại. Mục Phong chân đạp tinh không, nháy mắt sau đó, một đạo màu tím đen kiếm quang thuấn sát mà tới. Phốc phốc, một kiếm này đâm rách không Hướng Cương thần khu lồng ngực, thứ nát thần tâm, bị một kiếm xuyên qua. Mục Phong lại một quyền đánh vào Hướng Cương thân thể, Hướng Cương kêu thảm bị một quyền bắn bay, lồng ngực răng rắc vỡ vụn, xương cốt vỡ thành cặn đánh xuống trường không. Ba tên nửa bước thần đế, đủ thua trận, Mục Phong thu kiếm mà đứng, hai con người bế nghễ chư thần, lãnh đạm nói ai còn muốn tới. Yên tĩnh, chư thần yên tĩnh, vô số rung động ánh mắt ngưng tụ trên người Mục Phong, cái này ra hỏa, lực chiến đấu của hắn đơn giản không thuộc về hạ đẳng thần vực vị diện. Mục Phong đại ca, Lưu Thi Vận càng là hai con người sáng lên nhìn qua cái này nam nhân, bá khí vô song, thẳng thắn cương nghị, đây chính là nàng chỗ yêu chỗ. Ba tên nửa bước thần đế cũng bại, lập tức, vô số muốn báo thù trong lòng người đắng chát, đã không có hướng Mục Phong báo thù dũng khí cùng lòng tin. Ba tên nửa bước thần đế cũng đánh không chết hắn, những người khác lại có thể như thế nào? Mà thần đế, càng là kiêng kỵ cửu diễn thiên thú thực lực không dám xuất thủ. Hướng Lam, Lãnh Thiên Phong càng là sắc mặt âm trầm như nước, hai cái gia tộc người cũng không người nào dám tiếp tục đi lên khiêu chiến. Rất nhiều người đã ủ rũ cúi đầu rời đi, trong lòng tự trách từ buồn sự bất lực của mình. Không ai dám tiến lên à? Mục Phong cười lạnh một tiếng, sau đó nói, không sai, ta Mục Phong, hoàn toàn chính xác tại hai vực trên chiến trường từng đánh chết các ngươi huyền thủy thần vực không ít người, nhưng mà, tất cả mọi người là quân nhân, lúc ấy đều vì mình chủ, chiến tranh, giết chóc, cho tới bây giờ không phải quân nhân bản nguyện. Huyền thủy thần vực chiến sĩ đã chết, ta Mục Phong đồng dạng bội phục, bởi vì trên chiến trường, ta chưa bao giờ từng thấy huyền thủy thần vực có đảo binh, nếu như là một phe cánh, ta Mục Phong làm sao muốn giết bọn hắn, nếu bọn họ là huynh đệ của ta. Ta cũng đều vì bọn hắn mà chiến, đáng tiếc, nhóm chúng ta lúc ấy đứng ở phe phái khác nhau. Ở chỗ này, ta Mục Phong cũng vì ta từng đánh chết không huyền thủy thần vực chiến sĩ nói tiếng thật có lỗi. Mục Phong cúi người chào thật sâu thi lễ, bốn bề vắng lặng nói chuyện, hiển nhiên, hiện tại Mục Phong thực lực, nhưng rất nhiều người đều chỉ có thể ngậm miệng. Các ngươi còn muốn đến báo thù, bất mãn, cứ việc tới tìm ta Mục Phong phát tiết, có thể giết được ta là các ngươi bản sự, ta Mục Phong từng cái phụng bồi, bất quá. Ta phiền chán vĩnh viễn phân tranh báo thù, ai lại đến báo thù, ta Mục Phong tất nhiên sẽ không tiếp tục thủ hạ lưu tình, tất nhiên xóa sát thần hồn, nhường nó rơi xuống luân hồi, phi hôi yên diệt. Mục Phong ánh mắt sát khí kinh thiên, nhìn quanh chu vi một vòng, không có người tiếp tục lên nó khiêu chiến. Chúng ta đi, Lãnh Thiên Phong cắn răng nói, dẫn người rời đi. Huynh đệ, ca ca vô năng a, vô năng báo thù cho ngươi. Cũng có người ngửa mặt lên trời than thở rơi lệ, quay người rời đi. Người khác thương tâm cũng tốt. Thất lạc cũng được, nhưng mà đây chính là nhất định sự thật, Mục Phong thực lực, để bọn hắn không có báo thù năng lực. Sinh ở thế giới này, kẻ yếu có ngàn vạn loại bi ai, mà cường giả chỉ có một loại cách sống, không ngừng bao trùm tại người khác phía trên, không ngừng gặp phải các loại khiêu chiến cùng khó khăn, thẳng đến thân tử đạo tiêu. Mục Phong đại ca, người không sao chứ? Lưu Thị Vận vội vàng bay tới. Mục Phong lắc đầu, nhưng mà lúc này, một thanh âm vang vọng hơn phân nửa Huyền Thủy Thần Tinh. Kim Viêm Thần Vực, Kim Viêm Thần Đế Phong Viêm tới chơi. Đạo thanh âm này vang vọng thiên vũ, vô số cường giả nghe vậy khiếp sợ nhìn phía thương khung đỉnh chóp, chạm không gian thiên môn chỗ, một cỗ kinh khủng thần uy từ nơi nào truyền lại mà tới. Cái gặp bốn đạo thân ảnh theo tinh không mà tới, người tới, rõ ràng là Kim Viêm Thần Đế, còn có Kim Viêm Thần Đế dưới trướng Kim Diễm Thần Sư, Lâm Nam, Phong Lôi bốn người. Quý khách ở xa tới, Huyền Thủy Thần Vực không có từ xa tiếp đón, bốn phương tám hướng thần nhà bếp, chuẩn bị yến. Huyền Thủy Thần Cung bên trong, truyền đến một đạo nữ tử uy nghiêm thanh âm, là Huyền Thủy Thần Đế. Kim Viêm Thần Đế tới, Bạch Tử Dược tới sắc mặt ngưng lại, không cần suy nghĩ nhiều, là vì ta mà đến. Mục Phong bình tĩnh nói, cái này Kim Viêm Thần Vực ngành tình báo cũng là lợi hại, hắn vừa tới Huyền Thủy Thần Vực không bao lâu, Kim Viêm Thần Đế liền lập tức biết rõ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2731, cân nhắc lợi hại. Lúc này, Kim Viêm Thần Đế tới bái phỏng Huyền Thủy Thần Cung, không thể nghi ngờ là chạy Mục Phong mà tới. Kim Viêm Thần Đế vậy mà đến Huyền Thủy Thần Vực, dự định rời đi hướng Lam, Lãnh Thiên Phong bọn người là ngừng lại. Gia chủ, ta xem cũng là chạy Mục Phong tới, ha ha, cái này chó săn nguyên chủ nhân, muốn tới đánh vứt bỏ chó. Hướng Lam người cười lạnh nói, Lãnh Huynh, sao không đi Thần Cung nhìn xem trò hay, không chỉ là nhóm chúng ta, Kim Viêm Thần Cung cũng sẽ không bỏ qua Mục Phong a. Hướng Lam nhìn phía Lãnh Thiên Phong, đang có ý này, đi. Hai người cũng chạy về phía Huyền Thủy Thần Cung. Huyền Thủy Thần Cung thần điện, Kim Viêm Thần Đế, Lâm Nam Thần Đế, Phong Lôi Thần Đế, còn có kia một đầu Kim Diễm Thần Sư cũng tại trong thần điện. Huyền Thủy Thần Cung sáu vị thần đế cũng ở trong thần điện, Thủy Yêu Nguyệt đang ngồi cung chủ chi vị. Huyền Thủy cung chủ, Phong Viêm không mời mà đến, chỗ quấy rầy còn xin nhiều thông cảm. Phong Viêm ngồi trái phía dưới cái thứ nhất quý khách chi vị, đối Huyền Thủy Thần Đế chắp tay nói. Vàng Viêm cung chủ đại giá quang lâm, tự nhiên là hoan nghênh, bất quá mới mấy năm không thấy, không biết Vàng Viêm cung chủ đến đây cần làm chuyện gì. Thủy Yêu Nguyệt biết rõ còn cố hỏi, không dối gạt Huyền Thủy cung chủ, Phong Viêm lần này tới, là muốn mời Huyền Thủy cung chủ giúp ta một chuyện, ta nghe nói, ta thần cung bên trong phản đồ Mục Phong bây giờ đi tới Huyền Thủy thần vực, Huyền Thủy thần cung, hy vọng Huyền Thủy cung chủ có thể giao cho ta, chớ bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới hai cái thần vực hữu nghị. Phong Viêm thẳng vào chủ đề đạo, hắn đến, chính là vì Mục Phong. Ha ha, xem ra Kim Viêm thần cung tin tức đủ linh thông a. Lưu Xuyên thần đế cười quái dị nói, Kim Viêm thần cung cũng không ít tại Huyền Thủy thần cung xếp vào tuyến nhân đi. Phản đồ Mục Phong, cái này Mục Phong lại thế nào thành phản đồ? Ta nhớ được, ngày đó Vàng Viêm cung chủ thế nhưng là chính miệng đã đáp ứng ta, Mục Phong nguyện ý gia nhập nhóm chúng ta Huyền Thủy thần cung liền thả hắn tự do. Thủy Yêu Nguyệt bình tĩnh nói, Kim Viêm thần đế nói, ngày đó đúng là như thế nói qua. Bất quá cái này Mục Phong hắn muội muội giết nhi tử ta, hắn cũng đánh giết ta thần cung đông đảo cường giả, hành động như vậy đã không phải là đơn giản rời đi, mà là phản bội, kẻ này tâm ngoan thủ lạt, hoàn toàn không có cảm ơn chi tâm, lưu tại Huyền Thủy thần cung sau này cũng là gây tai vạ, còn không bằng ta là Huyền Thủy cung chủ diệt trừ. Thế nhưng là, ta như vậy liền đem Mục Phong giao cho ngươi, chẳng phải là rét lạnh lòng người, tương lai còn có vị kia cường giả khả năng nguyện ý đầu nhập vào nhóm chúng ta Huyền Thủy thần cung. Thủy Yêu Nguyệt cười lạnh, Kim Viêm thần đế nghe vậy nhướng mày, trầm giọng nói, nếu như nói, ta nguyện ý dùng Bạch Minh thần tinh lên một nửa thần mỏ quyền khai thác tặng cho Huyền Thủy thần vực đâu, cung chủ có nguyện ý hay không giao người? Bạch Minh thần tinh một nửa quyền khai thác, Huyền Thủy thần đế dưới trướng mấy vị thần đế nghe vậy đôi mắt cũng nóng rực lên, Bạch Minh thần tinh, đây chính là một quả trung đẳng thần tinh a, một nửa khoáng mạch quyền khai thác lực, tài phú không thể đoán chừng. Cung chủ, ta cảm thấy cái này Mục Phong có thể phản bội Kim Viêm thần cung. Chưa hẳn không có khả năng về sau phản bội nhóm chúng ta Huyền Thủy thần cung. Mà đây là, Đại Nguyên Soái Thủy Kình Thiên lên tiếng nói, lời nói bên trong ý tứ đề nghị giao ra Mục Phong. Huyền Thủy thần đế cũng là kinh ngạc nhìn qua Kim Viêm thần đế, vì giết một người, cho dù là giết hắn nhi tử người, Kim Viêm thần đế về phần dùng một quả trung đẳng thần tinh nhất nửa thần mỏ trao đổi Mục Phong sao? Vẫn là nói, Mục Phong thật có cái gì như thế lớn giá trị, đáng giá hắn như thế trao đổi, hắn đạt được Mục Phong đơn giản cũng chính là xử tử. Giết chết một người, đáng giá như thế. Trước đây vì tranh đoạt Bạch Minh thần tinh, song phương thế nhưng là chết không biết rõ bao nhiêu vạn người, bây giờ vì giết một người, một nửa khoáng mạch trao đổi, cái này Kim Viêm thần đế đến cùng là vì báo thù vẫn là khác cái mục đích gì? Hắc hắc, cái này tiểu tử, chết chắc, một cái trung đẳng thần tinh nhất nửa thần mỏ mua của hắn tính mệnh, cung chủ chắc chắn sẽ không cự tuyệt đi. Đến xem náo nhiệt Hướng Lam âm thầm cười lạnh, cái này Mục Phong, làm sao lại đáng giá Kim Viêm Thần Đế như thế số tiền lớn mua tên mệnh. Lãnh Thiên Phong híp mắt, cũng cảm giác không quá như thường. Nếu để cho hắn vì mình nhi tử báo thù, nhường ra một nửa khoáng mạch, hắn khẳng định không nỡ. Ha ha, thật sự là không muốn mặt a, dùng ta Mục Phong vì ngươi vất vả đánh xuống Giang Sơn, đến đổi ta tính mệnh. Mà lúc này, ngoài điện truyền đến một trận mỉa mai âm thanh, mấy thân ảnh cũng đi đến. Mục Phong, Tử Dược, Thi Vận, còn có cùng sau lưng Mục Phong ngáp không ngớt Cửu Diễn Thiên Thú tiến vào trong điện. Mục Phong, thấy một lần Mục Phong, Kim Viêm Thần Đế bọn người đôi mắt đều là lạnh lẽo, Kim Viêm Thần Đế càng là sát cơ lộ ra. Phong Viêm lão nhi, đã lâu không gặp, a, Lâm Nam Tả tướng người bản nguyên còn không có khôi phục a. Ha ha, còn có Phong Lôi Hữu tướng, hôm đó huynh đệ của ta một kiếm kia tư vị như thế nào, tựa hồ là đang bổ vào Phong Lôi Hữu tướng lồng ngực, một ít vị trí không có lưu sẹo đi, lưu sẹo coi như ảnh hưởng xúc cảm. Mục Phong vừa tiến đến, ngôn ngữ khắc bạc như đao, mỉa mai đến ba người sắc mặt tái xanh. Mục Phong, người còn dám tới gặp ta? Phong Viêm nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải tại Huyền Thủy Thần Cung, hắn tất nhiên đã tự mình xuất thủ. Vì cái gì không dám tới gặp ngươi? Ta sợ ngươi sao? Ta có lỗi với ngươi sao? Mục Phong châm chọc cười một tiếng, nói, nghe nói ngươi còn muốn dùng ta là thần vực đánh xuống Giang Sơn đến đổi ta Mục Phong tính mệnh, ngươi đối ta Mục Phong, thật đúng là tình thâm nghĩa trọng a. Tiểu tử, mối thù giết con không đội trời chung, ta đợi ngươi như thế nào, ngươi trước kia trong lòng hiểu rõ, nếu không phải ngươi giết nhi tử ta như thế nào sẽ giết ngươi? Kim Viêm Thần Đế lạnh lùng, đầu nguồn là ta Mục Phong sao? Ngươi không cưỡng ép bức bách ta muội muội gả con của ngươi, sẽ có hôm nay, con trai ngươi chết, người ta bất hòa, đều là bị ngươi bảo thủ tự phụ hại. Đúng rồi, các ngươi tựa hồ còn ít một người a. Mục Phong đột nhiên cười quái dị nói, hắn trong tay không gian chi lực phun trào, một bộ bị hút khô thần huyết, thần hồn nhăn nheo thi thể xuất hiện ở trong điện. Đây là, Phong Hải, Lâm Nam kinh ngạc nói, tam đệ, Phong Viêm gặp cái này nhăn nheo thi thể càng là tức giận đến đứng lên. Phong Hải thần đế, Huyền Thủy Cung chủ Thủy Yêu Nguyệt, Thủy Kình Thiên bọn người là đôi mắt co rụt lại, lộ ra một tia chấn kinh. Thủy Yêu Nguyệt trong lòng sợ hãi thán phục, thật sự là Mục Phong giết. Mặc dù nàng đã sớm đạt được tình báo, bất quá cũng không dám 100% xác định, bây giờ xem như chứng thực. Phong Hải thần đế, làm sao có thể, bị Mục Phong giết. Lãnh Thiên Phong, Hướng Lam hai người đôi mắt bên trong càng là toát ra một tia kinh hãi, Mục Phong có sát thần đế thủ đoạn. Hay là hắn hung thú giết, các ngươi đã tới cũng tốt. Cỗ thi thể này cũng có người nhận. Mục Phong cười nói, Kim Viêm Thần Đế thân cổ từng sợi kinh khủng kim sắc đế viêm nhảy lên, trong lòng lửa giận đều nhanh nhịn không được, bất quá, Mục Phong lấy ra cỗ thi thể này, vấn đề coi như nghiêm trọng hơn. Mục Phong xuất ra thi thể này tự nhiên có thâm ý, cũng không phải vì chọc giận Kim Viêm Thần Đế, mà là cho Huyền Thủy Thần Đế xem. Kim Viêm Thần Cung, bây giờ đã chết một cái thần đế. Mà hắn Mục Phong, lại có thể kích sát thần đế người hoặc thủ đoạn, hắn bây giờ gia nhập Huyền Thủy Thần Cung. Huyền Thủy Thần Cung đỉnh tiêm lực lượng đã siêu việt Kim Viêm Thần Cung. Huyền Thủy Thần Vực, Kim Viêm Thần Vực cân bằng đã tại trong lúc vô hình phá vỡ. Như Huyền Thủy Thần Vực giao ra hắn, sẽ mất đi một cái lớn ưu thế. Cảm tạ các đại ca giải phong, đa tạ các đại ca một đường ủng hộ và làm bạn, đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội hạ xà phòng mưa, bôi trơn bôi trơn. Ha ha, tạo trượt trêu người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2732, biệt khuất Phong Viêm. Cái này tiểu tử, Hướng Lam, Lãnh Thiên Phong hai vị thần đế nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong cũng nhiều xóa kiêng kỵ, Phong Hải tu vi cùng bọn hắn không sai biệt lắm, lại bị Mục Phong hại chết. Vậy không phải nói rõ, Mục Phong cũng có đánh giết bọn hắn năng lực hoặc là người, thủ đoạn. Trong điện bầu không khí trong nháy mắt bởi vì như thế trở nên quái dị, liền liền vừa rồi có đề nghị giao ra Mục Phong Thủy Kình Thiên, giờ phút này cũng là ngậm miệng lại. Mục Phong, Kim Viêm Thần Đế trong lòng càng là hận tới cực điểm. Huyền Thủy Thần Đế, Thủy Yêu Nguyệt cũng là thật sâu nhìn Mục Phong một chút, càng nhiều hơn chính là nhìn phía Mục Phong sau lưng ngáp không ngớt, mặt ủ mày trao Cửu Diễn Thiên Thú. Trước đó Cửu Diễn Thiên Thú một kích đánh bại Lãnh Thiên Phong sự tình nhưng không có giấu giếm được con mắt của nàng. Kim Viêm Thần Đế, Mục Phong bây giờ đã là ta Huyền Thủy người của thần cung, mà lại, hắn vẫn là ta nữ nhi con rể tương lai, hắn, ta không thể giao cho các ngươi. Thủy Yêu Nguyệt lúc này cũng tỏ thái độ. Lưu Thi Vận hơi đỏ mặt, ngắm nhìn Mục Phong, mà Mục Phong há to miệng, nghĩ giải thích, bất quá cũng chỉ có thể tạm thời ngừng lại. Huyền Thủy Cung chủ không sợ ảnh hưởng hai chúng ta vực giao tình sao? Kim Viêm Thần Đế âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, giao tình, tốt, nếu là nói giao tình, kia dựa vào phần giao tình này, Kim Viêm Thần Vực có thể hay không vẫn như cũ đem kia một nửa thần mỏ quyền khai thác giao cho nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Cung đâu, Nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Cung thế nhưng là cũng rất tình nguyện cùng Kim Viêm Thần Cung đem phần giao tình này vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Thủy Yêu Nguyệt cười nhạt nói, một câu nói kia nói đến Kim Viêm Thần Đế không phản bác được. Rất tốt, đã Huyền Thủy Cung chủ trong lòng đã có định đoạt, kia Phong Mẫu cũng không ở nơi này lưu thêm. Kim Viêm Thần Đế đứng lên nói, hắn biết rõ, Mục Phong đối phương là không thể nào giao ra. Mà lại, hiện tại là tại người ta địa bàn, còn có Mục Phong trợ giúp, Kim Viêm Thần Đế lại nộ, cũng không dám ở chỗ này trở mặt. Không dùng qua tiệc rượu mới đi sao? Không cần, đa tạ khoản đãi, cáo từ, chúng ta đi. Kim Viêm Thần Đế lạnh như băng nói, đứng dậy dẫn người rời đi. Đi ngang qua Mục Phong bên người thời điểm trầm giọng nói, Mục Phong, chớ cản rỡ, ta không tin, người có thể tại Huyền Thủy Thần Cung ngốc cả một đời. Không cần Phong Cung chủ quan tâm, Mục Phong đạm mạc nói, còn có, Trần Lĩnh, cùng ta kia một vạn xích Phong huynh đệ nếu là có cái gì không hay xảy ra, chớ trách ta. Mục Phong lập tức quay lại đầu thương, dẫn người đem ta vì ngươi đánh xuống đồ vật đoạt lại, không muốn hoài nghi ta năng lực, ngươi giết bọn hắn một người, tương lai ta như đắc thế, ta liền có thể giết ngươi Phong ra trăm người. Ngươi, Kim Viêm Thần Đế tức giận đến sắc mặt đỏ lên, Mục Phong chỉ chính là Bạch Minh, Ma Viên hai đại thần tinh. Mục Phong nếu là lập tức binh phản giúp Huyền Thủy Thần Vực đoạt kia hai viên thần tinh, Kim Viêm Thần Vực thật đúng là không nhất định thủ được. Mục Phong tài năng quân sự, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, Mục Phong cũng không muốn phản đi qua dẫn người đi đánh từng tại dưới trướng hắn đám kia tướng sĩ, bọn hắn thế nhưng là vô tội, hắn cùng Phong Viêm cuối cùng chỉ là ân oán cá nhân. Mà lại, phát động dạng này một trận chiến tranh Huyền Thủy Thần Vực hiện tại không nhất định ủng hộ. Hừ, Kim Viêm Thần Đế hừ lạnh một tiếng. Phung tay áo mà đi, hắn còn là lần đầu tiên, bị một cái thần tôn làm cho như thế vô kế khả thi. Kim Viêm Thần Cung người đi, tới đột nhiên, đi đến cũng là vội vàng. Huyền Thủy người của thần cung, bao quát Hướng Lam, Lãnh Thiên Phong bọn người nhìn về phía Mục Phong nhãn thần cũng xuất hiện biến hóa không nhỏ, chỉ ít Hướng Lam đám người báo thù tâm tư bây giờ không có. Huyền Thủy Thần Đế cự tuyệt sao người, cùng là cũng là biểu lộ thái độ của nàng, sẽ giữ gìn Mục Phong. Kim Viêm Thần Cung người sau khi đi, Mục Phong đối Huyền Thủy Thần Đế ôm quyền sâu thi cái lễ, đa tạ cung chủ. Mục Phong, cùng nhau dùng bữa đi, tiệc rượu đều đã chuẩn bị xong. Thủy Yêu Nguyệt không có nhiều lời cái khác, Mục Phong người giết Phong Hải, đối Huyền Thủy Thần Cung cũng là một cái chuyện thật tốt, suy yếu Kim Viêm Thần Cung không ít lực lượng. Vâng, Mục Phong lưu lại, cùng Huyền Thủy người của Thần Cung cùng nhau dùng bữa, Lưu Xuyên cười nói, tốt tiểu tử, không nghĩ tới, Phong Hải vậy mà đều chết tại ngươi trong tay. Tin tức này, bọn hắn Huyền Thủy Thần Cung cũng không thể biết. Kim Viêm Thần Cung đương nhiên sẽ không đem loại tin tức này truyền bá ra ngoài, dù sao cũng là có hại tự mình thanh danh cùng thực lực. Mục Phong cười nhạt, cũng không có nhiều lời, không có nói là ai giết, Thải Nhi thực lực vẫn là giữ lại không bại lộ tốt. Mà Huyền Thủy người của Thần Cung đều là hoài nghi là Mục Phong hung thú gây nên. Rất nhanh, Kim Viêm Thần Cung, Phong Hải Thần Đế vẫn lạc Mục Phong trong tay tin tức truyền khắp Huyền Thủy Thần Thành, những cái kia cùng Mục Phong có thù trong lòng người cũng triệt để đã mất đi báo thù tâm tư. Thần Đế a, hạ đẳng thần vực đỉnh phong cường giả, cũng bị Mục Phong cạo chết một cái, ai còn có thể báo thù. Mà Mục Phong thần phủ cũng rốt cuộc yên tĩnh trở lại, không người nào dám lại đi kêu gào nhục mạ, nói cái gì chuyện báo thù. Mà Mục Phong cũng rốt cuộc khó được một phần bình tĩnh. Trong lòng của hắn lo lắng Trần Lĩnh các loại cứu hắn một vạn tướng sĩ, bất đắc dĩ dày mặt đi hướng Huyền Thủy Thần Đế cầu binh 30 vạn, muốn mang người đi cứu Trần Lĩnh bọn người, bất quá Huyền Thủy Thần Đế cự tuyệt, một lần kia hai vực chi chiến. Mục Phong thật sự là giúp Kim Viêm Thần Cung đem Huyền Thủy Thần Vực để đùa, bây giờ Huyền Thủy Thần Cung binh lực cũng là không đủ, không thích hợp lại cùng Kim Viêm Thần Vực lập tức vạch mặt đại chiến. Dù sao phương này tinh hệ bên trong thần vực cũng không chỉ là có hai người bọn họ thần vực, hiện tại tiêu hao không nổi. Huyền Thủy Thần Đế không nguyện ý hỗ trợ, Mục Phong cũng vô kế khả thi, dù sao hắn cứ như vậy chút nhân mã, mà Kim Viêm Thần Tinh có 30 vạn thường trú lính phòng giữ lực, hắn người đi cướp ngục không thực tế, hơn nữa còn có mấy vị thần đế đâu. Trần Lĩnh đám người cứu viện, Mục Phong cũng chỉ có thể trước để lên vừa để xuống. Mục Phong cũng ở tạm Huyền Thủy Thần Thành, mỗi ngày càng thêm cố gắng khổ tu, khi thì cùng Tử Dược chiến đấu, lẫn nhau luận chứng kiếm đạo, Tử Dược đối kiếm đạo lên lĩnh ngộ bây giờ đã vượt xa quá Mục Phong, thậm chí Tử Dược nếu như công lực có thể đột phá đến cảnh giới viên mãn, lập tức có thể trở thành một tên nửa bước kiếm đạo thần đế, cùng hắn lẫn nhau chứng đạo Mục Phong cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là nửa năm trôi qua. Thải Nhi cũng đã khôi phục tỉnh lại, lần thứ hai nguyên huyết dung hợp xem như triệt để hoàn thành. Bất quá Mục Phong nhường Thải Nhi đều là phong ấn tự mình thần lực, kiềm chế cảnh giới khí tức, không bại lộ tự mình thực lực chân chính, lưu đến 7 điểm lực, nguy nan 3 điểm bảo đảm sinh cơ. Mà một ngày này, Lưu Thi Vận tìm đến Mục Phong, nhường Mục Phong, Bạch Tử Dược, Thải Nhi đi Huyền Thủy Thần Cung tập hợp. Muốn sớm xuất phát đi tham gia Chư Thiên Thần Điển rồi. Mục Phong kinh hỉ hỏi. Đúng vậy, còn có thời gian 3 năm liền muốn bắt đầu Chư Thiên Thần Điển. Mẫu thân nhường nhóm chúng ta sớm đi Thiên Hằng Thần Vực, cũng tốt sớm kiến thức một phen Chư Thiên Vạn Giới bên trong thiên tài. Mục Phong đại ca, các ngươi cái này một ngày rất lâu đi. Lưu Thi Vận cười nói. Đúng vậy a, chúng ta cái này một ngày quá lâu. Mục Phong thở dài, sau đó lập tức liền mang theo Tử Dược, Thải Nhi, cùng nhau đi Huyền Thủy Thần Cung. Mà Huyền Thủy Thần Cung bên trong, giờ phút này đã hội tụ không dưới 100 người, những người này, cơ hồ đều là tuổi tác bất quá thiên tuế thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn cũng đều là chủ yếu đi tham gia Chư Thiên Thần Điện Huyền Thủy Thần Vực thiên tài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2733, Huyền Thủy Đệ Nhất. Trong nhóm người này, có một vị người mặc áo xanh, một đầu tảo lam sắc quan xoắn tóc dài, mày kiếm tinh mâu, mũi cao thẳng khí chất lỗi lạc bất phàm thanh niên, bị đám người chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng vây quanh. Thủy Ngân Tích đại ca thật sự là quá lợi hại, một người tại biển sâu hung lâm tu hành 100 năm, ta bị nhà ta lão gia tử đuổi đi vào tu hành, 10 năm cũng không sống được đâu. Đúng vậy a, 800 chi tuổi, vấn đỉnh nửa bước thần đế cảnh giới, cái này tu hành thiên phú đã đủ để cho chúng ta xấu hổ. Người chung quanh lấy lòng không ngừng, không thiếu nữ tử dã là ái mộ nhìn phía thanh niên. Đúng rồi, nghe nói nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Cung tới một cái đặc thù nhân vật, gọi Mục Phong thật sao? Thanh niên này hưởng thụ đám người ngưỡng mộ hỏi. Thủy Ngân Tích đại ca cũng nghe qua Mục Phong sao? Hừ, cái này ra hỏa, từng tại hai vực trên chiến trường giết nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực không ít người đâu, bây giờ đắc tội hắn nguyên chủ nhân Kim Viêm Thần Đế, tìm tới chạy nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Cung tới. Thật sự là đủ dày ra mặt, vừa nhắc tới Mục Phong, liền có người đối Mục Phong rất đại thành kiến. Không nói chuyện nói qua đến, cái này ra hỏa thực lực rất mạnh, trước một hồi, một người đánh bại 3 tên nửa bước thần đế, Hướng Gia Hướng Cương, Lãnh Gia Lãnh Hoa đều không phải là đối thủ của hắn. Cũng có người kính sợ Mục Phong thực lực, có thể đánh bại 3 tên nửa bước thần đế, Thủy Ngân Tích nhướng mày, Mục Phong đến rồi, mà đây là, Mục Phong mấy người cũng tiến vào trong điện, không ít ánh mắt tụ vào tại đi tới mấy người kia trên thân. Thủy Ngân Tích cũng nhìn qua, cái gặp Lưu Thi Vận cùng Mục Phong, Bạch Tử Dược, còn có một tên cực kỳ mỹ lệ thải y nữ tử tiến vào trong điện. Đại ca, Lưu Thi Vận nhìn phía thanh niên, kinh ngạc lên tiếng, sau đó cười chạy tới, nói, đại ca, người theo biển sâu hung trong rừng tu hành ra. Tiểu muội đã lâu không gặp, ha ha, không tệ, người cũng thần tôn cảnh giới tứ trọng. Thủy Ngân Tích cười nói, hắn chính là Lưu Thi Vận đại ca, một mẹ mà sinh, bất quá hắn là theo chân Thủy Yêu Nguyệt họ, Lưu Thi Vận là theo chân phụ thân chỗ họ. Hi hi, đại ca người ưu tú như vậy, tiểu muội cũng không thể rơi xuống người Huyền Thủy Thần Vực đệ nhất thiên tài thanh danh. Đúng, đại ca, vị này là ta bằng hữu, Mục Phong, Mục Phong, vị này là ta đại ca, Thủy Ngân Tích. Lưu Thi Vận cười nói, sau đó là hai người giới thiệu. Ngấn xưa kia công tử, nghe đại danh đã lâu, Mục Phong cười nói, duỗi xuất thủ bàn tay. Thủy Ngân Tích nhìn qua Mục Phong, không có đưa tay đi nắm, Mục Phong nhướng mày, sau đó cũng không để lại dấu vết thu tay về. Các hạ chính là Kim Viêm Thần Cung Mục Phong, nghe nói các hạ tại hai vực trên chiến trường thế nhưng là rất uy phong. Giết đến ta Huyền Thủy Thần Vực một phương quang mũ cởi giáp đâu. Thủy Ngân Tích híp mắt thản nhiên nói. Ai nha, đại ca, đây đều là chuyện lúc trước, hiện tại Mục Phong cũng là nhóm chúng ta Huyền Thủy người của thần cung. Lưu Thi Vận vội vàng nói, nàng biết rõ hắn đại ca là cái cực kỳ giữ gìn người của thần vực. Trung quy là ngoại địch tìm tới, khó phòng có cái gì tâm làm loạn, hắn có thể phản bội Kim Viêm thần cung, cũng có thể phản bội nhóm chúng ta Huyền Thủy thần cung, tiểu muội, về sau ngươi cách hắn xa một chút. Thủy Ngân Tích ngắm nhìn Mục Phong, không chút nào tị húy nói, hắn đối Mục Phong không có bất luận cái gì hảo cảm. Mục Phong nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh, nói, ngấn xưa kia công tử quá lo lắng, Mục Phong đối Huyền Thủy Thần Cung nhưng không có cái gì tâm làm loạn. Lo ngại, người như ngươi, thậm chí có thể đầu nhập vào đã từng địch nhân, ta có thể tiến nhiệm ngươi sao? Thủy Ngân Tích cười lạnh, ngấn xưa kia đại ca, hai vực trên chiến trường khi đó đều là tất cả là trận doanh, mà lại Mục Phong chiến hậu còn thả nhóm chúng ta tất cả tù binh. Nhân phẩm vẫn là không tệ. Giang Trần nhịn không được mở miệng giữ gìn Mục Phong một câu. Thủy Ngân Tích nhìn về phía Giang Trần, đạm mạc nói, Giang Trần, danh xưng thống binh soái tài ngươi chính là thua ở hắn trong tay, bị hắn tù binh đúng không, ngươi còn không biết xấu hổ vì hắn nói chuyện, ngươi nếu không bại, ma viên thần tinh như thế nào sẽ mất đi. Người này, trợ giúp Kim Viêm thần cung đánh hạ Giang Sơn. Lại đến nhóm chúng ta Huyền Thủy thần cung dẫn cung phục, không đừng nói, liền hắn mặt dày vô sỉ, ta liền xem thường hắn. Ta, Giang Trần bị nói đến không phản bác được. Đại ca, ngươi làm sao nói đâu? Lưu Thi Vận cũng có chút tức giận. các hạ đối ta đại ca nói chuyện khách khí một chút. Bạch Tử Dược sắc mặt lạnh lẽo, một luồng kinh người kiếm khí phóng thích. Thủy Ngân Tích nhìn nhiều Bạch Tử Dược một chút, người này kiếm ý thật mạnh. Tử Dược, được rồi. Mục Phong lắc đầu, không muốn nhiều lời, hắn có chuyện nhờ Huyền Thủy Thần Cung, người khác thích nói như thế nào đi. Mục Phong đại ca, người đừng nóng giận a, kỳ thật ta đại ca người hay là rất tốt, hắn cho tới bây giờ đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Lưu Thị Vận áy náy cười nói, Mục Phong cười cười, không có nhiều lời. Thải Nhi băng lãnh nhìn Thủy Ngân Tích một chút, ấn kiên nhẫn bên trong sát ý. Mà lúc này, một cỗ cường đại đế uy giáng lâm thần điện, Huyền Thủy Thần Đế, Thủy Yêu Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở trong thần điện. Mọi người sắc mặt trang nghiêm, lập tức bái thân hành lễ. Bái kiến cung chủ đại nhân, mẫu thân, Thủy Yêu Nguyệt gật đầu nói âm thanh miễn lễ. Nàng trước nhìn phía Thủy Ngân Tích, nói, Ngấn, người cũng xuất quan. Mẫu thân có triệu, Ngấn mà không dám thất lễ. Thủy Ngân Tích cung kính cười nói, ừm, không tệ, thần tôn cảnh giới viên mãn, lấy ngươi chi thiên phú, tương lai vạn năm có hy vọng thành đế. Thủy Yêu Nguyệt hài lòng gật đầu, thần đế thế nhưng là một cái đại khảm, bao nhiêu người thần tôn cảnh giới viên mãn, nửa bước thần đế nhiều năm, cuối cùng cả đời cũng kẹt tại cảnh giới này. Các ngươi, đều là nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Cung cái này ngàn năm qua kiệt xuất nhất thiên tài, tương lai thần cung lương đống, hôm nay triệu tập toàn bộ các ngươi tới, các ngươi chỉ sợ cũng hiểu được bởi vì cái gì chuyện đi. Chư Thiên Thần Điển sắp cử hành, chuyện này với các ngươi tới nói là một lần kiến thức chân chính đại thế giới, kiến thức các phương thần vực thiên tài tốt nhất cơ hội, cũng là một cái vạn năm khó gặp ma luyện cơ hội. Các ngươi lần này cũng đem đại biểu nhóm chúng ta thần cung đi tham gia Chư Thiên Thần Điển, khoáng đạt tầm mắt, kiến thức quần anh, đối với các ngươi tương lai tu hành cũng có không thể đo lường chỗ tốt. Thủy Yêu Nguyệt nói với mọi người đạo, nàng cũng chỉ là nói đây là một cái ma luyện cơ hội, có thể thấy được, nàng đối đám người có thể hay không trên Chư Thiên Thần Điển rực rỡ hào quang, không có chút nào ôm hy vọng. Chư Thiên Thần Điển, nghe nói có thể gặp đến trong truyền thuyết chủ thần, thậm chí có thể nhìn thấy vũ trụ chí cao vô thượng chủ tể. Đám người nghe vậy trong lòng hỏa nhiệt, ánh mắt bên trong cũng tất cả đều là chờ mong. Chư Thiên Thần Điển còn có thời gian 3 năm, mà tổ chức chi địa tại thập đại đỉnh cấp thượng đẳng thần vực một trong Thiên Hằng thần vực tổ chức. 5 ngày sau đó, ta sẽ cho người hộ tống các ngươi, xuyên qua tinh tế mà đi, các ngươi xuống dưới cũng riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng, 5 ngày sau nhóm chúng ta liền xuất phát. Huyền Thủy Thần Đế nói với mọi người nói, đây, đám người cung kính xác nhận, mẫu thân, hài nhi có một chuyện không rõ, mà lúc này, Thủy Ngân Tích đột nhiên đứng ra nói, người này vốn không phải nhóm chúng ta thần cung người, đã từng vẫn là địch nhân, giết ta thần vực đông đảo tướng sĩ, mẫu thân vì sao muốn thu dạng này một cái phản đồ nhập ta thần cung. Thủy Ngân Tích trực chỉ Mục Phong, lời nói được rất khó nghe. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2734, Tinh tế đại trận. Phụ mẫu đều là thần đế, thần vực người mạnh nhất, Thủy Ngân Tích nói chuyện căn bản không có cái gì bận tâm, cũng không chút nào sợ đắc tội Mục Phong. Ca, người tại nói như vậy Mục Phong đại ca ta thật không để ý tới ngươi. Lưu Thi Vận cả giận nói, muội muội, cái này Mục Phong là cho ngươi rót cái gì thuốc mê, ngươi như thế bảo vệ hắn. Thủy Ngân Tích cau mày nói, Mục Phong đại ca là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi cứ nói đi. Ân nhân cứu mạng, ngươi thế nào? Thủy Ngân Tích nghe vậy sững sờ, lộ ra quan tâm chi sắc, hiển nhiên, hắn vẫn là rất thương yêu hắn cái này duy nhất muội muội. Người bế quan những trong năm này, có một năm Thi Vận tự mình ra ngoài du ngoạn, bị tinh phỉ bắt lấy, lúc ấy nhờ có Mục Phong cứu giúp, người nói ta vì cái gì đồng ý hắn gia nhập Huyền Thủy Thần Cung, Mục Phong trước đây giúp Kim Viêm Thần Cung, là bởi vì lập trường khác biệt, bây giờ, hắn cần nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Cung tương trợ, ta là vì trả lại ngươi muội muội ân tình, ngươi còn có ý kiến sao? Thủy Yêu Nguyệt nói, Thủy Ngân Tích nghe vậy nhìn về phía Mục Phong nhãn thần lập tức thay đổi, cái này ra hỏa, đã cứu tự mình muội muội. Trước đây đối phó Huyền Thủy Thần vực sự tình ta đích xác rất xin lỗi, bất quá, đích thật là bởi vì lập trường khác biệt. Mục Phong bình tĩnh nói, cái này, ha ha, thì ra là thế, ta trách oan Mục Phong huynh đệ, vừa rồi vô lễ, thật sự là thật có lỗi. Thủy Ngân Tích xấu hổ cười một tiếng, thái độ lập tức thay đổi, chủ động đi qua, hướng Mục Phong ôm quyền thi lễ. Ca, lúc này mới ra dáng nha, người ta Mục Phong đại ca đối ta tốt nhất có ân, nhất định phải báo đáp a. Lưu Thi Vận cười nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, tinh phỉ nhiều tàn bạo, nếu là đi ra ngoài chơi làm sao không nhiều mang nhiều hộ vệ, nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Thủy Ngân Tích mặt nghiêm răn dậy nói, tốt tốt, ta biết rõ sai, đại ca ngươi cũng đừng tức giận, ta biết rõ ngươi quan tâm ta, lúc ấy còn không phải bởi vì ngươi tại khổ tu, ta mới một người mang nhiều mấy cái tỉ muội chạy ra ngoài chơi, không ai bảo hộ ta, ngươi cũng có trách nhiệm. Lưu Thi Vận cười tiến lên ôm Thủy Ngân Tích cánh tay. Ngụy biện, Thủy Ngân Tích bất đắc dĩ cười khổ, lại đối Mục Phong xin lỗi nói, Mục Phong huynh đệ, mới vừa ở thực tế không có ý tứ. Không sao, Thủy công tử tâm tình Mục Phong có thể lý giải. Cái này Thủy Ngân Tích cũng là tính toán cái ân oán rõ ràng người. Ha ha, gọi ta một tiếng ngấn xưa kia liền tốt, Thủy công tử cũng quá mức xa lạ. Lúc đầu cục diện lúng túng cũng rất nhanh hóa giải, Thải Nhi đôi mắt bên trong giấu sát ý cũng dần dần thối lui. Tốt, các người cũng riêng phần mình xuống dưới chuẩn bị đi, 5 ngày sau đó nhóm chúng ta liền xuất phát, sẽ đi trước chân nhất thần vực. Thủy Yêu Nguyệt nói xong biến mất rời đi, đám người cung kính thi lễ sau cũng đều từng cái lui ra rời đi. Mục Phong huynh đệ, có thể hay không cùng nhau ăn cơm rau dưa, người cứu ta muội muội sự tình, ta cũng muốn hảo hảo cảm tạ xuống dưới ngươi. Thủy Ngân Tích mời nói, ha ha, ngấn xưa kia huynh hôn mời Mục Phong sao tốt cự tuyệt. Mục Phong cười nói, mấy người cùng nhau rời đi, đi tới trong thành tốt nhất tử lâu liên hoan. Thủy Ngân Tích kính Mục Phong hai chén biểu thị cảm kích về sau, mới hỏi, Mục huynh đã là Kim Viêm Thần Cung lập xuống hãn mã công lao, vì sao Kim Viêm Thần Cung còn có thể cùng Mục huynh bất hòa? Thực không dám giấu giếm, cũng là bởi vì Mục Phong muội muội, Kim Viêm Thần Đế bức bách ta muội muội mạnh gả con của hắn, kết quả bị ta muội muội giết, lúc này mới đưa đến trở mặt thành thù. Mục Phong cũng không có giấu giếm, thì ra là thế, phản thật tốt, có người có dũng khí cưỡng bách ta như vậy muội muội gả cho hắn, ta cũng sẽ giết hắn. Thủy Ngân Tích gọi tốt, cực kỳ tán đồng, nhìn về phía Mục Phong cũng thuận mắt nhiều. Giải trừ trước mặt xấu hổ, hai người ở chung cũng không có cái gì ngăn cách, lẫn nhau trò chuyện thật vui. Say rượu mấy người ai đi đường nấy, Mục Phong mang theo Tử Dược Thải Nhi cũng trở về bọn hắn thần phủ. Mấy ngày nay Mục Phong cũng không có tu hành, tại Huyền Thủy Thần Vực một chút đại thương giữa các hàng nghe ngóng Thiên Nghịch Thần Thạch tin tức, bất quá đều là không thu hoạch được gì, người người cũng nói Thiên Nghịch Thần Thạch là hiếm thấy bảo bối. Bất quá cũng nhận được qua liên quan tin tức, thượng đẳng thần vực, thậm chí là chí cao thần vực bên trong có thương hội bán ra qua Thiên Nghịch Thần Thạch loại này kỳ bảo. Đảo mắt, 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, cái này một ngày toàn bộ Huyền Thủy Thần Vực, các đại gia tộc, bao quát Huyền Thủy Thần Cung muốn đi tham gia chư thiên thần điển người đều hội tụ tại không một cái địa phương. Huyền Thủy Thần Cung tinh tế truyền tống đại trận, Mục Phong nhìn qua cái này tinh tế truyền tống đại trận cũng là cực kỳ rung động. Cái này rõ ràng là 6 viên đường kính vạn dặm to lớn tinh hạch tổ hợp thành đại trận. Đơn giản chính là tinh thần đại trận, cái gọi là tinh hạch là tinh thần nội hạch, ẩn chứa cường đại tinh thần thần lực. Cái này 6 viên tinh thần, phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc, cùng ở giữa một quả màu bạc to lớn tinh hạch. Ngũ hành tinh hạch đều là quay chung quanh trung tâm ngân sắc tinh hạch. Cái này ngũ hành tinh hạch, vậy mà đều đã có muốn lột xác thành thần tinh tiềm lực, bất quá bị đại thần thông người luyện hóa thành trận cơ. Ở giữa ngân sắc không gian tinh đài, thình lình chính là một quả hạ đẳng không gian thần tinh hạch luyện chế. Muốn rèn đúc dạng này một cái tinh tế truyền tống đại trận, thật đúng là chỉ có trưởng khống một cái thần vực bá chủ thực lực mới có năng lực, tài lực kiến trúc nổi. Hết thảy có hơn 400 người hội tụ to lớn truyền tống tinh thần bên trên, ngoại trừ Huyền Thủy người của thần cung, còn có cái khác đại gia tộc thế lực một chút đệ tử thiên tài đi gặp việc đời. Những người này đều là thiên tuế trong vòng người, tu vi cơ bản đều là thần tôn cảnh giới nhất trọng trở lên, mỗi người đều có thể nói là đông đảo thần tu bên trong vạn chọn một thiên tài. Mà nước canh xưa kia loại này tu vi đã đạt đạo thần tôn cảnh giới viên mãn, vấn đỉnh nửa đế thần vực đỉnh cấp thiên tài càng là lác đác không có mấy. Ầm ầm, một cỗ cường đại đế uy giáng lâm, thần đế Lưu Xuyên, còn có thần đế Hướng Cương, Lãnh Thiên Phong, ba tên thần đế giáng lâm, cùng 10 tên tu vi tại thần tôn cảnh giới viên mãn cường giả. Bái kiến thần đế, đám người cung kính hành lễ, người đều đến đông đủ đi. Lưu Xuyên nhìn một cái đám người, nói trước khi lên đường, ta có một ít muốn lời nhắn nhủ. Ta muốn trước mang các ngươi đi chân nhất thần vực, cũng chính là nhóm chúng ta mảnh này tinh hệ bên trong rất cường đại thượng đẳng thần vực, truyền tống tới chỗ nào, lại mượn nhờ chỗ nào đỉnh cấp tinh tế truyền tống đại trận đi chư thiên thần điển chỗ thiên hằng thần vực, bỏ mặc là ở nơi nào, ta cũng hy vọng các ngươi có thể khiêm tốn điệu thấp làm người, thế giới bên ngoài xa so với các ngươi biết đến phức tạp nguy hiểm. Cường giả khắp nơi đều là, chọc phải không thể trêu người, chết như thế nào cũng không biết rõ, hiểu chưa? Biết rõ, đám người cao giọng đáp lại, tốt. Cũng bước vào trận đài đi, dùng thần lực của các ngươi toàn lực bảo vệ tự mình, truyền tống lúc không gian vặn vẹo lực sẽ rất mạnh, tu vi không đạt thần tôn là người sẽ trực tiếp bị xé nứt. Lưu Xuyên thần đế nói, hắn là lần này đời đội đi tham gia chư thiên thần điển người dẫn đầu. Đám người nhao nhao bay lên ở giữa kia to lớn tinh hạch trận đài bên trên, dưới chân trận đài, vẫn là những này tinh hạch mặt ngoài đều là dày đặc cường đại không gian thần văn. Mục Phong thần mâu tinh tế quan sát, những này không gian thần văn đều là cực phẩm, nói cách khác, cái này tinh tế truyền tống đại trận bố trí người, thấp nhất đều muốn cực phẩm thần văn sư cảnh giới. hắn bây giờ thần văn sư cảnh giới cũng chỉ là đạt đến thượng đẳng. Mục Phong trong lòng hỏa nhiệt, rốt cục muốn đi kiến thức chư thiên thần điển, có cơ hội nhìn thấy cửu tiêu sư tôn, làm rõ hết thảy trong lòng của hắn bí ẩn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2735, Thượng đẳng thần vực. Nếu như chư thiên vạn giới đều sẽ tham dự, dạng này thịnh hội, hắn sư tôn cửu tiêu làm một phương thần vực bá chủ, cũng sẽ đi tham gia, nhìn thấy sư tôn, tất cả liên quan tới tu la thần vực hủy diệt nội tình, trong lòng của hắn hẳn là liền sẽ có một cái đáp án rõ ràng. Vì truy tìm đáp án này, hắn mẫu thân tung tích, hắn đã trải qua quá nhiều gian nan vất vả, đến cùng dạng gì bảo vật sẽ không tiếc nhường một cái đã từng huy hoàng thượng đẳng thần vực vì đó hủy diệt. Đám người bước lên truyền tống trận giữa các hành tinh đài, Lưu Xuyên mấy người cũng bước lên trong đó. Sau đó cái gặp 5 viên to lớn tinh hạch bên trong, lượng lớn thần tinh thiêu đốt, bạo phát ra một cỗ kinh người thần lực. Ong ong, to lớn trận pháp khởi động tiếng oanh minh vang vọng toàn thành, sau đó cái gặp, cái này 5 ngôi sao đang xét duyệt, bạo phát ra 5 cỗ kinh thiên động địa ngũ hành tinh thần thần lực. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành thần quang mút trời mà lên, 5 đạo thần quang ngưng tụ, vô số thần văn khởi động, ngũ hành thần quang, thần văn tràn vào trong lúc này không gian tinh hạch bên trong. Oanh một tiếng, một đạo kinh người không gian thần lực phóng lên tận trời, phía trên tạo thành một cái bao phủ màn trời không gian thần trận, không gian này thần trận vặn vẹo không gian, mở ra một đạo sâu không thấy đáy dị thứ nguyên không gian thông đạo. Sau đó cỗ này không gian truyền tống thần lực mang nhiều Mục Phong bọn người phóng lên tận trời, xuất vào không gian thật lớn trong thần trận, một cỗ mãnh liệt không gian vặn vẹo thần lực quét sạch mỗi người. Mục Phong chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa từng đợt thiên tuyền chuyển, trước mắt toàn bộ là một mảnh cường quang, hắn gắt gao cầm tử dược mà thải nhi tay, không để cho mình cùng bọn hắn bị không gian thần lực tách rời. Tinh tế truyền tống đại trận khởi động, Huyền Thủy Thần Thành bên trong, vô số thần tu nhìn qua một màn này, ánh mắt bên trong tất cả đều là hâm mộ. Thật muốn đi xem một chút trong truyền thuyết chư thiên thần điển, thượng đẳng thần vực, thậm chí là chí cao thần vực a, đáng tiếc không có tư cách. Một tên thần hoàng cảm thán nói, đúng vậy a. Khởi động tinh tế truyền tống đại trận cần tốn hao thần tinh chính là một món khổng lồ, cũng chỉ có những đại gia tộc kia đệ tử, còn có thần cung bên trong các thiên tài mới có tư cách đi nổi, chúng ta những người này, chỉ sợ đời này đều khó mà rời đi Huyền Thủy thần vực, đi xem một chút phía ngoài rộng lớn vũ trụ đi. Những người khác cũng cảm thán nói, vũ trụ quá lớn, nếu không phải mình có thông thiên thần lực, thậm chí cũng rất khó rời đi một phương thần vực, chớ nói chi là một phương ngân hà tinh hệ tinh hải. Phóng nhãn vũ trụ, thần đều là không có ý nghĩa. Huống chi nhóm chúng ta người. Chỉ có thực lực thông thiên thần đạo đại năng mới có tư cách duyệt tận toàn bộ vũ trụ chư thiên vạn giới phong quang. Không gian truyền tống bên trong, kinh người không gian vặn vẹo lực lượng quét sạch, mỗi người cũng tải hết sức phát ra thần lực hộ thể ngăn cản bảo hộ tự thân, chỉ có thần đế cường giả khả năng không nhìn cỗ này không gian thần lực. Xuyên qua tại dị thứ nguyên vũ trụ trồng chất thời không, ở chỗ này cảm giác không thấy thời gian trôi qua, chỉ có cường đại không gian chi lực. Đến mức tất cả mọi người không cách nào phán đoán tại cái này truyền tống đi qua không bao lâu. Bất quá lĩnh ngộ thời gian đạo pháp Mục Phong lại có thể cảm giác nhóm người mình tại không gian này bên trong ghé qua trôi qua thời gian. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Mục Phong cảm giác thời gian pháp tắc suy đoán thời gian trôi qua, thông qua truyền tống thần trận đều cần lâu như thế thế giới, có thể thấy được lấy vũ trụ ở giữa cự ly đến cùng nhiều xa xôi. Mục Phong bọn người chỗ mảnh này tinh hệ tên chân nhất tinh hệ, bao hàm ước vạn tinh tầng, rất nhiều tinh vân. Đồng thời còn có 200 cái hạ đẳng thần vực tại cái này tinh hệ. Mà cái này tinh hệ chủ tể, nơi này cũng là rất cường đại một cái thần vực, tên là chân nhất thần vực, là một phương toàn bộ thần giới cũng cực kỳ nổi danh thượng đẳng thần vực một trong, thực lực cường đại, thượng đẳng thần tinh đông đảo. Chân nhất tinh vực, chân nhất thần tinh, một quả cực phẩm thần tinh, nội bộ tinh giới bao la, đường kính liền có mấy trăm ước cây em, bao la đất đai càng là không thể tính toán, thể tích là trăm ngàn cái mặt trời tổng cộng, địa cầu dạng này tinh thần tại chân nhất thần tinh trước mặt, nhỏ như cho bụi. Thật huyền đế cũng, chân nhất tinh hệ bên trong phồn hoa nhất thần khư, một chút nhìn không thấy cuối thần cung, thần phủ vô số, sinh hoạt ức vạn thần linh, trên đường cái, thần hoàng cảnh giới cường giả nhiều như kiến cỏ, thần tôn cường giả cũng đều khắp nơi đều có, giữa thiên địa thần linh chi khí nồng đậm, hơn xa hạ đẳng thần vực mười mấy lần. Mà thật huyền đế cũng bên trong, có hơn 200 tinh tế truyền tống đại trận. Mỗi một cái tinh tế truyền tống đại trận cũng đối ứng một cái hạ đẳng thần vực truyền tống tinh tế đại trận. Oanh, đột nhiên, trong đó ba cái tinh tế truyền tống thần trận cơ hồ là đồng thời sáng lên thần văn, tạo thành một cái vặn vẹo không gian vòng xoáy. Trong đó một cái truyền tống trận giữa các hành tinh bên trong, từng đạo thần quang ngưng có sẵn người bộ dáng. Hơn 500 tên thanh niên nam nữ bộ dáng người xuất hiện tại trong truyền tống trận, sau đó đi ra, hiếu kỳ đánh giá cái thế giới này. tốt nồng đậm thần linh chi khí a. Cái này không biết là phía kia hạ đẳng thần vực tới thanh niên thần tu nhóm cả kinh nói. Đều đi ra, theo ta đi chân nhất thần cung, trước bái kiến chân nhất thần chủ đại nhân tượng thần. Một tên thần đế nói, ông, mà lúc này, bên cạnh bọn họ một cái truyền tống trận giữa các hành tinh bên trong thần quang cũng là ngưng tụ, mục phong các loại 400 tên huyền thủy thần vực các thanh niên cường giả cũng là xuất hiện. Đây chính là chân nhất thần vực a. Đám người vừa xuất hiện, cái thứ nhất cảm giác chính là bị nơi này kinh người thần linh chi khí mức độ đậm đặc sở kinh. Còn có, các hệ pháp tắc thần lực ở chỗ này cảm giác cũng là càng thêm rõ ràng, đơn giản chính là tu hành thần đế. A, à, là huyền thủy thần vực Lưu Xuyên huynh, mà lúc này, đối diện truyền tống thần trận một cái kia thần đế cường giả mang nhiều bọn hắn thần vực cường giả thanh niên tới. Ha ha, Hoàng Thạch thần vực Hoàng Phàm huynh, đã lâu không gặp, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lưu Xuyên thần đế đi qua cười chào hỏi, cũng nhận biết đối phương, đồng dạng đến từ một cái hạ đẳng thần vực, Hoàng Thạch thần vực. Đúng vậy a, à, lần trước từ biệt, đã có 10 vạn năm đi. Hoàng Phàm thần đế cười nói, ai nói không phải đâu, hai người trò chuyện với nhau, hai phe thần vực bọn cũng là lẫn nhau dò xét. U, thật xinh đẹp cô nàng, huyền thủy thần vực nữ nhân đều bộ dạng như thế xinh đẹp sao? Hoàng Thạch thần vực có người huýt sáo cười nói, rất nhiều ánh mắt cũng hội tụ tại Thải Nhi, còn có Lưu Thi Vận dạng này đỉnh cấp mỹ nhân trên thân. Huyền thủy thần vực cũng chả có gì đặc biệt, mới một cái thần tôn viên mãn thanh niên tuấn kiệt. Một tên người mặc màu vàng kim óng ánh thanh niên đạm mạc nói. Thiên tuế tuổi tác bên trong thanh niên bên hông cũng có một cái biểu thị nghiệm chứng qua tuổi tác ngọc bài. Là chẳng ra sao cả, thần tôn cảnh giới nhất nhị trọng người đều có. Hoàng Thạch thần vực người đều cực làm kiêu ngạo tức, bọn hắn phương này, lần này tới tham gia chư thiên thần điển thanh niên tuấn kiệt, thần tôn cảnh giới viên mãn cường giả thanh niên cũng có 3 cái. Ghê tởm, cảnh giới không nhất định đại biểu thực lực cao thấp, ngạo cái gì ngạo. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, huyền thủy thần vực người đều cực kỳ bất mãn Hoàng Thạch thần vực thanh niên ngạo mạn thái độ. Bọn này tiểu gia hỏa, thật sự là trẻ tuổi nóng tính a. Hai tên dẫn đội thần đế thấy thế cười một tiếng, cũng bỏ mặc, người trẻ tuổi, không khí thịnh gọi thế nào người trẻ tuổi. Ha ha, cô nương xinh đẹp, kết giao cái bằng hữu như thế nào, tại hạ Đồng Duệ. Trong đó một tên thần tôn cảnh giới viên mãn thanh niên tới đối Thải Nhi trêu tức cười nói, Thải Nhi đè nén cảnh giới khí tức cũng chỉ có thần tôn cảnh giới cửu trọng. Cút, Thải Nhi lạnh như băng nói, khẽ hừ một tiếng, khoác lên mục phong tay. U, vẫn là cái quả ớt nhỏ, ta hơn thích, hắn là nam nhân của ngươi sao? Một cái thần tôn cảnh giới lục trọng phế vật như thế nào xứng với ngươi, không bằng cùng ta nhân tình như thế nào. Đồng Duệ nhìn Mục Phong một chút, trực tiếp khinh miệt không nhìn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2736, mới cách cục. Ngươi nói ai là phế vật đâu? Bạch Tử Dược ánh mắt phát lạnh, tiến lên một bước băng lãnh nói. A, à, lại một cái thần tôn cảnh giới lục trọng phế vật, ta nói ngươi, cùng hắn, khó chịu. Đồng Duệ cười lạnh nói, cái này ra hỏa, nguyên bản ngay tại tự mình thần vực cùng thế hệ bên trong phách lối đã quen, đối mặt đồng thời hạ đẳng thần vực ra người, không sợ chút nào, ngang ngược càn rỡ. Tính toán Tử Dược, người ta là người, không cùng chó dại chấp nhặt. Mục Phong từ tốn nói, tiểu tử, người mắng ai là chó dại đâu? Đồng Duệ sầm mặt lại lạnh như băng nói, ai ở trước mặt ta gọi bậy, người đó là chó dại, ta cũng không có điểm danh đạo họ. Đã ngươi muốn đứng ra thừa nhận ta cũng không có cách nào. Mục Phong châm chọc nói, ngươi mẹ nó muốn chết. Đồng Duệ thần lực trong cơ thể ngẫu nhiên bộc phát, thân thể đột nhiên thẳng hướng Mục Phong, một tay ngưng tụ thổ hoàng sắc thần lực, hóa thành một đạo lợi chảo khấu trừ thẳng hướng Mục Phong lồng ngực, thẳng đến trái tim. Một kích này lại nhanh lại mãnh liệt, không gian cũng bị một chảo xé rách. Xem chừng, Lưu Thi Vận đám người sắc mặt biến đổi, đánh, nhưng mà, một đạo kim sắc kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua, Bạch Tử Dược lấy tay đời kiếm, biến thành một đạo càng nhanh kiếm quang đột nhiên giết ra. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, một cánh tay trực tiếp bị một kích cắt chém mà rơi. A, à, Đồng Duệ kêu thảm trở ra, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Bạch Tử Dược, ôm từ nhỏ cánh tay bị chém đứt cánh tay, hai con ngươi đau đến huyết hồng. Người chung quanh khiếp sợ nhìn qua một màn này, thanh niên này, vậy mà dùng cánh tay chặt đứt Đồng Duệ tay. Đồng Duệ tay cục thần lực lượn lờ, sinh mệnh chi lực phun trào, dần dần sinh sôi ra mới cánh tay, trong hai con ngươi cũng có một luồng chấn kinh. Cái này thần tôn lục trọng ra hỏa, vậy mà một chưởng xé rách thần lực của mình, còn chém xuống cánh tay của mình. Đây là cỡ nào sắc bén kiếm khí, tốt thực lực, Thủy Ngân Tích tán thưởng một tiếng, kinh ngạc nhìn qua bình thường không rên một tiếng đi theo Mục Phong thanh niên này, lại có thân thủ như thế. Có ý tứ, Hoàng Thạch thần vực một phương, hai gã khác thần tôn cảnh giới viên mãn cường giả thanh niên cũng là có chút kinh ngạc nhìn phía Bạch Tử Dược. Ha ha, Đồng Duệ, ngươi thật là đủ vô dụng, lại bị một cái lục trọng thần tôn chém rụng một cánh tay. Một tên thần tôn cảnh giới viên mãn thanh niên nghiền ngẫm cười nói. Ghê tởm, vừa rồi ta chủ quan, không dùng toàn lực, lại đến. Đồng Duệ gầm nhẹ nói, cánh tay đã khôi phục, tốc độ khôi phục cũng là kinh người, cái này ra hỏa tu hành thần công cũng là không kém. Bành, Đồng Duệ một tiếng gầm nhẹ, trong tay cũng xuất hiện một thanh chiến đao, hai tay cầm đao bộc phát kinh người thần lực một đao cuồng bổ về phía Bạch Tử Dược. Một đao kia, hắn dùng ra viên mãn thần tôn chân chính thần lực. Hừ, Bạch Tử Dược hừ nhẹ một tiếng, một tay nắm qua trên lưng thiên diễn thần kiếm, một kiếm cuồng bạo bổ ra, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, nhưng mà một kiếm này lại là đánh ra vô cùng sắc bén kiếm mang. Keng một tiếng, một kiếm này bổ vào đối phương một đao bên trên, hai cỗ thần lực cuồng bạo oanh kích quét sạch mà ra, đao kiếm chi khí lăng lệ. Chỉ nghe Đồng Duệ thần đao leng keng một tiếng, lại bị một kiếm chặt đứt. Đao linh rên rỉ, làm sao có thể, Đồng Duệ con ngươi co rụt lại, đơn giản không thể tin được. Bạch Tử Dược một kiếm kia kiếm khí dư uy bổ vào Đồng Duệ hộ thể thần lực bên trên, xé rách Đồng Duệ hộ thể thần lực, đánh bay Đồng Duệ. Đồng Duệ kêu thảm trở ra, lồng ngực bạo huyết, nhiều hơn một đạo dài hai thước vết kiếm, da thịt bên ngoài lật. Thật mạnh kiếm khí kiếm ý, cái này lập tức, Hoàng Thạch thần vực người thu hồi trên mặt chiêu tức thần sắc, ngưng trọng nhìn phía Bạch Tử Dược. Một cái lục trọng thần tôn, vậy mà bộc phát loại này cường độ kiếm khí. Có gì đó quái lạ, là hắn trong tay thần kiếm nguyên nhân. Hoàng Thạch thần vực đệ tử bên trong, kia một thân vàng sam tấc phát thanh niên híp mắt, nhìn phía Bạch Tử Dược trong tay thiên diễn. Một cái lục trọng thần tôn, có thể bộc phát như thế kiếm khí, chỉ sợ phần lớn là thần khí chi năng. Làm sao có thể, Đồng Duệ sờ lên tự mình lồng ngực vết kiếm, trên mặt cũng là không thể tưởng tượng nổi, hắn thần đao cũng là trung đẳng thần khí, vậy mà, nát. Còn muốn tới sao, ngay cả ta cái này lục trọng thần tôn cũng đánh không lại phế vật cặn bã. Bạch Tử Dược lạnh lùng hỏi, mắng lại đối phương phế vật. Lại đến, Đồng Duệ gào thét, chân chính cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đủ rồi, lui ra, chớ có cố tình gây sự. Kia Hoàng Phàm thần đế một tay áo vung ra, một cỗ đáng sợ thần đế chi lực hướng lui Đồng Duệ. Hoàng Phàm thần đế cũng là nhìn nhiều Bạch Tử Dược một chút, lại nhìn mắt đối phương trong tay thần kiếm, đôi mắt bên trong cũng nhiều xóa kinh ngạc. Hừ, trước thả các ngươi một ngựa, Đồng Duệ hừ lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục tìm chuyện. Rõ ràng chính là đánh không lại, miệng còn như thế cứng rắn. Lưu Thi Vận khẽ hừ một tiếng, cũng kinh ngạc ngắm nhìn Bạch Tử Dược, Bạch Tử Dược cũng lợi hại như vậy sao? Nàng cái biết rõ người này là Mục Phong huynh đệ, không muốn đến thực lực cũng là như thế kinh người. Mục huynh, người cái này huynh đệ rất lợi hại nha. Thủy Ngân Tích cười nói, ha ha, còn tốt. Mục Phong cười nhạt một tiếng, mẹ nó có thể cùng chính mình cũng đánh ngang tay, thực lực có thể chênh lệch. Lưu Xuyên huynh, xem ra, lần này các ngươi Huyền Thủy thần vực ra không ít lợi hại tiểu gia hỏa a. Hoàng Phàm thần đế cười nói, cũng nhiều mắt nhìn Bạch Tử Dược. Ha ha, quá khen. Hoàng Thạch thần vực mới là nhân tài đông đúc, ra ba cái viên mãn thần tôn, tương lai thần đế đều có thể a. Lưu Xuyên cười nhạt, nhìn về phía Tử Dược trong ánh mắt cũng có xóa kinh ngạc. Bạch Tử Dược sau đó lại không nói một lời, trên lưng thần kiếm đứng sau lưng Mục Phong. Đi thôi các tiểu tử, từng cái cũng khác không coi ai ra gì, không phải vậy, trên chư thiên thần điển có là cường giả dạy các ngươi làm người, cần biết sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Hoàng Phàm thần đế khiển trách, mang nhiều Hoàng Thạch thần vực người rời đi. Hừ, một đám không coi ai ra gì hạng người. Huyền Thủy thần vực một phương không ít thanh niên thần tu hừ lạnh, không quá đỗi hướng Mục Phong sau lưng Bạch Tử Dược, ánh mắt bên trong cũng nhiều hai phần kính sợ. Cái này không rên một tiếng đi theo Mục Phong người, vậy mà cũng lợi hại như vậy. Đi thôi, nhóm chúng ta cũng đi đầu đi chủ thần điện, bái kiến chân nhất thần vực chủ thần đại nhân. Lưu Xuyên hướng mọi người nói, chủ thần a, ta còn không có nhìn thấy qua chủ thần đâu. Đúng vậy a, đây chính là đã đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh phong cường giả. Huyền Thủy thần vực đám người cũng là một mặt chờ mong. Một đám người đi theo Lưu Xuyên thần đế phá không mà đi, bay về phía cái này chân nhất thần đều trung tâm vị trí, cái này chân nhất thần đều quá mức bao la, trên đường đi đám người trông thấy quá nhiều lui tới phi hành thần tôn cường giả, thần tôn viên mãn cường giả cũng không ít. Thành thị trên đường phố, lui tới người đều là thần tu. Sau một lát, mọi người đi tới một tòa cực kỳ minh mông huy hoàng dãy cung điện trước. Cái gặp mảnh này thần cung, lam sắc thần hà trùng thiên, phía trên nồng đậm sương mù hóa vân trạng thái thần linh chi khí, khí thế hào hùng, thần cung một chút nhìn không thấy cuối cùng. Mà tại thần cung điện quần phía trước, có một đạo thông thiên cửa lớn, vô số người ra vào lui tới, còn có người mặc thần khải đội ngũ tướng sĩ, mỗi một người tu vi vậy mà đều không thấp thần tôn. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, cùng hạ đẳng thần vực quân đội so ra, đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. đây chính là thượng đẳng thần vực thực lực à. Đa tạ các đại ca giải phong, đa tạ lời hứa 100 khối xà phòng, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng. Bọn này chưa từng tới thượng đẳng thần vực tiểu bằng hữu cũng trực tiếp bị chấn kinh ngây người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2737, Cường đại chân nhất. Chân nhất thần vực, đến cùng có bao nhiêu cường đại? Lưu Thi Vận nhịn không được phát ra dạng này sợ hãi thán phục. Tuần tra phổ thông tướng sĩ đều là thần tôn cảnh giới, dạng này tinh nhuệ, tại hạ đẳng thần vực, Huyền Thủy Thần Cung bên trong, chỉ có mẫu thân Huyền Thủy Thần Vệ mới có thực lực như vậy, bất quá, Huyền Thủy Thần Vệ biên chế không đủ 1 vạn người, là Huyền Thủy Thần Cung đứng đầu nhất bộ đội tinh nhuệ. Chân nhất thần vực đã tồn tại mấy trăm triệu năm, tại tất cả thượng đẳng thần vực bên trong đều là tồn tại cường đại, toàn bộ tinh hệ đều là chân nhất thần vực, lại bao hàm 280 cái hạ đẳng thần vực, chân nhất thần vực có được mấy chục khỏa thượng đẳng thần tinh, trung đẳng thần tinh, hạ đẳng thần tinh, tính ra hàng trăm, hàng ngàn, cái này cũng chưa tính nhóm chúng ta những này hạ đẳng thần vực, cách mỗi 10 vạn năm, nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Cung đều muốn hướng chân nhất thần vực tiến cống một lần. Chân nhất thần vực bên trong chúa tể giả là chân nhất thần chủ, thực lực tại toàn bộ thần giới nổi tiếng, ngoại trừ chân nhất thần chủ bên ngoài, chân nhất thần triều còn có lục đại vương hầu, mà cái này lục đại vương hầu đều là thần chủ cảnh giới cường giả, thần đế cấp bậc cường giả đông đảo, các ngươi nói, chân nhất thần vực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lưu Xuyên thần đế bình tĩnh nói, bất quá hắn trong lời nói cũng là khó nén kính sợ. Thần giới thời gian pháp tắc cùng tiên giới khác biệt, chênh lệch hơn 10 lần, tiên giới ngàn vạn năm, mà thần giới liền lấy đi qua trên triệu năm. T, Huyền Thủy Thần Vực một loại thanh niên thần tuấn nhóm từng cái nghe vậy trong lòng đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng cũng là bị thật sâu rung động. Chân nhất thần triều, chân nhất thần vực chủ tể thế lực, thần chủ cảnh giới tuyệt thế đại năng liền có 7 vị. Kinh khủng như vậy thực lực thực tế không thể tin được. Trong lòng bọn họ, thần đế đã là chí cao vô thượng cường giả, ngàn vạn thần linh khó đưa ra một, nhưng mà chân nhất thần triều, trong truyền thuyết thần chủ liền có 7 vị. Đây là chân nhất thần triều bản thân thế lực, toàn bộ chân nhất thần vực bên trong còn có mấy vị chủ thần gia tộc, đều là đi ra chủ thần kinh khủng gia tộc thế lực, cho nên mới thời điểm ta liền khuyên các ngươi phải khiêm tốn, không thể ở chỗ này xông loạn họa a. Lưu Xuyên thần đế nói, đây chính là trong vũ trụ chân chính đại thế lực sao, vị kia liệt vũ trụ đỉnh phong quang minh thần vực lại có bao nhiêu kinh khủng. Mục Phong trong lòng lăng nhiên, không bay ra một cái bẫy hạn cách cục, người vĩnh viễn không biết được trời này đến cùng bao lớn. Một áp lực trầm trọng áp bách tại Mục Phong trong lòng. Chỉ sợ, quang minh thần vực thực lực lại tuyệt không phải hắn có thể tưởng tượng. Trước kia căn cứ cửu vĩ yêu hậu lời nói, nàng đã tại tiên giới vị diện đã hơn 8-9 ngàn vạn năm chưa từng gặp qua lạc chủ. Nói cách khác, trong thần giới thời gian trôi qua đến tính toán, lạc chủ huy hoàng thời đại đã qua chỉ ít hơn 1 tỷ năm. Hơn 1 tỷ năm phát triển, thần giới huy hoàng thành cái gì cách cục, tất nhiên đã sớm siêu việt đã từng rất nhiều, cho dù là một cái tinh giới, tại thời gian dài như vậy xuống dưới cũng có thể tiến hóa. Hoặc là tuổi thọ biến chất bạo tạc. Đừng rung động, đi thôi, các tiểu tử, vũ trụ quá lớn, quá mênh mông, cường giả nhiều lắm. Lưu Xuyên thần đế nhìn qua chúng nhân nói, rất hài lòng nét mặt của bọn hắn, tại Huyền Thủy thần vực bên trong bọn hắn là thiên tài, nhưng mà phóng nhãn chư thiên vạn giới, bọn hắn chỉ là phổ thông thần tu. Rèn luyện xuống dưới trong lòng bọn họ ngạo khí, khả năng biết mình cao thấp, lòng mang khiêm tốn mới có thể tiến bộ. Lưu Xuyên thần đế dẫn đám người tiến vào thần cung kia to lớn cửa cung. Hắn lấy ra một khối đặc thù thần bài, cửa cung thần vệ trực tiếp cho đi tiến vào. Lưu Xuyên dẫn người tiến vào cung thành, xuyên qua thật dài thành đạo, đập vào mắt chính là cái thứ nhất to lớn lưu ly cung điện. Cung điện này cũng là mở ra thức, có rất nhiều thần tu hội tụ trong cung điện, trong đó không thiếu rất nhiều thần vực người tới. Mà cung điện này chính trung tâm, có một tôn to lớn tượng thần. Tượng thần cao ngàn trượng, dùng giá trị liên thành thượng đẳng thần trạm ngọc khắc, là một tên người mặc huyền lam sắc long bào, đầu đội thần bảo đế quan đế vương. Thần quang lưu ly, mặc dù là tượng thần, bất quá đơn giản cùng chân nhân không khác nhau chút nào, trong hai con người bế nghĩa thiên hạ khí chất cũng hiển lộ mà ra. Cái này tượng thần thậm chí còn phát ra một cỗ kinh khủng uy áp, làm cho lòng người sinh cúng bái cảm giác. Cái này tượng thần, chính là chân nhất thần chủ tượng thần, thần triều chi chủ. Mà tại hắn hai bên, đều có 3 tôn tượng thần, là thần triều lục đại vương hầu, cũng đều là thần chủ cảnh giới kinh khủng đại năng. Lưu Thi Vận bọn người tiến vào trong điện. Một cỗ cảm giác áp bách đã để bọn hắn sinh lòng thần phục chi ý, từng cái trực tiếp quỳ trên mặt đất. Liền liền Lưu Xuyên thần đế cũng quỳ lạy trên mặt đất, hướng thần chủ tượng thần cung kính hành lễ. Mục Phong thể nội chủ thần cách phóng thích thần uy, hắn không có cảm nhận được cái gì mạnh cảm giác uy áp, cũng không quỳ xuống, Bạch Tử Dược cũng thế, hai người chỉ là cung kính đối với mấy cái này cường giả tượng thần đi vãn bối chi lễ, cường giả liền nên được tôn trọng, Mục Phong cũng không ngoại lệ, tôn trọng so với hắn cường đại người. Đám người hành lễ về sau lại xuyên qua cái này tượng thần đại điện, đi tới một mảnh cực kỳ rộng lớn thần trận, nơi này thật lưa thưa có mấy ngàn người hội tụ, phần lớn đều là cái khác thần vực tới tuổi trẻ tuấn kiệt. Quảng trường chu vi cũng có thần vệ trấn giữ, quảng trường phía sau mới là huy hoàng khắp chốn thần cung, là chân nhất thần triều đại nhân vật nhóm ở lại thần cung. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi trước bái kiến thần triều chủ quản, nộp lên trên cung phụng. Lưu Xuyên thần đế đối đám người nhắc nhở, nhưng Hướng Lam, Lãnh Thiên Phong hai người xem thật kỹ tốt đám người. Lưu Thi Vận thầm than, nàng cũng là lần thứ nhất trông thấy uy trấn huyền thủy thần vực phụ thân cũng có như thế khiêm tốn một mặt, ở chỗ này đơn giản chính là điệu thấp đến không thể tại điệu thấp. Mục Phong mấy người cũng ngay tại cái này thần trận đợi, những người khác là hưng phấn trò chuyện, đối đại thế giới này tràn ngập hiếu kỳ, cũng thỉnh thoảng có cái khác người của thần vực trông lại. Hoàng Thạch thần vực Đồng Duệ còn thỉnh thoảng hướng Mục Phong, Bạch Tử Dược quăng tới u lạnh ánh mắt. Thải Nhi trong ngực ôm lông xù tiểu tử, cũng là hiếu kỳ đánh giá chu vi. Tránh ra, hoàng tử cùng công chúa đại nhân giá lâm. Mà lúc này, thần trong tràng truyền đến từng đợt tiếng động lớn tiếng quát. Tất cả mọi người vội vàng nhường ra một lối đi, từng cái nhìn sang, cái gặp một đám thanh niên nam nữ tại một đội thần vệ hai đo hộ vệ dưới tới. Bọn này thanh niên nam nữ, từng cái khí tức cường hãn kinh người, phía trước hai tên nam nữ đàm tiếu phong thanh, nhất là làm cho người ta nhìn chăm chú. Kia hai tên nam nữ, nam tử người mặc huyền lam sắc giao long lộng lẫy thần bào thần văn huyền ảo, xem xét liền biết rõ giá trị liên thành, da thịt trắng nõn, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, trên mặt rào rạt nụ cười tự tin, một đầu mặc ngọc tóc dài quán tại sau lưng, khí chất nhường vô số thần nữ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Bên cạnh hắn kia nữ tử giã là kinh diễm, huyền lam sắc váy dài, lên văn phượng vũ cửu thiên, lam sắc đôi mắt đẹp tựa như thâm thúy hải dương, da thịt hơn tuyết, trong trắng lộ hồng như là dương chi ngọc bóng loáng, cái cằm nhọn xinh đẹp, điển hình mặt trái xoan mỹ nhân, khí chất cao quý trang nhã. Phía sau hai người cũng là đi theo một đám tuổi trẻ tuấn kiệt, những người này, vậy mà không có thần tôn cảnh giới cửu trọng phía dưới, trong lúc nói cười đi qua, ánh mắt không có chút nào lưu ý quan tâm những này hạ đẳng thần vực dế nhũi. Hai người này là ai a? Có hạ đẳng người của thần vực nhịn không được hỏi, phái đoàn thật là lớn, thần triều hoàng tử cùng công chúa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2738, xuống dưới vực dân đen. Là thần cung cửu thập thất hoàng tử Khương Lang, còn có cửu thập bát công chúa, Khương Dĩnh, hai người này, đều là thần triều thế hệ này thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài. Một vị thần vệ phủi mắt kia tra hỏi thanh niên nói ra, Khương Lang hoàng tử, bất quá 700 tuổi, đã là thần tôn cảnh giới viên mãn, hơn đem thần triều bên trong 36 đỉnh cấp thần thông một trong đó một loại đỉnh cấp thần thông tu hành viên mãn, đạo ý pháp tắc viên mãn, thực lực cường hãn, Khương Dĩnh công chúa càng là thiên phú hơn người. 600 tuổi tuổi tác, tu vi đồng dạng thần tôn cảnh giới viên mãn, lĩnh ngộ hai loại này đỉnh cấp thần thông, kiếm pháp viên mãn người. T, chung quanh hạ đẳng thần vực các thiên tài nghe vậy cũng hít vào ngụm khí lạnh. Một cái 700 tuổi, một cái 600 tuổi, thần tôn cảnh giới viên mãn. Làm sao tu hành, hơn nữa còn đều nói pháp viên mãn, mà phía sau hai người nhóm người kia, đều là thần đều bên trong đại gia tộc thiên tài, hoặc là vương hầu tử tôn, thiên phú thực lực đồng dạng kinh người. A, thật đáng yêu thú nhỏ. Khương Dĩnh công chúa đột nhiên dừng lại bước chân, tùy ý đi tìm ánh mắt của mọi người đột nhiên ngưng tụ trên người Thải Nhi. Đầu tiên là Thải Nhi dung mạo nhường Khương Dĩnh công chúa cũng sinh lòng một tia kinh diễm cảm giác, sau đó, Thải Nhi trong ngực ngáp không ngớt lười biếng ngủ gà ngủ gật tiểu tử hấp dẫn ánh mắt của nàng. Thế nào, Dĩnh muội ưa thích kia thần thú? Khương Lang dừng lại bước chân, theo Khương Dĩnh mà ánh mắt nhìn lại, cũng là bị Thải Nhi mỹ mạo sở kinh diễm một cái. Ân, ta rất ưa thích con mèo. Khương Dĩnh cười nói, ha ha. Công chúa ưa thích, ta đi vì ngươi lấy được. Khương Dĩnh sau lưng, một tên thanh niên lập tức lấy lòng đồng dạng nói. Thanh niên này dung mạo cũng là anh tuấn, ngày thường một đôi cặp mắt đào hoa, người mặc hắc sắc thần bào, khí chất cũng là bất phàm, cũng là một tên thần tôn cảnh giới đỉnh phong cường giả. Xài Trung, lục đại vương phủ bên trong, Xài Vương thần phủ một tên đệ tử thiên tài. Xài Trung mang nhiều hai người đi hướng huyền thủy thần vực đám người, tới đối Thải Nhi ôm quyền thi lễ, nói cô nương cái này toa hữu lễ. Xài Vương phủ Xài Trùng, có thể hay không cùng cô nương thương nghị một chuyện. Thải Nhi có chút lui lại một bước, đứng tại Mục Phong bên người. Mục Phong nói, Xài công tử hữu lễ, ta là ca ca của nàng, có chuyện gì không? À, là như thế này, nhóm chúng ta Khương Dĩnh công chúa coi trọng vị cô nương này trong ngực thú nhỏ, có thể hay không bán ra tặng cho tại hạ, giá tiền dễ thương lượng. Xài Trùng nhìn Mục Phong một chút, phát hiện đối phương chỉ là thần tôn lục trọng cảnh giới, đôi mắt hiện lên một tia coi nhẹ. Mục Phong kinh ngạc nhìn xa xa Khương Dĩnh công chúa một chút, sau đó áy náy cười nói, thật xin lỗi, cái này thú nhỏ là đồng bạn của chúng ta, không thể bán ra, thực tế thật có lỗi. Xài Trùng nhướng mày, cái này ra hỏa, lại còn không thức thời. 100.000 thần tệ, Xài Trùng trực tiếp ra giá, thật có lỗi, không phải vấn đề tiền. 1.000.000 thần tệ, thực tế thật có lỗi. 2.000.000 thần tệ, tiểu tử, làm người chứa lòng quá tham. Xài Trùng không vui nói, 2.000.000 thần tệ, không ít người nghe vậy cũng lên tiếng kinh hô, cái này giá cả, đều có thể mua sắm một cái đỉnh cấp trung đẳng thần khí. Một đầu thú nhỏ, 2.000.000 thần tệ còn không bán, cái này tiểu tử đầu có hố sao? Mà lại đối phương nhìn qua lai lịch bất phàm, thực tế thật có lỗi. Mục Phong lắc đầu, hừ, được không thực cất nhắc, tiểu tử, ngươi là hạ đẳng thần vực tới a? Ngươi biết rõ thân phận của chúng ta sao? Xài Trùng sau lưng một người nhịn không được, hừ lạnh một tiếng. Tại hạ không rõ ràng, bất quá mua bán đều là tất cả theo chủ ý, ta không muốn bán, nhiều tiền hơn nữa cũng không muốn bán. Mục Phong đạm mạc nói, khác không biết tốt xấu, ngươi có biết, đắc tội ta chính là kết cục gì? Xài Trùng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thật đúng là không biết rõ, muốn để ta kiến thức sao? Mục Phong trong lòng tính tình cũng là đi lên, tiến lên một bước híp mắt nhìn qua Xài Trùng. Muốn chết, Xài Trùng đôi mắt bên trong sát cơ chợt hiện, một cỗ đáng sợ hỏa diễm thần lực quét sạch mà ra, liền muốn xuất thủ. Xài Trùng, được rồi, người ta không bán coi như xong, khác kéo xuống thân phận của mình. Khương Dĩnh công chúa cau mày nói, Xài Trùng nghe vậy hung tợn chừng Mục Phong một chút, tiểu tử, ngươi tên là gì, ta nhớ kỹ ngươi người này. Ngươi để cho ta nói ta liền nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mục Phong đạm mạc nói, ha ha, tốt tiểu tử, có dũng khí như thế chọc giận ta, không tệ. Xài Trùng cười gằn nói, ta cam đoan, ngươi sống không quá 10 ngày. Xài Trùng buông xuống câu ngoan thoại dẫn người tới. Hoàng tử công chúa, kia tiểu tử quá không nhìn được sĩ cử, hẳn là nông thôn thần vực tới nhà quê, không biết rõ thân phận chúng ta. Xài Trùng oán hận nói, Dĩnh muội, người thật ưa thích kia thú nhỏ. Khương Lang nhíu mày hỏi, bất quá cửu thất ca, được rồi, nhóm chúng ta vẫn là mau mau đi gặp cửu ngũ ca đi. Khương Dĩnh lắc đầu, lôi kéo Khương Lang muốn đi, bạch, nhưng mà, ai ngờ nháy mắt sau đó, Khương Lang đột nhiên bộc phát, hóa thành một đạo lam sắc thần quang. Một cỗ kinh khủng thần lực trong nháy mắt bộc phát tập kích đánh phía Mục Phong, ngưng tụ một đạo lam sắc thần ấn giết tại Mục Phong lồng ngực. Bành, Mục Phong không kịp phản ứng, không biết rõ đối phương vậy mà lại đột nhiên ra tay, bị một ấn đánh vào vội vàng bộc phát thần lực hộ thể bên trên, hộ thể thần lực tán loạn, bị một ấn đánh bay trở ra, khóe miệng chảy máu. Ồ, Khương Lang kinh ngạc một tiếng, tự mình báo tất sát xuất thủ một kích, cũng chỉ là đem người này đánh lui. Ngươi làm gì? Bạch Tử Dược giận dữ, ngăn tại Mục Phong phía trước. Mà Mục Phong mô hình sờ tự mình đau đớn lồng ngực, dương mắt, nhãn thần băng lãnh. Mục Phong ca ca, Mục Đại ca, Thải Nhi, Lưu Thi Vận vội vàng tới. Thủy Ngân Tích cũng kiên trì ngăn tại Mục Phong phía trước, nói, Khương Lang điện hạ, ngài như thế xuất thủ, không phải có sai lầm các ngươi thân phận sao? Hừ, các ngươi là quần cái gì đồ vật, cho các ngươi mặt đúng hay không? Nhóm chúng ta hướng các ngươi mua đồ vật, là để mắt các ngươi, đối với các ngươi một bầu trời lớn ban ân, một đám không biết tốt xấu đồ vật. Khương Lang âm thanh lạnh lùng nói, vênh váo hung hăng. Các ngươi cũng biết rõ, nơi này là cái gì địa phương. Nơi này là chân nhất thần vực, nhóm chúng ta chân nhất thần triều, nhóm chúng ta gừng thần tộc thiên hạ, không phải là của các ngươi nông thôn chi địa, biết rõ các ngươi là thân phận gì sao? Chỉ là nhóm chúng ta chân nhất thần triều cầu nô tài mà thôi. Khương Lang cực kỳ chói tai khó nghe, nhưng mà huyền thủy thần vực chúng thanh niên thần tuấn là không dám nộ cũng là không dám nói, từng cái mặt đỏ tới mang tai nghe. Liền liền hướng Lam. Lãnh Thiên Phong hai vị thần đế cũng không dám đắc tội vị này hoàng tử. Ngươi, tới đây cho ta quỳ xuống, không phải vậy ta có thể để ngươi lập tức máu tươi ba thước, hồn phi phách tán. Khương Lang ngón tay Mục Phong quát lạnh nói. Mục Phong hít một hơi thật sâu, đôi mắt bình tĩnh nhìn phía Khương Lang, đi tới. Cái này tiểu tử, đá trúng thiết bản lên, ha ha. Hướng Lam ngược lại nhiều hứng thú nói, hắn ước gì Mục Phong chết, cùng sẽ không ra tay giúp Mục Phong, cũng không dám. Chân nhất thần triều hoàng tử a. Hạ đẳng thần vực cái kia dám đắc tội. Ác nhân tự có ác nhân trị. Lãnh Thiên Phong cười lạnh nói. Đám người nhìn qua Mục Phong, hôm nay Mục Phong mặt sợ là muốn ném sạch sẽ, bất quá cũng có xem khó chịu Mục Phong huyền thủy thần vực hướng ra đệ tử lãnh ra đệ tử trong lòng mừng thầm. Tiểu tử, để ngươi cuồng, gặp ngươi không đắc tội nổi người đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2739, Thần Đế Hoàng Tử. Mục Phong đại ca, Lưu Thi Vận cắn môi đỏ nhìn qua Mục Phong đi qua, thật phải quỳ sao? Khương Lang nhìn qua Mục Phong chậm rãi đi vào trước người hắn, lạnh lùng nói, quỳ xuống, theo bản hoàng tử dưới hông chui qua, lại dâng lên thần thú, chuyện hôm nay ta có thể không cùng người so đo, chỉ là man di chi địa tới hạ nhân, cũng dám không nhìn thần triều uy nghiêm, hôm nay cũng đúng lúc để các ngươi tất cả mọi người nhận rõ thân phận của các ngươi, tại các ngươi thần vực, có lẽ các ngươi là thiên chi kiêu tử, ở chỗ này, chẳng phải là cái gì. Ở đây hạ đẳng thần vực bọn nghe vậy từng cái trong lòng nín lửa, nhưng mà lại không dám phát tác. Mục Phong đi tới hắn trong vòng 10 thước, dừng lại bước chân, bình tĩnh nói, cao quý hoàng tử điện hạ, nói xong sao? Cái gì? Bành, sau đó, Mục Phong thể nội thú thần chi lực gào thét sôi trào, đột nhiên, cả người hóa thành một phát đạn pháo đồng dạng trong nháy mắt oanh tới. Mục Phong một quyền cuồng bạo sụp đổ giết mà ra, cái này một quyền hội tụ ba thần chi lực hung hăng đánh vào Khương Lang lồng ngực. Phốc phốc, Khương Lang một tiếng hét thảm, bị Mục Phong đột nhiên xuất hiện một quyền đánh bay, miệng bạo tiên huyết, thân thể lui nhanh. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, cũng không có phản ứng lấy lại tinh thần, từng cái rung động nhìn phía Mục Phong. Cái này ra hỏa, vậy mà xuất thủ đánh hoàng tử. Cái này một quyền, là báo ngươi vừa rồi đánh lén mối thù. Bạch, Mục Phong hóa thành điện quang, trong nháy mắt lại tới Khương Lang trước người, một cước hội tụ cuồng bạo lôi thần chi lực hung hăng thủ dưới. Bịch một tiếng, Khương Lang bị một cước rút ra kích đụng vào trên quảng trường, thần thạch lát thành mặt đất cũng bị va chạm ra khe hở. Khương Lang miệng phun tiên huyết, hai con người chừng đến lão đại, đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là không dám hoài nghi, cái này ti tiện xuống dưới vực thần, dám đánh tự mình. Một cước này, là đáp lễ người đối ta nhục mạ. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, cũng không có tiếp tục xuất thủ, nhìn qua Khương Lang lạnh lùng nói. Mà toàn bộ quảng trường, vô số hai con mắt đồng loạt hội tụ tại Mục Phong trên thân. Không dám tin, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Khương Lang hoàng tử, cửu thất ca, một loại vương phủ đệ tử, Khương Dĩnh công chúa một tiếng kinh hô, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đi đỡ lên Khương Lang. Lớn mật, mà chung quanh thần vệ sau khi khiếp sợ, từng cái cùng kêu lên gầm thét, lập tức vây quanh, từng chuôi thần kiếm rút ra hướng về phía Mục Phong, đem Mục Phong vây quanh ở trung ương. Khương Lang từ dưới đất bị đỡ dậy, khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Một cỗ kinh người huyền thần lực màu xanh lam gào thét phun trào mà ra, phía sau hắn, vậy mà hiện lên một đầu lam sắc thần điều thân ảnh, cái này rõ ràng là một đầu huyền âm thần phượng hình bóng. Ngươi, có dũng khí xuất thủ đánh ta? Khương Lang gầm nhẹ lên tiếng, cảm giác tôn nghiêm của mình trong nháy mắt bị vô cùng nhục nhã. Ta cả đời này gặp qua quá nhiều tự kiềm chế thân phận, tự cho là đúng ngu xuẩn, bọn hắn rất nhiều người cuối cùng cũng chết được rất thảm, ngươi là hoàng tử không sai, ngươi xuất sinh cao quý cũng không sai, nhưng mà... Đây không phải ngươi tùy ý chà đạp người khác tôn nghiêm vốn liếng, bỏ một thân dốc thịt, có dũng khí đem hoàng đế kéo xuống ngựa, không phải ai đều sợ chết sợ ngươi. Mục Phong nhìn qua Khương Lang băng lãnh nói, trong miệng cũng là không có lưu tình. Chung quanh thần vệ đều là khiếp sợ nhìn qua cái này tiểu tử, điên rồi, cái này tiểu tử cũng dám như thế nhục mạ hoàng tử. Là không chuẩn bị sống sao? Tốt, vô số hạ đẳng người của thần vực trong lòng gọi tốt, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần cũng nhiều hơn mấy phần tôn kính. Ti tiện xuống dưới nô, ta thề, ngươi, sẽ chết cực kỳ thảm rất khó coi, không, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Khương Lang một tiếng gào thét, thần lực khí thế kinh thiên, sau lưng huyền âm thần phượng gào thét, cái này Khương Lang thần lực uy áp, lại muốn so hạ đẳng thần vực bên trong viên mãn thần tôn mạnh gấp 2-3 lần. Thải Nhi, Bạch Tử Dược vội vàng chi phối đứng tại Mục Phong trước người, muốn cùng Mục Phong cùng nhau đối mặt. Chín thất đệ, hôm nay chuyện gì xảy ra, như thế lớn hỏa khí. Mà lúc này... Một đạo tiếng kinh dị âm truyền đến, một tên người mặc màu tím đen trường sam, dáng vóc thẳng tắp, khuôn mặt trắng nõn thanh niên đột nhiên đi tới Mục Phong trước người, một cỗ kinh người thần đế chi lực tản ra. Khương Khâm hoàng tử, bái kiến Khương Khâm hoàng tử, chung quanh thần vệ biến sắc, từng cái vội vàng đi theo hành lễ. Khương Khâm ca, Khương Lang thấy một lần người này, thu liếm tự mình ngập trời thần lực, sắc mặt khó coi, là đại ca người. Trong hoàng tử, cũng là phe phái đông đảo. Khương Lang cùng cái này Khương Khâm liền phân thuộc tại hai cái phe phái người. Khương Khâm, cửu thập nhất hoàng tử, đã là thần đế cảnh giới kinh khủng nhân vật. Bất quá hắn tuổi tác qua lâu rồi thiên tuế. Khương Khâm ca, Khương Dĩnh thần sắc bình tĩnh cũng là thi lễ. Khương Khâm ca không nghĩ tới cũng ở nơi đây, người này vũ nhục hoàng thất chúng ta đệ tử, ta muốn giết hắn, Khương Khâm ca muốn ngăn cản sao? Khương Lang sắc mặt ủ rột nói, ta vừa rồi thế nhưng là ở phía xa thấy rõ ràng. Tựa hồ là chín thất đệ trước xuất thủ đánh lén người ta, vũ nhục người ta, lúc này mới bị người ta phản kháng đâu. Khương Khâm trêu tức cười nói, bọn hắn bất quá hạ đẳng thần vực dân đen, chủ nhân giáo dạy bảo nô tài không phải hẳn là sao. Khương Lang lạnh lùng nói, ha ha, kia chín thất đệ lời này coi như không nên bị truyền ra ngoài, ta nhớ được, thiên Thiên Ưng Hầu gia cũng là hạ đẳng thần vực xuất thân, đi theo phụ hoàng đánh xuống cái này bao la giang sơn ức vạn tinh thần, lời này chẳng phải là cũng liền Thiên Ưng Hầu gia cũng mắng đi vào. Khương Khâm cười nhạt một tiếng, không, không, ta không có ý này. Khương Lang thần sắc biến đổi lớn, vội vàng giải thích, Thiên Ưng Hầu, thần triều lục đại vương hầu thần chủ một trong a. Khương Khâm ca, ta đi trước, ngươi. Khương Lang ôm quyền nói, sau đó vội vàng lôi kéo Khương Dĩnh, mang nhiều tự mình một đám người đi. Mà kia Xài Trùng còn oán hận nhìn Mục Phong một lời. Đa tạ vị này hoàng tử xuất thủ cứu giúp, Mục Phong ôm quyền cảm kích nói. Khương Khâm nhìn hắn một chút, cười nói, tiểu tử, ngươi rất có tính tình a, dám đánh người của hoàng thất, ngươi biết rõ, ta không xuất thủ, ngươi sẽ là kết cục gì sao? Mục Phong không nói, lại ôm quyền thi lễ, nói, nhân tình này, Mục Phong ghi nhớ trong lòng. Ha ha, ngươi bây giờ ân tình ta nhưng nhìn không lên, ta giúp ngươi, chỉ là bởi vì ta cùng Khương Lang lập trường khác biệt, có thể đánh ép chuyện của hắn ta cũng vui lòng đi làm, về sau vẫn là thu liễm lại tính cách của ngươi đi. Khương Lang cũng nói đối với, các ngươi hạ đẳng người của thần vực, là không có quá nhiều quyền nói chuyện. Khương Khâm cười nhạt một tiếng, không có đem Mục Phong cái gọi là ân tình nhớ ở trong lòng, ngược lại nhìn nhiều Thải Nhi mắt. Các ngươi đều lui ra đi, mấy người này, ta bảo đảm. Khương Khâm đối các thần vệ nói, vâng, những này thần vệ biết rõ giữa hoàng tử minh tranh ám đấu, cũng không thể tội ai, từng cái vội vàng lui ra. Bất quá, vừa rồi ngươi tu vi có thể đánh lén đắc thủ tu hành huyền âm thần phượng quyết chín thất đệ, coi như có chút năng lực, về sau nếu như ngươi có thể tu hành đến thần tôn cảnh giới viên mãn, có thể tới ta trong phủ làm việc. Khương Khâm lại nhìn Mục Phong một lời, sau đó chắp tay mà đi, chuyện này với hắn mà nói, bất quá là một cái phi thường phổ thông chuyện nhỏ thôi. Những này thượng đẳng người của thần vực thật đáng ghét, rất muốn giết sạch bọn hắn. Thải Nhi mặt mũi tràn đầy chán ghét, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.